Trương Tam nắm nắm tay, hắn thật là đau lòng chính mình ra thế tử, nhưng lúc trước, nếu là hắn biết thế tử cũng thích thế tử phi, như thế nào cũng sẽ không làm này hai người hòa ly. Đồng nhiên, Lục Tĩnh Nôn sau này một ngưỡng, cả người đều ngưỡng mặt ngã ở gạch xanh trên mặt đất, đông đến một tiếng, sợ hãi bọn hạ nhân. Chờ một đám người ba chân bốn cẳng mà đem hắn nâng trở lại trên giường, Trương Tam liền phát hiện thế tử chân thế nhưng ở run. Không tốt, thế tử bệnh cũ lại phát tác. Nhưng năm nay tân dược còn không có chế thành, mà thế tử từ trước kia bình dược ở Dương Châu là lúc cho tề cô nương, hiện giờ như thế nào cho phải. Chẳng lẽ lại muốn cho thế tử sống sờ sờ mà ai qua đi sao? Này một đêm Lục Tĩnh Nôn ướt đẫm vải thân áo ngủ, đau đến miệng đều rào phá, đầy miệng máu tươi. Trương Tam cùng Lý Tứ thật sự không có biện pháp, liền đi bẩm báo Tuyên Bình Hầu. Chờ Tuyên Bình Hầu nhìn thấy đại nhi tử như vậy, đau lòng vô cùng, lập tức trách cứ, các ngươi như thế nào hầu hạ? Sao tới rồi như vậy nông nỗi? Hắn lập tức tiến cung đi thỉnh thái y, nhưng Lục Tĩnh Nôn đó là vết thương cũ, thái y cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể cho hắn mát xa một phen giảm bớt đau đớn. Tuyên Bình Hầu tức giận đến đương trường giận mắng thái y, nhưng chính là mắng đến lại khó nghe, chị không hết chính là chị không hết. Càng là như vậy, hắn liền càng là căm hận lúc trước vì kêu cầu tặc hoàng đế tận trung, lại làm hại chính mình thê nhi bị người dâm đạp. Lục Tĩnh Nôn vẫn luôn nhẫn tới rồi canh năm, cả người đều như là bị hủy đi xương cốt dường như, trên đùi đau đến cuối cùng như là bị lửa đốt quá lại bị nước đá ngâm quá, vô cùng đau đớn thời điểm, hắn liền lặp đi lặp lại kêu Tuyết Tâm tên, đến sau lại mới tính miễn cưỡng có thể đi vào giấc ngủ. Tuyên Bình Hầu canh năm lên luyện võ, tới nhi tử trước cửa hỏi hỏi tình huống, Trương Tam thấp giọng nói, hầu ra, thế tử lúc này vừa vặn chút, ngủ rồi. Cường tráng cao lớn Tuyên Bình Hầu một thân áo đen đứng ở hành lang hạ, ánh mắt bình tĩnh, vậy là tốt rồi, hầu hạ hảo hắn, chờ hắn tỉnh lại nói cho hắn, bản hầu đã sai người đi các nơi tìm kiếm danh y yể, kia dược sau này nhưng chớ có lại đánh mất. Nếu không, tiểu tâm đầu của các ngươi. Trương Tam đám người chỉ dám nói cho hầu ra nói kia dược là ném, không dám nói chân tướng, lúc này vâng vâng dạ dạ gật đầu. Hầu ra hàng năm chinh chiến xa trường, nói chuyện cao giọng đại ngự thói quen, mỗi một chữ đều nói năng có khí phách, lúc này tuy rằng cố tình đẻ thấp thanh âm, còn là đánh thức Lục Tĩnh Nôn. Hắn hơi hơi mở to mắt, cả người đều là mỏi mệt, nghĩ chờ phụ thân đi rồi ngủ tiếp một hồi, tốt xấu nghỉ tạm một phen, một đêm đau đớn tra tấn thật sự làm hắn khổ không nói nổi. Nhưng giây tiếp theo Lục Tĩnh Nôn liền nghe được bên ngoài có một trận nhỏ vụn tiếng bước chân truyền đến, có người đối phụ thân nôn nóng mà nói, hầu ra. Công bộ thượng thư Tề đại nhân trong phủ cháy. Lửa lớn thiêu suốt một đêm, hiện nay tình huống thập phần nguy cấp. Lục Tĩnh Nôn nhắm mắt lại, giây tiếp theo lại bỗng nhiên mở, một phen sốc lên chăn xuống giường. Hắn không chút nghĩ ngợi giơ tay túm lại đây bên cạnh trên giá quần áo liền bắt đầu hướng trên người bộ, trong lòng thỉnh thịch mà ở nhảy, mà Tuyên Bình Hầu lại không chút nào để ý mà đứng ở ngoài cửa đối báo tin người ta nói, cháy liền cháy đi, cũng không có gì quan trọng. 38, đệ 38 chương. Canh năm thiên, trong viện hết sức yên tĩnh, Tuyên Bình Hầu chắp tay sau lưng mới đi không trong chốc lát, Lục Tĩnh Nôn liền đã mặc chỉnh tề, phịch một tiếng đẩy ra môn. Hắn con ngươi đều là tơ máu, trầm giọng mệnh lệnh, Trương Tam, mang lên một đội nhân mã, đi công bộ thượng thư tể phủ. Bởi vì vừa mới qua năm, canh năm kinh thành như cũ tràn ngập hàn khí, trên đường rất nhiều tuyết động chưa tăng dã, rất nhiều người ra đều chưa cầm đèn, đường phố phía trên có vẻ đen xỉ. Tể phủ kia sân ly đến thật xa liền nhìn thấy một mảnh ánh lửa cùng sặc người khói đặc, Lục Tĩnh Nôn một roi chịu đi xuống, con ngựa thống khổ ma hí, mất mạng đi phía trước chạy. Trương Tam thật là sợ thế tử đem kia bảo mã, bị em đút, cấp chịu đã chết, nhưng thấy thế tử chạy trốn bay nhanh, cũng chỉ có thể tận lực theo sau. Chờ tới rồi tề ra sân cửa, Lục Tĩnh Nôn đột nhiên lìm ngựa, nhìn thấy cổng lớn không ít tề ra gia đình ở vội vàng mà cứu hỏa, nơi nào thấy được Tuyết Âm bóng dáng. Hắn đang muốn bắt lấy một người đi hỏi, liền nhìn thấy bên trong một cái nha hoàn vội vàng mà chạy tới, cả người đều là dơ hề hề, tóc cũng tán loạn đến lợi hại, nàng chỉ vào bên trong ánh lửa ngập trời chỗ hô, cô nương còn ở bên trong đâu. Mới vừa rồi đi vào vài người, nhưng không ai dám cứu. Nàng bị áp sụp xà nhà vây khốn. Này nhưng như thế nào cho phải? Lục Tĩnh Nôn đột nhiên chấn động, tề ra trừ bỏ Tuyết Âm không có mặt khác nữ nhi, nha hoàn theo như lời cô nương còn có thể là ai. Hắn lập tức liền đi phía trước phóng đi, Trương Tam cùng Lý Tứ chạy nhanh theo sau. Thế tử, ngài không thể vọt vào đi. Tiểu nhân đi lên cứu người đó là, ngài chính là Thiên Kim Chi Khu. Thấy Lục Tĩnh Nôn một đầu liền phải xâm nhập hỏa trung, này hai người liều chết giữ chặt hắn. Nếu là kéo không được, thế tử vạn nhất bị cái gì thương, hầu ra còn không được chém bọn họ đầu. Nhưng Lục Tĩnh Nôn thế nhưng quay đầu lại một người cho bọn họ một chân, tránh ra. Hắn đầy mặt nôn nóng, trong lòng lại đau lại hối, chỉ hận chính mình không có sớm ngày đem Tuyết Âm tiếp đi, nhận được chính mình bên người, cũng có thể miễn cho nàng chịu Tề Thượng Thư liên lụy. Tề Thượng Thư hiện giờ ở trong triều địa vị vốn là xấu hổ, Hoàng thượng nhất định sẽ không dễ dàng chịu đựng Tề Thượng Thư, cho nên Thượng Thư phủ đã xảy ra chuyện như vậy, lúc này đều còn không có quan phủ người lại đây. Lửa lớn thiêu đến người không dám tới gần, nhưng Lục Tĩnh Nôn lại liền như vậy chấp mê bất ngộ mà xâm nhập mùi lửa. Bùm bùm thiêu đốt thanh âm ở bên thai băng khai, ống tay áo của hắn thượng thực mau liền cháy, không ngừng mà có xả nhà đứt gãy thanh âm, nơi trốn đều là muốn mệnh nguy hiểm. Lục Tĩnh Nôn trong đầu hoảng hốt dần hiện ra Tuyết Âm gương mặt kia, nàng lệ ý mông lung mà nhìn hắn, kêu hắn thế tử, nàng vẫn luôn đều ở cầu hắn cứu nàng a. Chính là, hắn dường như chưa từng có bằng phẳng mà đi đã cứu nàng. Cho dù là tưởng nàng, cũng là phải làm ra lãnh đạm bộ dáng đi nàng trong viện, rõ ràng cực kỳ thích nghe nàng nói chuyện, lại nhiều lần sợ chính mình hãm sâu đi xuống mà có ý định đánh gãy nàng. Rõ ràng thật sự thực thích nàng, chẳng sợ ở trong cung quỳ đến chân đều phải chặt đứt, cũng muốn cho nàng thỉnh thái ý đi, lại vì cái gì, cố tình liền hòa ly. Lục Tĩnh luôn dùng hết sức lực một bên đi phía trước đi, một bên kêu, Tuyết Âm. Tề Tuyết Âm. Người ở nơi nào? Hắn khắp nơi đi tìm, chẳng sợ đôi mắt đều bị lửa lớn trước đến mau thấy không rõ lắm đồ vật, cả người đều phải ngã xuống đi. Lúc này đây, hắn thề hắn liền tính trả giá sinh mệnh, cũng phải tìm đến nàng. Cũng may không trong chốc lát, hắn mơ hồ nghe được nữ hài nhi tiếng khóc, thanh âm kia đứt quãng, làm hắn tâm nhất chịu mà đau. Có một đoạn đầu gỗ đống nhiên từ sau lưng đỉnh đầu rơi xuống, trực tiếp tạp tới rồi đầu của hắn, Lục Tĩnh luôn kêu lên một tiếng, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng, lại vẫn là cường trống đi phía trước đi. Đây là thượng thư phủ hỏa thế nghiêm trọng nhất địa phương, đích sắc cũng là nữ hài nhi khuê phòng, cháy lúc sau nha hoàn tứ tán, khuê phòng bên trong liền mệt nhọc cá nhân. Tiểu nữ hài sợ đến không được, vẫn luôn khóc, khóc đến tiếng nói đều khàn khàn, có người sao? Cứu mạng A. Chờ Lục Tĩnh luôn bổ nhào vào trước mặt, trong miệng không được mà an ủi, Tuyết Âm. Âm thanh. Ta tới, chớ có sợ, ta cứu ngươi đi ra ngoài. Cho dù chết, ta cũng muốn đem ngươi cứu ra đi. Kia hỏa hung manh nữ hài nhi trốn ở góc phòng tuyệt vọng đến cực điểm, nàng chỉ cảm thấy ai cũng vào không được. Liên tính đổi làm là nàng, lớn như vậy hỏa, nàng cũng không dám vứt bỏ sinh mệnh đi cứu bất luận kẻ nào. Nhưng chờ đến người nọ đi đến chính mình trước mặt là lúc, nhan dung ngây ngẩn cả người. Ánh lửa bên trong, cao lớn nam nhân bộ mặt anh tuấn, hắn tay cầm một phen kiếm, một chân đá ngã lăn một phen bị lửa đốt đến sắp tan thành từng mảnh ghế dựa, vọt tới nàng trước mặt. Nhưng tiếp theo, hắn có chút kinh ngạc, ngươi là ai? Nhan Dung khóc lóc xem hắn, ta là thượng thư phủ biểu cô nương Nhan Dung. Lục Tĩnh luôn nói không rõ trong lòng là cái gì cảm thụ, may mắn bị nhốt trụ không phải Tuyết Âm, tiện đà lại cảm thấy liền ông trời đều ở lừa gạt chính mình. Hắn liều mạng tới cứu người, lại không phải Tuyết Âm. Cuối cùng, Lục Tĩnh luôn vẫn là nhân tiện đem Nhan Dung khiêng ra lửa lớn bên trong, nhưng hắn nguyên bản liền mới trải qua quá một hồi bệnh cũ phát tác, lại như vậy lăn lộn một phen, mới ra lửa lớn liền thể lực chống đỡ hết nổi mà ngã xuống. Nhan Dung nhút nhát sợ sệt mà đỡ lấy hắn, vị công tử này. Ngươi sao? Trương Tam cùng Lý Tứ lập tức đi lên, thế tử. Một hồi lửa lớn, mãi cho đến thần khởi trời sáng lúc sau, mới bị dập tắt, mà Tuyết Âm ngay từ đầu liền bị cứu đi ra ngoài. Mai Thị đau lòng nàng, không cho nàng thức đêm, liền mang theo nàng đi Tề gia lão đại biệt viện đi ngủ bù, trong nhà đều có những người khác cứu hỏa. Tuyết Âm cũng không có gì buồn ngủ, trong nhà phát sinh lửa lớn, ai có thể ngủ được. Nàng cùng mẫu thân qua loa dùng đồ ăn sáng, vẫn là chạy nhanh mà đi xem hỏa thế như thế nào. Hai người mới xuống xe ngựa, liền nhìn thấy Nhan Dung chính quỳ trên mặt đất đối với cái nam nhân ở khóc. Mà Tề Thượng Thư chính chỉ huy người đi cứu kia nam nhân. Tuyết Âm nhìn lên kiến giải thượng người nọ xiêm y rìa, trong lòng đó là run lên. Đó là nàng thân thủ làm xiêm y rìa. Chính là Lục Tĩnh Nôn vì cái gì lại ở chỗ này đâu. Bởi vì Lục Tĩnh Nôn giúp đỡ Tề Phủ cứu hỏa bị thương. Tề Thượng Thư chạy nhanh người đem Lục Tĩnh Nôn an trí đến không có bị thiêu phòng cho khách chung, cho hắn thỉnh đại phu kiểm tra thương thế. Nhan Dung canh giữ ở cửa không chịu đi, đối với Tuyết Âm cùng Mai Thị khóc lóc kể lể, gì, biểu tỷ, nếu không phải Lục Thế Tử, ta hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta ngủ đến trầm, một giấc ngủ dậy, phát hiện bọn nha hoàn đều không thấy, trong phòng thế nhưng nổi lửa. Nàng lau lau nước mắt, Mai Thị xoa xoa nàng gối, Dung Nhi chớ sợ, nhưng cái đó nha hoàn ta nhất định làm chủ bán đi. Kỳ thật Mai Thị rất là ấy náy, nàng mấy ngày nay một lòng chỉ lo Tuyết Âm, thật là đem Nhan Dung cấp xem nhẹ, nguyên tưởng rằng trong nhà những người khác đều ở cứu hỏa, ít nhất trước cứu Nhan Dung, không nghĩ tới như vậy nhiều người, thế nhưng đều không có cứu đến ra tới Nhan Dung, ngược lại là dựa vào Lục Thế Tử tới cứu. Nhưng thời gian kia điểm, Lục Thế Tử như thế nào tại đây? Lại như thế nào liều mạng mà đi cứu Nhan Dung? Mai Thị có chút nghi hoặc, nếu không có là âm thầm có tình, giống Lục Thế Tử như vậy người, như thế nào sẽ liều chết đi cứu một người. Nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại hoài nghi Lục Tĩnh luôn là nghĩ sai rồi người, hắn nên không phải là cảm thấy bên trong người là Tuyết Âm đi. Tuyết Âm trước sau trầm mặc, nàng không biết Nhan Dung cùng Lục Tĩnh luôn có hay không cái gì quan hệ, chỉ cảm thấy trời xanh buồn cười, cũng không nguyện ý bố thí nàng chút bình tĩnh lại an ổn nhật tử. Vì sao Thượng Thư phủ đông nhiên cháy, mà Lục Tĩnh luôn lại cố tình tới cứu hỏa? Tề Thượng Thư gấp đến độ không được, ở trong phòng đối với đại phu nói, Lục Thế Tử thương thế như thế nào? Hiện giờ Tuyên Bình Hầu kinh sợ triều dã, nếu là Lục Thế Tử có chuyện gì, Tuyên Bình Hầu không được đem Thượng Thư phủ cấp săn bằng. Đại phu khó xử mà thật sâu thở dài một hơi, Lục Thế Tử trên người bị tạp bị thương, lửa đốt chỗ không tính đại, cái cánh tay thượng tương đối nghiêm trọng, chính là hắn này chân Lục Tĩnh luôn nằm ở trên giường, gần như hôn mê. Hắn cả người đều đau, so ban đêm đau đến lợi hại hơn vài lần, Lý Tứ ở bên cạnh đau lòng đến mày đều ninh ở bên nhau. Thế tử này thân mình lại đạp hư đi xuống chỉ sợ đều không thể hảo. Hắn lập tức đối với Tề Thượng Thư nói, Tề đại nhân, tiểu nhân khẩn cầu ngài một sự kiện. Tề Thượng Thư lập tức nói, ngươi cứ nói đừng ngại. Lý Tứ chắp tay, thật không dám dâu dếm, thế tử này chân là vết thương cũ thêm tần thương, nhưng duy nhất có thể trị hắn dược, tại thế tử phi. Tề cô nương trên người, không biết Tề đại nhân có không đem Tề cô nương kêu tới vừa hỏi. Tề Thượng Thư thân thiết minh bạch hiện giờ ai mới là Thiên Vương lão tử, lập tức tự mình đi ra ngoài kêu người. Tuyết Âm cùng mẫu thân nói mấy câu, liền nói mau chân đến xem những cái đó bọn gia đình thu thập đến như thế nào, nhưng chân trước mới đi, sau lưng đã bị gọi lại. Chờ thấy nàng cha, liền hỏi, cha, ngài kêu ta. Tề Thượng Thư luôn luôn đau nàng, lúc này cũng ôn thanh hỏi, Tuyết Âm, cha hỏi ngươi một sự kiện, ngươi có biết vì sao Lục Thế Tử hạ nhân nói, hắn có một cái dược ở ngươi nơi đó, chính là trị liệu hắn chân thương dược. Tuyết Âm ngẩn ra, nàng vẫn chưa gặp qua, theo bản năng tưởng phủ nhận khi, đồng nhiên liền nghĩ tới một sự kiện. Đang ở nàng do dự khi, Trương Tam không biết từ nơi nào toát ra tới, cấp giống giống mà nói, Tề cô nương. Chính là ngài phía trước trên tay bệnh mẩn ngứa thời điểm dược nha. Đó là thế tử đồ chân thương dược, một năm mới có thể chế thượng một lọ, thế tử đều cho ngài, đánh kia lúc sau mỗi lần chân thương phát tác đều là dựa vào nhẫn, mỗi một lần. Quả thực đều là sống không bằng chết. Mới vừa rồi thế tử cho rằng bị nhốt ở hỏa người là ngài, liều chết vọt vào đi muốn cứu người, chúng tiểu nhân như thế nào đều ngăn không được, hắn hôm qua không biết vì sao chân thương phát tác, hôm nay canh năm mới hảo chút, vừa nghe nói Tề gia cháy liền chạy đến. Thế tử thật sự không dễ dàng, Tề cô nương, ngài đi vào nhìn một cái đi. Tuyết Âm an tĩnh mà nghe này đó, con ngươi thế nhưng không có chút nào gợn sóng, Trương Tam phóng mềm thanh âm, Tề cô nương, thế tử từ trước thực xin lỗi ngài, nhưng hôm nay, thế tử cũng là thật sự thích ngài. Ta đã biết, ta đi đem dược còn cho hắn. Kia dược bởi vì hiệu quả đích xác thực hảo, Tuyết Âm vẫn luôn đều mang ở trên người. Trách không được, nàng còn tưởng rằng Thúy Hoanh là đánh nơi nào làm ra bực này kỳ dược, ngoan cố bệnh mẩn ngứa có thể chữa khỏi, làn da nếu là vết cắt, tô lên kia dược trong chốc lát liền liền không đổ máu tốt cũng thực mau, bực bội khi đổ một chút ở huyệt thái dương chỗ, người thực mau liền bình tĩnh lại, đổ kia dược thậm chí con muỗi đều sẽ không tới gần. Nguyên lai là của hắn, nếu là sớm biết rằng là hắn dược, vẫn là hắn cứu mạng dược, nàng là quyết định sẽ không dùng. Tuyết Âm vào phòng, Trương Tam cùng Lý Tứ đều tự giác lui đi ra ngoài, Tề đại nhân hơi há mồm, nguyên bản tưởng theo vào đi, bị Trương Tam ngăn lại. Tề đại nhân, Tề cô nương cùng với chúng ta thế tử từ trước là phu thê, bọn họ chi gian luôn có chút chúng ta không có phương tiện nghe nói, ngài nói đúng không? Tề gia này phòng cho khách hồi lâu chưa từng có người trụ quá, bên trong một cổ tử ẩm ướt cũ xưa hương vị, mới vừa chiên tốt canh sâm liền đặt ở mép giường trên bàn, mạo lượn lờ nhiệt khí. Lục Tĩnh luôn hơi hơi mở mắt ra, liền nhìn thấy hắn thương nhớ đêm ngày người đang đứng ở chính mình trước mặt. Nàng ăn mặc một thân bốn hỉ như ý vân vân cầm váy, khuôn mặt trắng non hồng nhuận, con ngươi như một ông thanh đàm, môi đỏ hạo sỉ, mắt hạnh má đào, nhìn thực tốt bộ dáng, nơi nào cùng kia chàng hỏa có thể quải cắn câu. Có lẽ là Thượng Thư phủ người thật sự rất đau nàng, bởi vậy đem nàng bảo hộ rất khá. Hắn gian nan mà cười cười, ngươi không có việc gì liền hảo. Tuyết Âm ở bên cạnh ngồi xuống, đem kia cái chai dược móc ra tới đặt lên bàn. Nàng nhẹ nhàng cười, này dược, ta không biết là của ngươi, bởi vậy dùng chút. Nhưng ta cũng không biết như thế nào chế này dược, không có gì có thể trả lại ngươi, ta liền tặng cùng ngươi một ít hương đi. Này hương có trợ giúp giấc ngủ, Lục Thế Tử chắc là yêu cầu. Nói, nàng từ túi thơm bên trong lấy ra tới hai khối giấy bao bao hương, cùng dược bình tử đặt ở cùng nhau. Lục Tĩnh luôn ha hả cười, ngươi tới, không phải lo lắng ta như thế nào, mà là biết ta cho ngươi dược, ngươi không muốn liên lụy, muốn cùng ta tính rõ ràng. Tuyết Âm bình tĩnh mà nhìn hắn, là, cũng không phải. Là thuộc hạ của ngươi khuyên ta tới nói với ngươi nói chuyện, nói ngươi vọt vào kia lửa lớn chung là vì ta. Nhưng ta cảm thấy, không thể làm người khác cho là như vậy, ta thật sự gánh không dậy nổi như vậy tên tuổi. Lục đại nhân, cho tới nay ta đều không nghĩ nói được quá nan kham. Nhưng hiện giờ ta không thể không nói, ta sớm đã trong lòng có người, ngươi lại như thế nào làm, cho dù là liều mạng, ta cũng sẽ không quay đầu lại. Liền tính là ngươi đã chết, ta cũng sẽ không đi tế điện. Nàng cười nhạt nói ra những lời này, tận mắt nhìn thấy trên giường người hô hấp dần dần trở nên rồn rập, nhìn hắn nắm chặt nắm tay, uống uống cười đến thô nặng lại thống khổ. Nhìn hắn hồng mắt trừng mắt nàng, nhìn hắn trong mắt thế nhưng xúc lệ ý. Hắn rồi đến bên trong quần áo, từ bên trong móc ra tới một quả đồng tâm như ý kết. Lục Tĩnh luôn đau lòng như đau rảo giống nhau, hắn chưa bao giờ cảm thấy như vậy khó chịu quá, hắn cắn răng, từng câu từng chữ hỏi nàng, này cái đồng tâm như ý kết, là ngươi đem đại hôn biên cho ta, ngươi nói, muốn cùng ta bách niên hảo hợp, muốn vĩnh viễn yêu ta. Tề Tuyết Tâm, ngươi hiện giờ nói, ngươi yêu người khác, là ai? Rốt cuộc là ai? Tuyết Tâm nhìn kia cái đồng tâm như ý kết, trong nháy mắt có chút thất thần, nàng mảnh khảnh bàn tay qua đi đem như ý kết lấy lại đây, giơ lên trước mắt tinh tế mà xem. Đúng vậy, thật là đẹp mắt. Đêm đại hôn, ta phòng không gối chiếc, lại còn như vậy si tâm mà biên này cái đồng tâm như ý kết. Nếu là khi đó ta biết ta cả đời này chú định là cái bi kịch, ta còn sẽ biên này như ý kết sao? Lục Tĩnh Nôn, ta người yêu thương, hắn thiện lương lại ấm áp, tính tình ấm áp như ánh sáng mặt trời, ngươi liền hắn một cây tóc đều so ra kém. Ta cả đời này, vĩnh viễn yêu hắn, thả chỉ yêu hắn. Nữ nhân non mềm ngón tay tung bay, lúc trước như thế nào biên như ý kết, chỉ tiếu một hồi công phu, thế nhưng liền như vậy giải khai. Lục Tĩnh Nôn đại kinh thất sắc, nhào lên đi liền muốn đoạt, dừng tay. Hắn mang theo thương, cả người không có sức lực, trực tiếp từ trên giường rơi xuống đất, lấy một loại cực kỳ khó coi tư thế ghé vào nơi đó không được mà thở dốc. Tuyết Âm đứng lên, vài cái xé mở kia như ý kết, đem từng cây tuyến ném tới hắn trước mặt. Nàng đi qua đi, đạp lên những cái đó tuyến thượng, lạnh nhạt mà cúi đầu xem hắn. Ta ái không phải ngươi, đã hiểu sao? Lục Tĩnh luôn run rẩy xuống tay đi bắt kia tuyến, nước mắt nện ở trên mặt đất, hắn lúc này, hận không thể đem nàng xé nát nuốt vào. Hỏi một chút nàng, đến tột cùng vì sao đổi ý, vì sao phải yêu người khác? Tuyết Âm không nghĩ lại cùng hắn dây dưa, cũng sợ hắn đông nhiên phát cuồng lại làm cái gì, xoay người liền phải đi. Mới đến cửa, rồi lại nghe được phía sau quỳ dạp trên mặt đất nam nhân âm trầm trầm nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Chớ có làm ta biết hắn là ai, nếu không, ta nhất định làm hắn thi cốt vô tổn. Tuyết Âm nhẹ giọng trào phúng mà cười một cái, chưa nói cái gì, xoay người liền đi rồi. Nàng quyết định, muốn nhanh chóng gả chồng, gả đến một cái biết lễ nghĩa nhân ra, tổng so ngày ngày bị như vậy kẻ điên quấy rầy muốn tới đến hảo. 39, đệ 39 chương. Lục Tĩnh Ngôn vẫn chưa ở Tề gia đãi bao lâu, hắn trở về lúc sau đổ kia dược, chân nhưng thật ra hảo chút. Người đi cha nàng rốt cuộc đều tiếp xúc quá này đó nam tử. Hắn ngồi ở trên giường, trong đầu hoang ngong, chỉ muốn biết nàng rốt cuộc yêu chính là ai. Mỗi lần tưởng tượng đến nàng cùng chính mình nói nàng ái người kia có bao nhiêu hảo, Lục Tĩnh Ngôn đều nhịn không được tức giận. Trong phòng ly đĩa không biết tắp nát nhiều ít. Thượng thư phủ trận này lửa lớn tới không thể hiểu được. Hoàng thượng nhưng thật ra cũng quan tâm vài câu, chỉ nói muốn thượng thư nghỉ phép mấy ngày xử lý trong nhà sự vụ. Thượng thư phủ quy mô không nhỏ, chỉ Nhan Dung kia sân bị thiêu, nàng lại bởi vì nghĩ mà sợ thật sự, liền cầu Mai Thị muốn cùng Tuyết Âm cùng nhau ngủ. Mai Thị đau lòng Nhan Dung từ nhỏ không có cha mẹ, liền hỏi Tuyết Âm có nguyện ý hay không. Dung Nhi sân còn muốn sửa chữa một phen, chỉ sợ muốn mấy tháng mới được, nàng muốn cùng ngươi trụ cùng nhau, ngươi nếu là không thói quen, ta làm nàng trụ ta nơi này cũng đúng. Tuyết Âm cũng không để ý này đó, nàng sân cũng đủ đại, chống không phòng ở vài gian, chẳng lẽ còn không có Nhan Dung nhưng trụ chỗ sao. Nhưng Tuyết Âm không nghĩ tới, Nhan Dung không muốn chính mình một người trụ, mỗi đến ban đêm liền sợ tới mức thằng khóc, một hai phải ôm nàng không bông. Mới đầu Tuyết Âm có chút bất đắc dĩ, đến sau lại liền làm Nhan Dung bên người nha hoàn hướng nàng, Nhan Dung lại khóc lóc nói, biểu tỷ, ta từ nhỏ đó là đã trải qua một hồi lửa lớn, bởi vậy đặc biệt sợ hãi hỏa. Ngươi có thể hay không ghét bỏ ta phiền? Tuyết Âm nguyên bản liền đối nàng không có gì cảm giác, lúc này lắc đầu, sẽ không. Nhan Dung liền càng thêm quấn lấy nàng, chờ hai người quen thuộc, lại lén lút tìm hiểu Lục Tĩnh ngôn sự. Nàng lần đầu tiên hỏi thăm khi, Tuyết Âm ngưng mi nhìn nàng, ngươi vì sao hỏi người này? Nhan Dung lắp bắp, bởi vì hắn ngày ấy đã cứu ta nghĩ báo đáp một phen. Tuyết Âm cười rộ lên, người này chính là cái ưu ác tính, ngươi nếu là dính, chỉ sợ nửa đời sau đều không có cái gì kết cục tốt. Nhan Dung có chút ngoài ý muốn. Nàng tuy rằng biết biểu tỷ cùng Lục Thế Tử từng có một đoạn quá vãng, nhưng cũng biết, biểu tỷ hiện giờ không thích Lục Thế Tử, mà kinh thành thích lục thế tử nữ tử nhiều như lông châu, không biết nhiều ít cô nương mong chờ chạm đất thế tử nhiều xem các nàng liếc mắt một cái đâu. Nhưng Tuyết Âm ngậm miệng không đề cập tới, Nhan Dung chỉ phải từ bỏ. Nháy mắt tháng riêng qua hơn phân nửa, thời tiết liền không như vậy rét lạnh. Mai Thị cười ngồi ở trên giường, làm người dọn đi lên một ngụm gỗ đỏ cái dương. Cha ngươi bằng hưu mấy ngày trước đây từ Tô Châu bên kia vận tới tốt hơn nguyên liệu, các ngươi nhìn một cái, nhưng có yêu thích, cầm đi may áo. Tuyết Âm an tĩnh mà ngồi, nhìn Nhan Dung vui mừng khôn xiết chọn nguyên liệu bộ dáng, cũng khẽ cười lên. Nhan Dung tò mò hỏi, biểu tỷ, này nguyên liệu thật sự hảo, đều là thượng đẳng hai mặt tam nghệ đều, vuốt mềm nhẹ thoải mái, phía trên đa dạng sinh động như thật, ta sống mười mấy năm, lại là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy xinh đẹp nguyên liệu, nếu là làm thành váy xuyên tất nhiên cực hảo xem. Ngay cả Mai Thị cũng cười nói, đúng rồi, như vậy tốt nguyên liệu dễ dàng không chiếm được, ngay cả ta cũng không có mấy con nguyên liệu để được với này đó. Tuyết Âm cười nhạt, nương, kia ngài không bằng chính mình may áo xuyên đi, ta hiện giờ thường xuyên đóng cửa không ra, nơi nào yêu cầu như vậy nguyên liệu. Mai Thị bưng miệng cười, đây đều là kiều nộn nhan sắc, ta già rồi, xuyên không được. Vẫn là các ngươi tỉ muội hai người xuyên đi, ta coi ngươi nhưng thật ra không thế nào thích dường như. Kỳ thật Tuyết Âm đối với nguyên liệu đích sắc không có đặc biệt kinh hỉ chỗ, từ trước nàng ở Tuyên Bình Hầu Phủ là lúc, Lục Tĩnh luôn xưa nay không phản ứng nàng, nhưng những cái đó trang sức xiêm y hay linh tinh lại chưa từng thiếu quá, thả đều là tốt nhất. Thí dụ như trước mặt này đó làm Nhan Dung cùng Mai Thị đều kinh ngạc hảo nguyên liệu, Tuyết Âm từ trước toàn bộ tủ quần áo đều tắc không dưới. Nhưng làm cho Mai Thị, nàng vẫn là kiều ngọc cười, nương, nữ nhi nơi nào sẽ không thích, ta cũng thực thích. Mai Thị liền làm nàng hai một người chọn hai thất. Tính toán làm Tuyết Âm ăn mặc tân y y phục đi gặp một lần kia Anh Quốc công phủ Đường Trạch Minh. Ngoài ra, Mai Thị lại đưa tới thật nhiều thượng đẳng sơn tham, lộc nhung chờ vật, người cẩn thận mà cấp Tuyết Âm mỗi ngày ngao chút bổ dưỡng canh nhìn nàng uống xong đi, chỉ hy vọng có thể đem nàng thân mình bổ lên. Như vậy mỗi ngày dưỡng, Tuyết Âm cảm thấy chính mình đều béo chút, nhưng đích sắc cũng không như vậy sợ hàn sợ phong. Tuyết Âm làm Thúy Hoanh lén lút đi ra ngoài tìm hiểu quá, Đường Trạch Minh tuy rằng là cái người góa vợ, nhưng thật là người tốt. Vô luận nhân phẩm vẫn là học vấn đều là phi thường không tồi, nếu là hai nhà đều vừa lòng lẫn nhau, định ra tới nhưng thật ra cũng không tồi. Thả Anh Quốc công phủ cùng thượng thư phủ nếu là có thể trở thành thông gia, đối hai bên đều có ích lợi. Bởi vì Tuyết Âm đồng ý, Mai Thị liền nhờ người cùng Anh Quốc công phủ Đường phu nhân thông lời nhắn, hai nhà ước cùng đi dâng hương. Ra cửa đầu một đêm, Mai Thị ngàn dặn dò vạn dặn dò, muốn Tuyết Âm hảo sinh trang điểm, mặc vào bộ đồ mới. Tuyết Âm nhưng thật ra cũng nghe lời nói. Nàng thay kia tân tài mệnh châu điệp sa phấn hà thiên váy, tóc vắn lên, cắm thượng một chi ngọc sắc hải đường châu hoa bộ diêu, môi nếu hàm đan, mi tựa núi xa, Thúy Hoanh ở bên nhịn không được cười. A tỷ hồi lâu chưa từng như vậy cẩn thận trang điểm, từ trước. Nàng tựa hồ ý thức được nói sai rồi lời nói, lập tức câm miệng. Tuyết Âm lại hồn nhiên không thèm để ý, từ trước đều là vì hắn trang điểm, hiện giờ cuối cùng có tân nhật tử, như vậy trang điểm đích xác tươi sáng, nhân tâm tình cũng hảo rất nhiều. Nghe nói Đường công tử là người tốt, chỉ mong hôm nay hết thể trôi chảy. Thúy Hoanh giúp nàng lý hạ bộ diêu, cười tủm tỉm, hôm nay tất nhiên sẽ vạn sự đại cát. Một ngày này là cái ngày nắng, Tuyết Âm ra cửa khi ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời thái dương, nghĩ vậy chút thời gian Lục Tĩnh luôn cũng không từng lại từng có nửa điểm động tĩnh truyền vào chính mình lỗ tai. Nói vậy lần trước nàng lời nói đã bị thương hắn tự tôn, nhưng phàm là cá nhân đều sẽ không lại đến. Như vậy tưởng tượng, nàng trong lòng liền nhẹ nhàng rất nhiều. Một ngày này đi chính là rời nhà không xa trường bình chùa. Lúc này tháng riêng đế, hoa mai vừa ra, hoa thủy tiên khai đến hừng hực khí thế. Trường bình chùa tăng nhân loại rất nhiều hoa thủy tiên, ở chùa miếu trong viện thịnh phóng, ánh nắng tưới xuống tới, có vẻ toàn bộ sân đều vô cùng náo nhiệt. Tuyết Âm cùng mẫu thân cùng nhau dâng hương lúc sau, Mai Thị liền cười nhẹ nói, ta cùng người khác nói một lát lời nói, ngươi đi hậu viện nhìn một cái chùa miếu sư phó có ở đây không, cầu cái thêm gì đó. Này đó đều là ám chỉ thôi, quả nhiên Tuyết Âm mang theo Thúy Hoanh mới vén lên tới hậu viện mảnh. Liền nhìn thấy phía sau trong viện có một gốc cây che trời cổ thụ, kia cổ thụ dưới có cái tuổi trẻ nam tử đứng, nhìn thấy Tuyết Âm khi hắn không được tự nhiên mà hò khan một tiếng. Đường Trạch Minh sinh đến đoan chính, vóc dáng trung đẳng, nhìn đó là cái hiền lành người, hắn xa xa mà liền chiều Tuyết Âm chắp tay, chờ Tuyết Âm đến gần, liền nghe được một đạo thanh nhuận giọng nam, tề cô nương hảo, tại hạ là Anh Quốc công phủ Đường Trạch Minh. Tuyết Âm cũng hướng tới hắn hơi hơi thi lễ, thanh âm nhu nhu, Đường công tử hảo. Thúy Hoanh lén lút thối lui đến nơi xa, Tuyết Âm cùng Đường Trạch Minh cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía kia che trời cổ thụ. Nguyên tưởng rằng Đường Trạch Minh sẽ cùng nàng nói thượng một ít nhà hắn chung tình huống, nhưng ai biết Đường Trạch Minh lại quan tâm khởi nàng tới. Nghe nói tề cô nương thân mình suy yếu, ta nhận thức có không ít y thuật cao siêu đại phu, rảnh rỗi giúp đỡ ngài điều trị một phen, dần dần mà thì tốt rồi. Tuyết Âm chạy nhanh nói lời cảm tạ, đa tạ Đường công tử quan tâm. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, Đường Trạch Minh nói chuyện không nhanh không chậm, làm người cảm giác rất là thoải mái. Hắn hỏi Tuyết Âm thường ngày yêu thích, Tuyết Âm liền cũng đúng sự thật đáp lại. Như thế ước chừng nói trong chốc lát nói, Tuyết Âm liền cùng hắn cáo từ trở về tiền viện, Mai Thị cực kỳ chờ mong mà thấp giọng hỏi nàng như thế nào, Tuyết Âm liền xấu hổ nói, người khác không tồi. Mai Thị vừa lòng cực kỳ, bọn họ Anh Quốc công phủ người chỉ nhìn ngươi liếc mắt một cái liền nhìn chúng, thích thật sự, quay đầu lại nương liền chuyển cáo bà mối, lựa cái thích hợp nhật tử liền đem việc hôn nhân định ra tới. Đường Trạch Minh nhìn Tuyết Âm đi xa kia nói mảnh khảnh bóng hình xinh đẹp, kỳ thật hắn ngay từ đầu nghe nói trong nhà cho chính mình an bài việc hôn nhân việc không có gì cảm thụ, chỉ là phía sau biết kia cô nương tựa hồ thậm chí có chút khúc chiết, từng là Tuyên Bình hầu phủ thế tử phi, hắn không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đó là bầu trời thần tiên nhân vật, đã làm thế tử phi người, hắn như thế nào dám dính. Mấy năm nay Lục gia phụ tử như thế nào xoay người, ai đều nhìn thấy, hắn xưa nay không mừng phiền toái, tự nhiên không nghĩ cùng vị kia cô nương có bất luận cái gì liên lụy. Nhưng không chờ hắn cự tuyệt đâu, Lục thế tử thế nhưng tìm tới hắn. Hiện giờ như vậy vừa thấy, Đường Trạch Minh nhịn không được bóp cổ tay thở dài, nếu là tề cô nương không phải thế tử phi thật tốt, hoặc là nói nếu là chính mình sớm chút gặp qua nàng, sớm chút định ra tới, cũng so ngày nay như vậy tình cảnh hiếu thắng. Như vậy ôn nhu tú lệ nữ tử, hắn là lần đầu tiên thấy, cặp kia thủy doanh doanh con ngươi là nói không rõ tốt đẹp, mặc cho ai nhìn đều nhịn không được tâm động. Chả trách vị kia Lục thế tử hao hết công phu cũng phải tìm đến hắn. Đường Trạch Minh xoay người đẩy ra bên cạnh một phiến môn, vào phòng, cung kính mà nói, thế tử. Mới vừa rồi ta dựa theo ngài nói hỏi, tề cô nương nói nàng gần đây thân mình khá hơn nhiều, thường ngày sẽ ăn chút sơn tham lộc nhung linh tinh bổ dưỡng chi phẩm, gần đây ở vẽ lại nhàn chân khanh tự, bên liền đã không có. Cửa sổ hạ ngồi vị tuấn lãng nam tử, hắn một tay giơ sứ bạch ly nước, chính bình tĩnh mà từ cửa sổ ra bên ngoài xem. Không bao lâu phía trước, hắn nhìn nàng ở kia dưới cây cổ thụ đứng, ôn nhu mang cười cùng Đường Trạch Minh nói chuyện. Hắn đã hồi lâu không có gặp qua nàng như vậy ôn nhu bộ dáng. Hiện giờ thấy nàng đối người khác như vậy, trong lòng lại toan lại đau. Quả nhiên, trên đời này tùy ý một người nam nhân, cho dù là cái người góa vợ, đối nàng tới nói, đều so với hắn càng tốt hơn. Duy nhất có thể làm hắn cảm thấy trong lòng thoải mái chính là, trên người nàng xuyên xiêm y là hắn chằn trọc đưa đến thượng thư phủ thượng vải dệt sở chế, mặt trên thêu hoa lan thảo sinh động như thật, mặc ở trên người nàng hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, ôn nhu mỹ mạo, tại đây đầu mùa xuân là lúc đặc biệt mà kiểu mềm động lòng người. Mà hắn hoa đại công phu tìm được những cái đó sơn tham A Lộc Nhung A nghị cách đưa đến nàng trong phủ, nàng cha mẹ quả nhiên cũng đều làm nàng ăn. Hắn biết nàng chán ghét chính mình, thế nhưng chỉ dám như vậy xa xa mà liếc nhìn nàng một cái. Lục Tĩnh luôn lấy lại tinh thần nhìn về phía Đường Trạch Minh, hắn có như vậy một cái trước mắt, thế nhưng vô cùng mà cực kỳ hâm mộ Đường Trạch Minh. Lúc này đây tương xem, Thượng Thư Phủ cùng Anh Quốc Công Phủ hai bên đều vui mừng thật sự, nguyên bản tính toán định ra tới. Nhưng ai biết Đường Trạch Minh tìm cái thuật sĩ tính toán, gần đây nửa năm đều không phải cái gì ngày lành, đến chờ một chút. Nửa năm kỳ thật cũng không phải rất dài, tự nhiên không vội với nhất thời. Chỉ là Mai Thị khó tránh khỏi có chút không cao hứng, cảm thấy Anh Quốc công phủ làm bộ làm tịch, còn hảo ngày thứ hai nàng liền đánh mất cái này ý tưởng. Bởi vì Anh Quốc công phủ người dựa theo Tuyết Âm yêu thích đưa tới không ít thứ tốt, thật đúng là giới thiệu cái đại phu tới cửa vì Tuyết Âm điều trị thân mình. Tràn đầy một con đại trong dương đầu trang không ít nhân sâm, đông trùng hạ thảo chờ tỷ lệ cực hảo đồ vật, trừ cái này ra còn có một bộ nhan chân khanh chân tích, Tuyết Âm nhìn đến là lúc đều sợ ngây người. Mai Thị cười đến không khép miệng được, này Đường gia công tử nhưng thật ra thật sự có tâm, chắc là cực kỳ vừa ý chúng ta bé. Tuyết Âm có chút ngượng ngùng, nhưng nàng cũng là thật sự thích kia nhan chân khanh chân tích, nhàn rỗi không có việc gì liền đối với vẽ lại. Ngẫu nhiên Đường Trạch Minh cũng sẽ nhờ người đệ tin lại đây. Hắn ở tin thượng nói cũng đều là chút bình thường quan tâm trí ngữ. Thiên lãnh, vọng thêm siêm ý không biết gần đây muốn ăn như thế nào. Có vô muốn ăn chi vật, đều có thể báo cho cùng ta. Hắn quần quận không ngừng mà hướng thượng thư phủ đưa chút thức ăn, cái gì núi rừng trung hoang dại mang mùa xuân, vùng ngoại ô trong hồ hiện trảo hoang dại cá trích, hắn ra cửa săn thú bắt đến gà rừng từ từ, mang mùa xuân trộn lẫn thiết đến cực mỏng thịt khô một xào, hương vô cùng, kia hoang dại cá trích hầm đến nước canh mãi bạch, gà rừng làm thành chua cay gà khối. Tuyết Âm cũng chưa nhịn xuống ăn nhiều nửa chén cơm. Thượng thư phủ mỗi người đều biết, vị này Đường công tử cực kỳ coi trọng Tuyết Âm. Mà Tuyết Âm cũng lễ thượng vắng lai, cho hắn tặng chút tự chế điểm tâm, túi thơm, liêu biểu tâm ý. Không biết Đường Trạch Minh là nơi nào tìm thấy đại phu, tự cấp cô nương ra điều trị thân mình phía trên nhưng thật ra cũng có chút giữ nhà bản lĩnh. Tuyết Âm nguyên bản nguyện tin không xong, điều trị 2 tháng, tháng sau tin khi bụng nhỏ cũng không như vậy đâu, cả người đều nhẹ nhàng không ít. Nhan Dung đều ngạc nhiên mà nói, biểu tỷ, ngươi tựa hồ béo chút. Tuyết Âm chiếu chiếu gương, cảm thấy chính mình cũng thật là béo chút. Thúy Hoanh ở bên chạy nhanh nói, vẫn là béo hảo, A tỷ lúc trước chính là quá gầy. Nhưng Tuyết Âm càng xem càng cảm thấy chính mình béo đến có chút nhiều, liền tưởng nhiều đi ra ngoài đi lại, đuổi tới 3 tháng sơ, bên ngoài đào hoa hạnh hoa khai đến mãn thế giới đều là, nàng cũng nghĩ ra đi nhìn một cái. Đúng lúc vào lúc này, Đường Trạch Minh đệ tin ước nàng ngắm hoa du xuân. 40, đệ 40 chương. Kinh thành phía đông có một chỗ rừng hoa đào, dọc theo đê tải mấy chục mẫu đào hoa, ở trong rừng hoa đào đi tới, làm người tựa như đang ở chốn đào nguyên trung giống nhau. Tuyết Âm ăn mặc một thân vàng nhạt sắc lưu màu ám hoa vân cầm váy, lụa mỏng bên trong là một chi màu hồng nhạt đào hoa, đi lại là lúc hoa chi theo và táo nhẹ nhàng lay động. Hôm nay Tuyết Âm trang sắc hơi diễm, môi sắc đỏ bừng so chi thượng đào hoa càng tốt hơn, một đôi mắt đẹp chung đều là dạng dạng ý cười, xem đến Đường Trạch Minh đều ngơ ngẩn một cái trước mắt. Nàng nhấp môi cười, cùng Đường Trạch Minh sóng vai đi phía trước đi, xuân phong quất vào mặt, đào hoa thanh hương ở trong gió nhẹ nhẹ từng đợt, tình cảnh này đích xác mỹ diệu đến cực điểm. Thúy Hoanh cùng Đường Trạch Minh hạ nhân đều ở xe ngựa chỗ chờ, vẫn chưa theo sau, cũng là tưởng cấp hai người lưu chút nói chuyện lỗ hổng. Đường Trạch Minh thanh âm thanh thiện, mang theo chút xa cách, nhưng thật ra cùng hắn ngày ngày hướng thượng thư phủ tặng đồ hành vi không lớn giống nhau. Cái này làm cho Tuyết Âm trong lòng có chút nghi hoặc, nghĩ lại tưởng tượng mỗi người làm người xử thế phương thức đều bất đồng, có lẽ Đường Trạch Minh là không am hiểu ngôn ngữ biểu đạt người. Tới phía trước nàng từng nghĩ tới, hiện giờ thói đời còn tính khai sáng. Nếu là Đường Trạch Minh hôm nay muốn dắt nàng tay, nàng cũng có chuẩn bị tâm lý. Nhưng hiện nay nhìn Đường Trạch Minh cùng nàng vẫn duy trì không xa không gần khoảng cách, cực kỳ coi trọng quy củ, nàng nhưng thật ra cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Đường Trạch Minh hỏi, gần đây thời tiết dần dần ấm lại, tề cô nương thường ngày cũng muốn chớ có tham lạnh, chú ý giữ ấm. Không biết lúc trước kia đại phu nhưng có giúp được ngươi. Tuyết Âm trong lòng một mảnh mềm mại, đa tạ Đường công tử, kia đại phu y thuật lợi hại, đặc biệt tam hiểu điều trị. Hắn thế nhưng sẽ huyền ti bắt mạch, từ trước ta chỉ cho rằng đây đều là xưa nay truyền thuyết, không nghĩ tới sẽ là thật sự. Kia đại phu chỉ dùng một cây sợi tơ hệ ở cô nương trên cổ tay, thế nhưng có thể nhìn ra người thân thể có cái gì tật xấu, thật sự là lệnh người kinh ngạc cảm thán. Đường Trạch Minh tựa hồ có chút ngoài ý muốn, xoay người bình tĩnh trở lại, đích xác không tồi. Kỳ thật trong lòng cảm thán, nếu là chính mình lúc trước có bổn sự này thỉnh đến như vậy lợi hại đại phu, hắn kia nguyên phối có lẽ cũng sẽ không chết với khó sinh đi. Nghĩ vậy, Đường Trạch Minh có chút áy náy, cũng đau lòng chính mình hai đứa nhỏ, Tuyết Âm tuy hảo, cho dù hai người thật sự thành thân, hắn cũng không cảm thấy Tuyết Âm thích hợp làm người mẹ kế. Liên dường như Lục Thế Tử nói qua một câu, tề Tuyết Âm người như vậy, chỉ có hắn Lục Tĩnh luôn có thể đau. Lời này Đường Trạch Minh phi thường tán đồng, thường ngày Lục Thế Tử đưa đi những cái đó hiếm quý đồ bổ, thỉnh đến thần y đi hề, đều là người thường tưởng cũng không dám tưởng. Tuyết Âm hơi hơi nết lên khỏe môi, đại phu thường thường qua đi giúp ta bắt mạch, hơn nữa Đường công tử người đưa đi những cái đó đồ bổ ăn, hiện giờ thân mình cùng một hai tháng trước cũng đã khác nhau rất lớn. Đi đường sức lực đủ rất nhiều, sẽ không động bất động liền buồn ngủ say xe, càng sẽ không một trúng gió liền đau đầu đến lợi hại. Đường Trạch Minh cười rộ lên, kia là được. Nhưng mà đấy lòng lại suy nghĩ, như vậy nhiều đồ bổ, như vậy lợi hại đại phu, hơn nữa sau lưng cái kia Lục Thế Tử như vậy dụng tâm. Chỉ sợ là cái người chết đều có thể cấp bổ sống, chớ có nói tề cô nương bản thân những cái đó tật xấu cũng không phải đến chết. Tuy rằng vẫn là đầu mùa xuân, thời tiết có chút thanh lãnh, nhưng như vậy đại thái dương dưới dọc theo cây đào trong rừng tiểu đạo đi rồi một hồi, nhưng thật ra làm người cả người nhiệt lên. Tuyết Âm trên trán bắt đầu có tinh tế hãn chảy ra, Đường Trạch Minh kịp thời đệ thượng một con ấm nước, tề cô nương, uống nước giải khát đi, này ấm nước là cố ý cho ngươi bị, ta chưa từng động quá, uống xong ở bên này nghỉ một lát. Này chi tiết thật sự là làm người cảm động, Tuyết Âm tiếp nhận ấm nước, cũng thật là khát nước thật sự, uống lên hai ngụm nước, liền cùng Đường Trạch Minh cùng nhau sóng vai ngồi ở hai khối trên tảng đá nhìn trước mắt sóng nước lóng lánh con sông, mênh mông bắt ngát rừng hoa đảo, trong lòng đều là thản nhiên. Nàng đã từng cho rằng cùng một cái không yêu người thành thân quá cả đời sẽ rất thống khổ, nhưng hôm nay ngẫm lại, liền như vậy tôn trọng lẫn nhau quan tâm, thành thân lúc sau cử án tề mi, tựa hồ cũng là không tồi lựa chọn. Chỉ là... Nàng như cũng là cảm thấy Đường Trạch Minh có chút quái quái, cụ thể là nơi nào quái rồi lại nói không nên lời. Thái dương phơi đến người thật là nhiệt à, Đường Trạch Minh thanh âm thong thả, cùng nàng lại nói tiếp một ít tạp vụ sự vật, hỏi nàng cảm thấy nam tử xuyên cái gì nhan sắc xiêm y lìa đẹp. Nàng có chút ngượng ngùng, bạch y lìa đi, từ chung có nói, tài tử từ người, tất nhiên là bạch y lìa khanh tướng, ta tổng cảm thấy xuyên bạch y lìa nam tử có một loại ấm áp cảm giác, phảng phất thần khởi ánh sáng mặt trời như vậy tốt đẹp. Đường Trạch Minh hơi hơi một đốn, hắn cũng không thích xuyên bạch y, cảm thấy bạch y quá mức thuần tịnh, có chút nhu nhược, không bằng màu đen màu làm tới trầm ổn, nhưng lại tưởng tượng đến người nọ hôm nay ăn mặc, Đường Trạch Minh trong lòng dâng lên một loại kỳ dị tư vị. Hắn không nhịn xuống hỏi hỏi, không biết có thể hay không hỏi Tề cô nương một vấn đề, nếu là Tề cô nương để ý, có thể không cần trả lời. Tuyết Âm có chút đã nhận ra cái gì, biết hắn muốn hỏi sự tình, nhưng vẫn là gật đầu. Rốt cuộc nếu bọn họ thật sự muốn thành thân, rất nhiều sự tránh không được mở ra tới nói. Thế cô nương hiện giờ còn thích Lục Thế Tử sao? Tuyết Âm lập tức phủ định, đã hòa ly, đó là chặt đứt quá vãng, tự nhiên là không có một chút ý thích. Đường công tử cứ yên tâm đi, ta tuy rằng từng có một đoạn qua đi, nhưng cũng là chịu quá cha mẹ giáo dục, biết lễ nghĩa liêm sỉ, quả quyết không phải là cái loại này chân trong chân ngoài người. Đường công tử nhưng thật ra cười, kia, ngươi thực chán ghét Lục Thế Tử sao? Tuyết Âm một đốn, đúng sự thật trả lời, ta không muốn nhìn thấy hắn. Vì sao không muốn nhìn thấy? Tuyết Âm bỗng nhiên có chút không biết như thế nào trả lời, nàng ngốc hạ, bởi vì đã là không hề liên hệ người, cho nên không muốn tái kiến. Không nghĩ muốn hắn lại quấy rầy ta sinh hoạt. Đường Trạch Minh cười đến càng là sang sảng, hắn bỗng nhiên nhận định một sự kiện, vậy ngươi đã từng thực thích hắn đi, ngươi thích hắn thời điểm, là thích hắn cái gì đâu. Tuyết Âm tưởng nói một câu không nghĩ để qua đi sự tình, nhưng nàng rõ ràng biết, nếu trốn tránh qua đi, liền chứng minh nàng để ý. Nhưng nàng rõ ràng không thèm để ý. Nàng muốn trực diện những cái đó qua đi, bằng phẳng mà đàm luận, gợn sóng bất kinh đạm nhiên đối mặt, mới có thể thuyết phục người khác thuyết phục nàng chính mình. Tuyết Âm trầm mặc một hồi, bình tĩnh mà nói, ta khi còn nhỏ đã từng ở trên phố lạc đường, ngẫu nhiên gặp được hắn, hắn nhìn thấy ta khóc đến đầy mặt là nước mắt, cho ta hai khối bạc vụn, một chản hoa đăng. Từ khi đó khởi ta liền cho rằng chính mình thích hắn, sau lại cũng sai lầm mà cho rằng như vậy chính là thích, nhưng ngươi nhìn thấy, ta thất bại. Người sống ở trên đời này, không nên truy đuổi những cái đó vô căn cứ đồ vật, khi đó ta quá mức hồn nhiên, nhưng ta hiện giờ mới chân chính minh bạch, cái gì mới là chân chính nên đi lộ. Đường Trạch Minh không nghĩ tới sẽ được đến như vậy trả lời, nguyên lai Tể cô nương cùng với Lục Thế Tử thế nhưng có như vậy thâm sâu xa. Hắn nhìn thấy trước mặt tiểu cô nương con ngươi chợt lóe mà qua mất mát, tiện đà, nàng lại phi thường kiên định mà nhìn hắn, đường công tử, ta là nhìn lầm hơn người, nhưng ta tưởng, ta cũng có thể trọng đầu đã tới, đi truy tìm chính mình muốn sinh hoạt. Nếu là đường công tử để ý, chúng ta liền từ biệt ở đây. Sẽ không, ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi, ngươi lại uống chút thủy, ta đi cho ngươi chiết mấy chi đào hoa mang về. Tuyết Âm nhìn thấy kia nam nhân chiều rừng hoa đào đi đến bóng dáng, đồng nhiên trong lòng một trận vắng vẻ. Hắn thế nhưng chút nào đều không thèm để ý cũng không tức giận, rồi lại đãi nàng như vậy hảo, mà nàng đâu. Mới vừa rồi giải thích thời điểm, trong lòng biết chính mình nếu là tưởng thành lập một đoạn quan hệ, là muốn lấy được đối phương tín nhiệm, nhưng có như vậy trong nháy mắt, nàng cũng không tưởng giải thích, nàng không nghĩ đi đụng vào trong lòng cái kia góc. Khi còn nhỏ bạch đi lìa thiếu niên, trong lòng nàng cùng sau lại thành niên Lục Tĩnh luôn cũng không phải một người. Nàng vì sao sẽ như vậy dễ dàng mà đem sự tình nói cho Đường Trạch Minh. Nếu bọn họ thật sự có thể trở thành phu thê, sau này thế tất sẽ có rất nhiều tuổi gạo mắm muối tương giấm trà việc, vạn nhất gặp được cọ sát hắn lấy chuyện này nói tốt cho người lại nên làm cái gì bây giờ đâu. Nhưng Tuyết Âm nhất sợ hãi lại là, Đường Trạch Minh thế nhưng chút nào đều không thèm để ý. Lại thế nào, hắn đều không nên là cái dạng này phản ứng. Nàng một bên miên man suy nghĩ, một bên uống ấm nước thủy, thái dương phơi đến nhân thân thượng càng ngày càng mệt, nàng dương mắt đi nhìn, phát hiện Đường Trạch Minh còn ở trích đào hoa, chỉ là càng đi càng xa, thân ảnh đều có chút nhỏ. Tuyết Âm thật sự mệt thật sự, tưởng ghé vào trên tảng đá nghỉ tạm một hồi, lại cảm thấy mí mắt thật sự không có sức lực, thế nhưng liền như vậy đã ngủ. Mà Đường Trạch Minh thường thường quay đầu lại đi xem, phát hiện nữ hài nhi đã ghé vào trên tảng đá, hắn liền lập tức chiều lộ mặt khác một đầu chạy tới, thở hồng hộc mà tìm được kia chiếc dừng lại xe ngựa bên đứng. Thế tử, Tề cô nương ở bên kia trên tảng đá nằm bò ngủ rồi. Trong xe nam nhân thon dài tay vén lên mảnh, anh tuấn khuôn mặt thượng không có gì ngoài ý muốn chi tình, hắn trường mi mũi cao, môi hình đơn bạc, làn da ánh nhuận trắng nõn, một đôi sâu không thấy đáy con ngươi nếu hàn đàm giống nhau, khí chất giống như chi thượng minh nguyệt. Dù cho tìm biến thiên hạ cũng tìm không ra một cái khác như vậy đẹp nam tử. Phụ thân ngươi sự, ta sẽ giúp ngươi xử lý. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Đường Trạch Minh vui sướng không thôi, đa tạ thế tử. Mới vừa rồi hạ quan dựa theo ngài phân phó cùng Tề cô nương nói chuyện, nàng hiện giờ thân mình không tồi, nhìn tinh thần đầu cũng thực hảo. Nói là, thích nam tử xuyên bạch đi gì, ta hỏi nàng lúc trước vì sao thích ngài, nàng nói. Bởi vì khi còn nhỏ ở trên phố đi rời ra, gặp ngài, ngài cho nàng hai khối bạc vụn, một chản hoa đăng. Lục Tĩnh Ngôn nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn đã không có này đoạn ký ức, đã từng cho rằng nàng là thích chính mình diện mạo, hoặc là gia thế, hay là thích trên người hắn tài văn chương. Rốt cuộc ai đều biết, hắn cùng tiên hoàng mấy cái nhi tử cùng nhau lớn lên, vô luận kiếm thuật vẫn là văn chương đều so với kia chút hoàng tử còn hảo, nộ tính lợi hại. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, nàng thích hắn, là bởi vì như vậy một chuyện nhỏ. Bạch Y, khi còn bé tương nộ việc, hắn một bên bước nhanh hướng Tuyết Âm nghỉ tạm địa phương đi, một bên ở trong đầu tưởng những cái đó sự tình. Bởi vì bước chân đi được mau, thái dương lại đại, hắn trong đầu cũng từng đợt nóng lên. Trước hết nhớ tới là năm ấy cứu hắn nữ hài nhi, trong đầu từng đợt cuộn sóng phập phập phồng phồng, nhớ tới nàng kêu hắn Bạch Y ca ca, nhớ tới nàng cổ vũ chính mình nhất định phải sống sót. Hắn liều mạng mà tưởng, sốt ruột chờ vội vàng đuổi tới kia đại thạch đầu trước mặt khi, nhìn thấy an tĩnh mà nằm ở trên tảng đá ngủ nữ nhân, trong đầu tê dần. Khi còn nhỏ kia đoạn tương ngộ đột nhiên bị hắn nghĩ tới. Nàng ô ô ô khóc hoa mặt, nhìn đáng thương lại vô tội, khi đó, phụ thân hắn còn không có xảy ra chuyện, chính vì triều đình chinh chiến xa trường, mà triều đình rất là coi trọng bọn họ Lục gia, hắn ghi nhớ phụ thân dạy bảo, nơi trốn khắc khổ, phải làm một cái thiện lương người tốt, nhìn thấy đáng thương người đều sẽ đi lên trợ giúp. Hắn kỳ thật giúp quá rất nhiều người, mới 7-8 tuổi khi liền sẽ thê mâu thân an bài thi cháo cấp bần dân, ngẫu nhiên rảnh rỗi liền sẽ đi trên đường đi một chút. Nhìn thấy những cái đó gió lạnh trung bán đồ vật người bán rong, liền đi lên mua đồ vật, lặng lẽ hướng người bán rong trong rổ nhiều phóng 1-2 khối bạc. Cho nên, hắn mới có thể không nhớ rõ chính mình đã từng giúp quá như vậy một cái tiểu nữ hài. Phụ thân xảy ra chuyện thời điểm, hắn đã từng thống hận ông trời không công bằng, rõ ràng hắn ở nỗ lực làm một cái người tốt, vì sao trời cao còn muốn như vậy đối đãi bọn họ đâu. Hắn cảm thấy cái kia thiện lương Bạch Y Lìa thiếu niên, chính là cái ngu không ai bằng phế vật. Cho nên có một đoạn thời gian hắn không hề đi đáng thương bất luận kẻ nào, cũng thậm chí đều đã quên chính mình đã từng là cái như vậy ôn hòa người. Ngay cả hiện tại, nếu không có là bị nhắc nhở, hắn đều đã quên chính mình đã từng ái xuyên Bạch Y Lìa, làm việc thiện. Hắn ngồi xổm xuống đi, nhìn Tuyết Âm non mềm gương mặt, phình phình, tựa hồ là mập lên không ít, không có uổng phí hắn khắp nơi vơ vét ăn ngon đưa đến nàng trong phủ. Lúc này nàng ngủ rồi, lông mi như một loạt lông chim cây quạt nhỏ giống nhau, còn sẽ nhẹ nhàng mà rung động. Môi thịt như là chín thịt quả, nhìn làm người muốn cắn thượng một ngụm, nhất định là chị Thủy đấy đà, điểm mỹ 10 phần. Lục Tĩnh Ngôn cũng ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, khe khẽ thở dài, hắn đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, làm nàng gối chính mình cánh tay ngủ. Tuyết Âm đầu tóc cực hảo, mềm mại đen bóng, sờ lên như sa tanh giống nhau, Lục Tĩnh Ngôn liền dùng bàn tay chậm rãi sờ soạn vài cái. Hắn nhìn nàng, cơ hồ có chút thất thần. Thiên Ngôn và ngữ, lại biết nàng nghe không thấy, hắn dùng như vậy nhiều biện pháp. Lại liền nàng một mặt cũng không dám thấy. Lần đó, nàng đem kia như ý đồng tâm kết cởi bỏ còn tại trên mặt đất, còn dùng chân dẫm dẫm, không có người biết hắn có bao nhiêu đau. Hắn trở về lúc sau uống đến say mềm, nằm ở đã từng cùng nàng hoàn hảo trên giường, đôi mắt đỏ bừng. Đã từng có bao nhiêu khắc chế, hiện giờ liền có bao nhiêu điên cuồng, hắn khắc chế không được mà, thích nàng, muốn gặp nàng, muốn nàng. Lục Tĩnh luôn nỗ lực làm chính mình thanh âm mềm nhẹ lại bình đạm, âm thanh, ta tưởng ngươi. Nếu là chúng ta có thể trở lại từ trước thì tốt rồi, ta liền không cần như vậy như làm tặc giống nhau, muốn gặp ngươi ôm ngươi một cái, đều phải nương người khác danh nghĩa. Biết ngươi chán ghét ta, không nghĩ cùng ta nói thượng một câu, nhưng ta thật sự ở sửa lại. Ta duy nhất không thể sửa chính là thích ngươi, đó là ta cuộc đời này đều sẽ không lại từ bỏ sự tình. Bốn phía an tĩnh cực kỳ, nhìn lại qua đi mấy tháng, Lục Tĩnh luôn trên đùi vết thương cũ phát tác vài lần, cùng nàng vài lần gặp nhau cũng đều nháo đến không vui. Lúc này đây thế nhưng là duy nhất một lần bình thản ôn nhu ở chung. Hắn hết sức quý trọng. Nhưng hắn biết, kia trong nước dược phóng đến không nhiều lắm, nàng thực mau sẽ tỉnh lại, thậm chí khả năng sẽ hoài nghi sự tình hôm nay, cho dù hắn tất cả không tha, cuối cùng vẫn là muốn thả chạy nàng. Lục Tĩnh luôn là rất muốn hôn hôn nàng ngôi, nhưng chung quy, chỉ là dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng mà chạm chạm. Bọn họ tương lai còn dài, liền tính là đi hướng bên người nàng trên đường có ngàn hiểm vạn trở, hắn đều sẽ thẳng tiến không lùi. Ngươi phải nhớ kỹ, ta yêu ngươi. Hắn đem nàng bế lên tới, hướng xe ngựa bên kia đi đến. Tuyết Âm từ từ chuyển tỉnh khi, chính mình đã ở trên xe ngựa, nàng đột nhiên cả kinh, liền phát hiện Thúy Hoanh đang ở chính mình bên cạnh ngồi. Trong lòng ngờ vực vạn loại, Tuyết Âm vội vàng hỏi, Thúy Hoanh, ta sao sẽ ngủ rồi? Thúy Hoanh cười rộ lên, A tỷ, ngài cùng Đường công tử đi ngắm hoa nói chuyện thiếm, trò chuyện liền mệt nhọc, có lẽ là Thái Dương phơi đến người vây, ta cùng Đường ra người hầu ở bên kia chờ cũng là vây được không được. Ngài ngủ rồi, Đường công tử liền đem ngài bế lên xe ngựa, muốn ta bồi ngài đã trở lại. Tuyết Âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng hỏi, ta khi trở về, quần áo chỉnh tề sao? Nàng thế nhưng ngủ rồi, còn ngủ đến như vậy trầm, thật sự là làm người khả nghi. Thúy Hoanh thấp giọng nói, Đường công tử thật sự là cái quy củ người, nô tỳ nhìn thấy ngài khi ngài đã ở trên xe ngựa, nhưng trên người xiêm y chỉnh chỉnh tề tề. Tuyết Âm ngồi ở trong xe ngựa, tâm tư phập phập phồng phồng, Thúy Hoanh thấy nàng thần sắc không đúng, liền hỏi, A tỷ, ngài làm sao vậy? Không có gì, chính là cảm thấy hôm nay thật sự buồn ngủ quá. Tuyết Âm hơi hơi mỉm cười. Nhưng từ tại đây một ngày lúc sau, nàng liền đối với Đường Trạch Minh càng thêm mà hoài nghi lên. Một ngày này, nàng lại nhận được Đường Trạch Minh tin, ngoài phòng tiếng mưa rơi tích tắc, Tuyết Âm liền loa ở cửa sổ hạ xem hắn tin. Lần trước ngươi làm điểm tâm tư vị cực mỹ, nhấm nháp lúc sau thật lâu khó quên. Tuyết Âm nhìn kêu mấy chữ một chữ mà xem, không có bất luận cái gì sơ hở, ở liên hệ thư tín phía trước, nàng kỳ thật chưa từng gặp qua Đường Trạch Minh tự, hiện giờ nhìn này đó tự, cũng cảm giác không ra cái gì. Tuyết Âm liền lại làm chút điểm tâm làm người đưa đi. Không mấy ngày, Anh Quốc công phủ Tam cô nương xuất giá, Tuyết Âm theo mẫu thân một đạo đi uống rượu mừng. Đường Trạch Minh một ngày này vội đến chân không chạm đất, nguyên tưởng rằng hắn sẽ bất thời giờ tới gặp Tuyết Âm, lại phát hiện hắn vội đến căn bản không rảnh bận tâm nàng, thế nhưng liếc mắt một cái cũng không có xem nàng. Thượng thư phủ con dâu cả Khang thị có chút bất mãn, này Đường nhị công tử thật là gọi người nắm lấy không ra, nhìn hắn chiều nhà ta tặng lễ bộ dáng như là đối với ngươi dễ tình đâm sâu, chính là lại nhìn hắn ước ngươi đi ra ngoài số lần. Nhưng thật ra cũng không nhiều lắm, hiện giờ ngươi đã đến rồi, thay đổi người khác không phải thượng vội vàng tới gặp sao. Khang thị người hảo, lại cũng có chút nói thẳng, bà Mai thị liếc nhìn nàng một cái, nàng mới từ bỏ. Tuyết Âm nhấp nhấp môi chưa nói cái gì. Nhan Dung ở bên cạnh thất thần, thế nhưng còn kém điểm dẫm tới rồi Tuyết Âm dày, Tuyết Âm kéo kéo nàng, ngươi sao? Hôm nay là người khác ra rượu mừng, ngươi tiểu tâm chút, chớ có ra sai. Lời này làm Nhan Dung có chút nan kham, trên mặt đều hồng thấu. Nột nột nói, ta vừa mới, nhìn thấy ta ân nhân, như vậy nhiều người, hắn đẹp nhất. Tuyết Âm sửng sốt, phản ứng lại đây Nhan Dung nói chính là ai, chỉ nhàn nhạt nói, Nhan Dung, ngươi quên lời nói của ta sao? Nhan Dung nhắm miệng, cái gì cũng không hề nói, như cũng là lót chân hướng nơi xa xem. Tuyết Âm cũng theo nàng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy nữ quyến sở ngồi phòng khách bên ngoài, không biết nhiều ít nam tử đi tới đi lui, có một đám người chính vây quanh một người nói chuyện. Người nọ khí thế thế nhưng có vẻ cùng tân lang quan dường như. Chỉ là, hắn ăn mặc một kiện màu nguyệt bạch trường bào, như khuê như trường, tựa chi lan ngọc thụ, nhanh nhẹn sinh tư, người khác không ngừng mà khen tặng phụng thành, hắn chỉ là treo nhạt nhẽo cười bối tay đứng ở nơi đó. Tuyết Âm trong lòng ngẩn ra, không nghĩ tới Lục Tĩnh luôn lại ở chỗ này, còn sẽ xuyên như vậy trắng thuần sắc xiêm y đi. Có như vậy một cái trước mắt, nàng thế nhưng đem lúc này hắn cùng khi còn nhỏ người kia đối thượng hào, nhưng nàng trong lòng gương sáng nhi dường như. Biết hắn sớm đã không hề là từ trước người kia. Lục Tĩnh Nôn vẫn luôn đều thất thần, nhận thấy được nàng chiều bên này xem ra, lập tức nhìn lại qua đi, nhưng Tuyết Âm sớm đã quay đầu đi không hề xem hắn. Cách xa xa đám người, hắn ánh mắt có chút mất mát, tiếp tục cười đi xem trước mặt cùng chính mình bắt chuyện người. Phòng khách gián đoạn đức quang tục có người bắt đầu nói chuyện, đều là cô nương gia, nói chuyện cũng đều là những lời này đó để. Mới vừa rồi bên ngoài đó là Lục Thế Tử đi, thật sự là tuấn tú lịch sự. Không hổ là kinh thành đệ nhất Mỹ Nam Tử. Người cần phải tiểu tâm chút, hắn người này cũng không phải là cái gì Mỹ Nam Tử, hắn là sinh đến tuấn, nhưng trên tay công phu lợi hại, không phải cái gì văn nhược thư sinh, nhất không thích người khác xưng hắn Mỹ, thả khởi sướng tính tình tới đại thật sự. À, tính tình như vậy cương liệt, thật là thiên chi kiêu tử, không biết hắn vừa ý nhà ai cô nương, tương lai thế tử phi sẽ là ai. Vài đạo nữ nhân cười duyên thành, các ngươi nhưng chớ có suy nghĩ. Ta nghe nói kia Lục Thế Tử thường xuyên đi vơ vét tuổi trẻ nữ hài nhi thích thứ tốt, nhưng cái đó định bợ người của hắn đều biết điểm này. Sợ là có thân mật đi, nếu không như thế nào như vậy lo lắng đâu. Tuyết Âm bình tĩnh mà nhìn chính mình trước mặt ly, mới đầu chỉ là cho rằng Lục Tĩnh luôn là có thông phòng hoặc là mặt khác, hơn nữa là thập phần mà lo lắng. Nhưng đến phía sau, không biết vì sao trong lòng một cuộn chỉ rối. Thẳng đến Anh Quốc công phủ đại cô nương tới, nàng giơ chén rượu cố ý tới kính rượu, thấp giọng ái muội mà cười. Tề cô nương, ta nhị đệ hôm nay đặc biệt mà vội, ngươi nhìn, này đó câu đối gì đó đều là hắn tự mình viết dán ra tới, hiện giờ trong nhà khách khứa nhóm nhiều, đều phải ta nhị đệ giúp đỡ phụ thân tiếp đón. Hắn người này chính là cẩn thận lại chú đáo, hành sự ổn thỏa, trong nhà luôn luôn đều trông cậy vào nàng. Hôm nay ta tới bồi tề cô nương uống một chén. Tuyết Âm cũng chiều nàng dịu dàng cười rộ lên, dơ lên chén rượu nhìn phía những cái đó đỏ thâm câu đối, chỉ xem một cái, liền con ngươi co rụt lại. Nội tâm phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên lên. Nàng có chút không thể tin tưởng mà nhìn những cái đó tự, hỏi Anh Quốc công phủ đại cô nương, Đường cô nương, ngươi nói, này đó tự đều là Đường công tử viết. Đường đại cô nương có chút kiêu ngạo, là, nhà ta nhị đệ từ nhỏ liền viết đến một tay hảo tự, trong nhà liền kỳ vọng nay thu đâu, nếu là hắn có thể trùng, cũng không tính cô phụ các ngươi coi trọng. Tuyết Âm không biết chính mình là cái gì tâm tình, trong tay rượu cơ hồ đều lấy không xong, nàng cảm thấy vớ vẩn cực kỳ, chính là thế gian như thế nào sẽ có như vậy vớ vẩn việc. Nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. 41, đệ 41 chương. Kia câu đối thượng tự cùng thư từ thượng tự là có vài phần giống nhau, nhưng Tuyết Âm thích viết chữ, nàng liếc mắt một cái nhìn đến ra này căn bản chính là hai người tự. Bốn phía người ta nói lời nói thanh âm cãi cọ ầm ĩ, cho tới nay nghi hoặc tựa hồ bị chọc thủng, làm Tuyết Âm trong lòng kinh sợ khó an. Nàng nhìn đường đại cô nương ngửa đầu uống rượu, liền cũng đi theo uống xong ly chung rượu, lại một cái vô ý sặc đến nước mắt cơ hồ đều phải chảy ra. Đường đại cô nương cuống quýt cho nàng chụp bối, ngươi khỏe không? Tuyết Âm cuống quýt gật đầu, không có việc gì, không biết đường công tử khi nào rảnh rỗi, ta có lời muốn cùng hắn nói. Đường đại cô nương nhịn không được cười lên một tiếng, ta chờ hạ hỏi một chút hắn. Bởi vì có trưởng tỷ đi nói, đường Trạch Minh nhưng thật ra thực mau người tới hô Tuyết Âm, cùng nàng ở trong hoa viên gặp nhau. Hắn như cũng là ôn nhuận biết lễ bộ dáng, trong mắt không có gì quá lớn cảm xúc, nhìn không thấy một tia bức thiết cùng chờ mong. Một khi đã như vậy, hắn là như thế nào làm được như vậy lo lắng mà khắp nơi vơ vét thứ tốt đưa đến thượng thư phủ. Hắn đưa đi mỗi loại đồ vật đều là nàng chính yêu cầu, chính thích, mỗi người đều nói, nếu không có là chân chính thích, nơi nào làm được đến loại tình trạng này. Tuyết Âm chỉ cảm thấy nội tâm phát khổ, hình như là bị người đùa bỡn với vỗ tay bên trong giống nhau. Nàng nỗ lực làm chính mình bình tĩnh mà nhìn đường Trạch Minh, mấy ngày trước đây ta người đưa cho ngươi điểm tâm, ngươi như ăn. Hương vị cảm thấy như thế nào? Đường Trạch Minh nhẹ nhàng cười. Tư vị rất tốt, ngươi lo lắng. Hắn lúc ấy thu được lúc sau trực tiếp làm người đưa đi Tuyên Bình hầu phủ, kỳ thật căn bản không có nhìn thấy quá điểm tâm trông như thế nào. Tuyết Âm cũng cong môi cười, vậy ngươi là càng thích ăn đậu đỏ nhân, vẫn là càng thích ăn nhân mẹ đen đầu. Đường Trạch Minh trầm ngâm một phen, nói, hai cái đều ăn ngon. Tuyết Âm chiều hắn đi được gần chút, nàng tuy rằng đã biết chân tướng, rồi lại cực kỳ mà bình tĩnh. Mắt thấy thiếu nữ ly chính mình càng ngày càng gần, Đường Trạch Minh có chút không thích ứng, hắn như thế nào không biết. Kia lục thế tử chỉ sợ xếp vào nhãn tuyến ngày ngày nhìn chằm chằm hắn. Thế cô nương, khu khu. Tuyết Âm cười lạnh một tiếng, đường công tử, kia điểm tâm đều là cánh hoa nhi làm, không phải cái gì đậu đỏ, càng không phải hạt mè, ngươi căn bản là không có ăn đi. Đường Trạch Minh đốn hạ, rồi lại lập tức giải thích, thật sự là xin lỗi, chỉ vì ngày ấy điểm tâm mới đưa tới liền bị không hiểu chuyện tam muội muội cấp ăn, ta đích xác không có ăn đến, nhưng lại sợ ngươi thương tâm. Tuyết Âm lười đến lại dây dưa, thẳng tắp mà nhìn hắn. Đường công tử, ta cùng với ngươi không thù không oán, nếu ngươi chướng mắt ta, có thể từ chối ta, hà tất như vậy? Ngươi có biết, ngươi cùng người khác liên hợp lại trêu đùa ta, cùng cấp với các ngươi Anh quốc công phủ ở trêu đùa ta thượng thư phủ, ta phụ thân nếu là đã biết. Đường Trạch Minh nháy mắt nóng nảy, tề cô nương, ta đều không phải là cố ý. Ngươi là như thế nào biết đến? Tuyết Âm đệ nặng tức giận, chớ để ý ta như thế nào biết đến, hôm nay ngươi cần thiết muốn đem sự tình nói rõ ràng, nếu không nói. Đường Trạch Minh chỉ có thể đúng sự thật giải thích, ta Đường Trạch Minh cũng không phải gì đó cao không thể phàn người, tề cô nương sinh đến quốc sắc thiên hương, tính tình lại dịu dàng hòa khí, đọc đủ thứ thi thư, ta nếu là có thể cưới được cô nương như vậy thê tử, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Tuyết Âm ha hả cười rộ lên, ta nguyện ý gả, ngươi đâu, ngươi dám cưới sao? Tam sinh hữu hạnh. Tam sinh hữu hạnh đem ta cấp bán phải không? Này đó là đại danh đỉnh đỉnh Đường gia nhị công tử, phẩm hạnh báo cho, cử chỉ đoan chính. Lời này làm Đường Trạch Minh có chút nan kham, càng là ấy nấy. Tề cô nương, ta thật sự tình phi đắc dĩ, Tuyên Bình Hầu phủ hiện giờ chiến công hiển hách, Tuyên Bình Hầu cầm giữ triều chính, Hoàng thượng thập phần tín nhiệm hắn phụ tử hai người, thế tử lại như thế nào là ta đắc tội đến khởi người. Hắn lui về phía sau một bước, mặt đều tao đỏ, đối với Tuyết Âm chắp tay tạ lỗi, ta ngày ngày lừa gạt cô nương, trong lòng cũng thấp thỏm bất an, nhưng nghĩ lục thế tử cũng là ở quan tâm cô nương, cũng không phải chuyện xấu, liền không có ngăn trở. Hiện giờ cô nương thân mình cũng đích xác điều trị hảo không ít, nhìn sắc mặt hồng nhuận rất nhiều, cũng béo chút, đây là mỗi người đều nhìn thấy. Nghĩ đến, lục thế tử cũng thật là thật sự vì ngươi hảo. Tuyết Âm biết, cái này Đường Trạch Minh tất nhiên sẽ không minh bạch nàng từng chịu quá như thế nào khổ. Nàng cũng không khát vọng bất luận kẻ nào minh bạch, trong lòng rồi lại cảm thấy lạnh đến lợi hại. Ban đầu chỉ biết lục tĩnh luôn hiện giờ cùng hoàng thượng quan hệ thân cận, lại không biết hắn đã đáng sợ tới rồi tình trạng này, liền nàng việc hôn nhân đều có thể nhúng tay. Cũng quái nàng thật là sơ sót. Nàng nhịn xuống cái loại này phẫn nộ cùng không cam lòng, trong trẻo con ngươi yên tĩnh lên. Đường công tử, người ta từ trước xóa bỏ toàn bộ, sau này hình cùng người lạ, tai kiến. Nàng xoay người liền đi, Đường Trạch Minh bất đắc dĩ lại tự trách mà thở dài, tiếp theo, thực mau liền đi tìm Lục Tĩnh Nôn. Lúc này Lục Tĩnh Nôn đang ở cùng người uống rượu, hôm nay tuy rằng hắn cũng là khách nhân, nhưng tới kính rượu người lại cực kỳ mà nhiều, hắn tưởng tượng đến Tuyết Âm kia hồn không thèm để ý bộ dáng, liền cảm thấy trong lòng càng thêm mà khó chịu. Vì sao nàng hiện giờ quả thực đem hắn đương không tồn tại dường như, mà hắn tưởng hết biện pháp, lại vẫn là xúc không đến nàng một cây sợi tóc. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều còn không có gặp được quá so này càng khó sự tình. Hắn biết Đường Trạch Minh sẽ không cùng nàng thành thân, nhưng cũng biết, nàng hiện giờ trong lòng cho rằng phải gả phu quân là Đường Trạch Minh. Nàng thế nhưng thật sự nguyện ý gả cho người khác. Lục Thế Tử, ta kính ngài một ly. Ai, ta trước kính, Lục Thế Tử, cửu ngưỡng đại gia anh. Nhìn thấy rôi đến chính mình trước mặt chén rượu, Lục Tĩnh luôn một ly uống xong đi, khoang bụng bên trong dần dần bốc cháy lên. Thẳng đến Đường Trạch Minh vội vàng tới rồi ở bên thai hắn nói mấy câu, Lục Tĩnh luôn nháy mắt siết chặt chén rượu. Hắn có chút nôn nóng mà liếc mắt một cái Đường Trạch Minh, trong ánh mắt tràn đầy trách cứ, nhưng vẫn là thực mau đứng dậy đuổi theo. Tuyết Âm cùng nàng nương nói đau đầu không thoải mái, Mai Thị liền lập tức cùng người cáo biệt, Nhan Dung có chút không tha, vẫn là chỉ có thể chạy nhanh đi theo rời đi. Ba người mới đi đến cổng lớn, Lục Tĩnh luôn liền đuổi theo. Hắn nhìn thấy kia hình bóng quen thuộc vội vã mà đi ra ngoài, liền dường như muốn chạy trốn ly cái gì dường như, hắn liền không lý do mà dâng lên một cổ tức giận. Mấy ngày này, hắn đã cũng đủ khắc chế, không còn có đi nàng trước mặt chọc quá nàng, nhưng nàng vì sao thấy hắn vẫn là như vậy không mừng. Chẳng lẽ lén lút đối nàng hảo, cũng là một loại sai rồi sao? Mà hắn rốt cuộc phải làm như thế nào mới là đối? Lục Tĩnh luôn bước nhanh đuổi theo đi, trong miệng nhịn không được kêu, Tề Tuyết Âm. Tuyết Âm bả vai run lên, biết phía sau là người nọ, lại vẫn là nhanh hơn bước chân. Thẳng đến nàng bị người chảo một cái đã bắt được cánh tay, quay đầu lại liền nhìn thấy kia quen thuộc khuôn mặt, hắn như cũ đẹp, lại cả người mùi rượu, trong ánh mắt mang theo hồng tơ máu. Hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi hỏi nàng, ngươi rốt cuộc muốn chạy trốn tới khi nào? Mai Thị cùng Nhan Dung đều là chấn động, Tuyết Âm chạy nhanh ý đồ đi bẻ ra hắn tay, lấy xúc hồi lâu móng tay sốt ruột mà đi véo hắn mu bàn tay. Trên tay hắn làn da cũng thực bạch, Tuyết Âm lại phi thường dùng sức, thực mau liền đỏ một mảnh, còn có vết máu. Nhưng hắn trước sau kiềm cổ tay của nàng. Phía sau không ít người đều theo đi lên, cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự, lại đều nhìn thấy Lục Thế Tử chính bắt lấy cái nữ tử không bông. Bởi vì Tuyết Âm thân thế nguyên nhân, biết nàng chính là từ trước cái kia Thế Tử phi người cũng không nhiều, nhưng cũng không đại biểu không ai biết. Thực mau, rất nhiều người bắt đầu thấp giọng nghị luận, nếu là này lời đồn đãi truyền ra đi lúc sau này còn có ai dám cưới nàng. Tuyết Âm lại cấp lại tức, Lục Tĩnh luôn, ngươi buông tay. Lục Tĩnh luôn cơ hồ là bất chấp tất cả, hắn nhìn chằm chằm nàng, từng câu từng chữ mà nói, ta không bông. Ta này buông lỏng, ngươi liền lại là tiếp tục trốn tránh ta đi. Mắt thấy như vậy nhiều người chỉ trò trò, Mai Thị trong lòng lửa giận mọc thành cụm, nhưng ngại với Lục Tĩnh luôn thân phận, nàng lại có thể như thế nào. Đang lúc Mai Thị nôn nóng bất an là lúc, tất cả mọi người nhìn thấy, kia tể ra cô nương giơ lên bàn tay hung hăng quăng qua đi. Này một cái tát lực đạo 10 phần. Trực tiếp đem cao cao tại thượng Lục Thế Tử đánh đến mặt đều chật qua đi. Trong nháy mắt kia, hắn buông lỏng tay ra, trong viện lặng ngắt như tờ, ai cũng không nghĩ tới, kia nữ hải nhi sẽ động thủ. Lục Tĩnh luôn rượu đều bị đánh tỉnh, hắn bị nàng trước mặt mọi người đánh bàn tay, đánh đến như vậy trọng, lô thai hắn đều ở ầm ầm vang lên, trên mặt cũng bắt đầu nóng lên, mà mu bàn tay thượng bị nàng véo đến sinh đau. Mỗi một chút, nàng đều là cực kỳ dùng sức. Như vậy ôn nhu nàng, lại như là phát điên con thỏ. Hận không thể dùng hết thể phương pháp trả thù hắn. Mai Thị Hoàng đến không được, nàng biết này một cái tắt đích sắc nên đánh, nhưng nếu là Tuyên Bình Hầu Phủ truy cứu lên, Thượng Thư Phủ chỉ sợ muốn xong. Nàng lập tức nói, Lục Thế Tử, ta, nhà ta tiểu nữ là khí tàn nhẫn mới, ngươi. Tuyết Âm nhưng thật ra chút nào cũng không sợ, nàng an tĩnh mà nhìn hắn, đang độ tử, nếu là ngươi còn dám dây dưa ta nhất định muốn ngươi trả giá đại giới. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, vô luận ngươi là ai. Cũng không nên như vậy ước hiếp người khác. Nàng xoay người đỡ lấy Mai Thị cánh tay, nương, chúng ta đi. Lục Tĩnh luôn không nói gì, hắn trở lại trên bàn tiệc, dơ lên chén lĩnh rượu, các vị chê cười, bổn thế tử này một cái tắt các ngươi cần phải nhớ kỹ, này liền gọi là, tự làm bậy, không thể sống a. Ha ha ha ha ha. Hắn một ly mà uống xong đi, như là hoàn toàn không cảm thấy bị nữ nhân đánh bàn tay là cái gì mất mặt sự tình. Thằng đến buổi tối về nhà bị Tuyên Bình Hầu một roi chịu ở trên người. Ngươi làm chuyện gì, ta chưa bao giờ quản quá ngươi, nhưng ngươi thế nhưng vì cái nữ nhân ném Tuyên Bình Hầu Phủ thể diện. Mất công ngươi là ta nhất lấy làm tự hào hảo nhi tử. Lục Tĩnh luôn quỳ đến thẳng tắp, cha, ngài chỉ lo đánh, đánh chết tốt nhất. Đã chết, liền sẽ không lại cảm thấy thống khổ. Tuyên Bình Hầu giận không thể ác, chê cười. Ta nhi tử, thế nhưng muốn chết. Hắn nhất khí những cái đó nhi nữ tình trường người, một đại nam nhân vì tình tình ái ái muốn chết muốn sống, giống bộ dáng gì. Nhưng thẳng đến roi đều phải chịu lạ, Lục Tĩnh luôn thế nhưng chỉ là đầy người đổ mồ hôi, ánh mắt mờ mịt mà nhìn hắn, cha, vì cái gì đều đánh đến như vậy đâu, nhi tử trong lòng vẫn là sẽ tưởng nàng. Tuyên Bình Hầu cơ hồ bị tức chết, tưởng nàng liền đoạt lấy tới. Hiện giờ thiên hạ trừ bỏ ngôi vị hoàng đế, còn có cái gì là ngươi không chiếm được. Lục Tĩnh luôn thế nhưng cười ra tiếng tới, hắn tưởng được đến nàng tâm A. Đánh đêm nay khởi, Lục Tĩnh luôn liền bị nhốt ở trường thanh viên nội, hắn bị đánh đến không xuống giường được. Hầu phu nhân cùng Tuyên Bình Hầu đại xảo một trận, đau lòng đến rơi thẳng nước mắt. Nhưng hầu phu nhân cũng thập phần nhận đồng Tuyên Bình Hầu nói, nàng cẩn thận khuyên nhủ, cha ngươi nói chính là, tề thượng thư người này thân thế không đủ sạch sẽ, hắn mẫu thân chính là tiền triều dư nghiệt, một nhà bị lưu đày lúc sau tề thượng thư dựa vào đọc sách thi đậu tới, nhưng hắn trải qua tiên hoàng, hiện giờ lại nguyện trung thành với đương kim hoàng đế, người này tính tình lại ngay thẳng, không biết rốt cuộc là như thế nào tưởng. Lần trước hắn thế nhưng ở trong triều đình lớn tiếng phản đối hoàng thượng sở chế định thuế má điều lệ, ngươi nói người này, không phải chính mình tìm chết sao. Ta biết, Tuyết Âm hiện giờ là thượng thư phủ nữ nhi, nàng còn nghĩ gả cho người khác. Nếu nàng không muốn gả cho ngươi, ngươi cũng chớ có lại cùng thượng thư phủ liên lụy cái gì, này thượng thư phủ sớm hay muộn xảy ra chuyện. Tuy rằng hoàng thượng hiện giờ coi trọng chúng ta, nhưng chúng ta cũng muốn rõ ràng chính mình chung quy là làm người thần tử. Nàng lại nhải nói một đống. Lại nhìn thấy Lục Tĩnh luôn trước sau nhắm hai mắt cuối cùng dứt khoát không nói. Thượng thư phủ Thiên Kim quăng Lục Thế Tử một cái tát sự tình trung quy không có truyền ra đi quá nhiều, rốt cuộc Tuyên Bình Hầu ở kia bãi, ai dám bên ngoài thượng nghị luận đâu. Trở về lúc sau, Tề Thượng Thư đã biết việc này chỉ là cười lạnh nói, nên đánh. Hắn thế nhưng trước mặt mọi người khinh bạc nữ nhi của ta, nếu là ta ở đây, ta cũng muốn đánh. Mai Thị Hầu hạ hắn cởi ngoại thường, như cũng là thập phần lo lắng, anh quốc công phủ việc hôn nhân chỉ sợ là không được. Ai, nguyên bản hảo hảo, không biết vì sao kia Đường công tử liền chặt đứt cái này niệm tưởng, chỉ nói là xin lỗi chúng ta. Ta cũng không hảo như thế nào trách móc nặng nề, rốt cuộc cái gì đều không có định. Ta nghĩ, vẫn là mau chóng làm âm thanh gả chồng cho thỏa đáng, lao ra cảm thấy đâu. Tề Thượng Thư nhắm hai mắt ngồi ở ghế trên, trong đầu nghĩ mấy ngày nay triều chính. Hắn trưởng quản công bộ, lại không quen nhìn Tân Hoàng phô trương lãng phí, từ khi đăng cơ lúc sau, Tân Hoàng kiến vô số vườn, không biết hoa nhiều ít tiền bạc. Mà hiện giờ bộ phận ba tánh sinh hoạt cũng không giàu có và đông đúc, liền có người đề nghị gia tăng thuế má, hoàng thượng thế nhưng đồng ý. Kia một ngày hắn nhịn không được lớn tiếng phản bác hoàng thượng, bị hoàng thượng hàm hồ xuống dưới. Nhưng hiện tại tưởng tượng, trong lòng vẫn là dầu dĩ. Một thế hệ hoàng đế ngu ngốc, hiện giờ lại có tân đế, tuy rằng là có chút nhu trí, nhưng thật sự là quá mức xa hoa lãng phí, lại quá mấy năm, chẳng phải là càng làm cản. Nghĩ lại kia một ngày hạ triều lúc sau, Tuyên Bình Hầu phủ Lục Thế Tử thế nhưng ngăn lại hắn. Hòa khí mà muốn cùng hắn mượn một bước nói chuyện. Hắn hiện nay rất là chán ghét Tuyên Bình Hầu phủ, tuy rằng là biết Lục Tĩnh luôn đã từng đã tới thượng thư phủ giúp đỡ cứu hỏa, nhưng nghĩ đến nữ nhi cũng từng ở Tuyên Bình Hầu phủ chịu quá hủy khuất, liền lãnh đạm mà nói, thế tử nếu là rảnh rỗi, không bằng vì lê dân ba tánh nhiều mưu chút chỗ tốt, này kinh thành bên trong đắp lên lại nhiều sân, cũng cái không ra một cái phồn hoa thịnh thế a. Con hảo, hắn có một vị bị biếm đi sơn đông lão bằng hữu còn có thể trò chuyện, thường thường mà thông thượng một phong thư tử. Tin chung bốn phía sướng nói chuyện phiếm hạ việc. Như vậy trái lo phải nghĩ, Tề Thượng Thư cũng chưa nghe rõ Mai Thị nói, vẫn là Mai Thị lại nói một lần hắn mới nghe rõ. Hiện giờ này Lục Thế Tử như là điên rồi ngẽ con dường như, ấn ta nói, vẫn là mau chóng định ra việc hôn nhân cho thỏa đáng. Ngày mai khởi liền bắt đầu tương xem nhân ra, có thích hợp liền trực tiếp đính hôn, ta nhìn xem còn có ai dám phá hỏng chúng ta chuyện tốt. Bởi vậy ngày thứ hai khởi, Tuyết Âm liền thật sự bắt đầu tương xem một ít kinh thành quý công tử. Bức họa một sấp, một tờ lật qua đi, cuối cùng Mai Thị vẫn là thở dài. Thích hợp người thế nhưng như vậy thiếu, tuy rằng là muốn cho ngươi sớm chút thành thân, khá vậy không thể tùy ý liền đem ngươi gả cho. Này những xem như kinh thành cùng nhà của chúng ta thế tương đương thanh niên tài tuấn, mặt khác hoặc là tuổi đại hoặc là tuổi còn nhỏ, tóm lại là có loại loại không thích hợp. Nói, Mai Thị đều sầu đến không được. Tuyết Âm kéo kéo nàng tay an ủi, nương, không có việc gì, hắn là gan lại đại, tổng không thể tới nhà chúng ta đoạt ta. Huống chi, trong lòng ta còn có nắm chắc, vạn nhất bị buộc bất đắc dĩ là lúc, ta cũng không sợ. Nàng cùng kia Tuyên Bình Hầu chính là kết bái quá huynh muội, nàng cứu Tuyên Bình Hầu ân tình đây là như thế nào đều không thể mặt bình. Mà Tuyên Bình Hầu người này tuy rằng mấy năm nay trải qua không ít chua xót ủy khuất, cũng không xem như cái thuần túy chính nghĩa làm việc thiện người, lại phi thường chú ý ân nghĩa. Ân cứu mạng, Tuyên Bình Hầu nhất định sẽ báo, thả sẽ gấp bội tới báo. Rốt cuộc lúc trước nếu không có nàng giúp hắn, Tuyên Bình Hầu căn bản nhớ không dậy nổi từ trước, cũng vô pháp trở lại kinh thành. Lục Tĩnh luôn nếu còn dám tới nhiễu loạn nàng sinh hoạt, nàng liền đi nhận cái này huynh trưởng, kêu Lục Tĩnh luôn kêu một tiếng cô tới nghe một chút. Liên tiếp 2 tháng, Mai Thị đã lo lắng Tuyết Âm an nguy, lại không đành lòng tùy ý đem nàng gả cho A Miêu A Cẩu, như vậy một chậm trễ, nhật tử thế nhưng bình tĩnh mà qua xuống dưới. Ai cũng không có nghe nói qua Lục Tĩnh luôn tin tức, thật giống như người này từ Tuyết Âm trong thế giới biến mất. Thẳng đến ngày ấy, nàng cùng Thúy Hoanh một đạo đi dạo phố mua đồ vật, thế nhưng gặp Dương Minh Hy. Dương Minh Hy nhìn lên thấy nàng, thần sắc liền thay đổi. Hai người đã từng ân oán lẫn nhau trong lòng đều rõ ràng, Dương Minh Hy bởi vì những chuyện này chậm chạp không có gả chồng, cao không thành thấp không phải, mắt thấy kinh thành những cái đó hơi chút hảo chút cậu ấm đều bị người chọn đi rồi. Dương Minh Hy nếu là gả chỉ có thể gả chút người xa cơ thất thế, trong lòng liền vẫn luôn đang có oán hận đâu. 42, đệ 42 chương. Bởi vì là không mừng bị quá nhiều người nhìn chính mình, Tuyết Âm liền đeo khăn che mặt, cùng Thúy Hoanh một đạo chọn mua yêu cầu đồ vật, liền cảm thấy lại mệt lại khác, vừa lúc hai người ngừng ở một nhà trà lâu trước mặt. Thường ngày nàng cực nhỏ ra ngoài, lúc này đột nhiên ra cửa, liền cảm thấy bên ngoài vô cùng náo nhiệt, nơi trốn đều là hoan thanh tiếu ngữ, làm người nhịn không được cảm thán tồn tại tốt đẹp. Hai người vào trà lâu liền tìm vị trí ngồi xuống, điểm một hồ bích loa xuân, một hồ trà hoa cúc, cũng mấy thứ điểm tâm, an tĩnh mà ngồi xuống nhấm nháp. Kia điểm tâm cùng nước trà thế nhưng hương vị đều không tồi, Tuyết Âm chính uống trà đâu, lơ đãng liền nghe được bên cạnh có mấy cái nam tử ở thấp giọng nói chuyện. Hắc, kia Tuyên Bình Hầu phủ Lục Thế Tử mặt ngoài phong cảnh, kỳ thật là cái bao cỏ, cứ nghe ngày ấy bị một nữ nhân quăng bàn tay, nam tử hán đại trượng phu thà chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ có chúng ta đánh nữ nhân, nơi nào có chúng ta bị nữ nhân đánh. Ha ha ha, nguyên lai này Lục Thế Tử như thế không còn dùng được, chúng ta nam nhân mặt đều bị hắn ném hết. Nay cũng thật kêu cái bánh bao mềm không xứng đương nam nhân, không bằng cắt phía dưới đi làm thái giám. Có lẽ nhân gia đã sớm bị tiên hoàng cấp cắt. Rốt cuộc từ trước hắn bị tiên hoàng chi tử khinh nhục là lúc cũng rất là có thể nhẫn, hiện giờ đối với cái nữ nhân cũng như vậy có thể nhẫn, còn không phải là vô dụng phế vật sao. Phản tặc, chó hoang. Những cái đó nam nhân nói khởi người khác ghi, khiển từ đặt câu đều cực kỳ khó nghe, Tuyết Âm không thích Lục Tĩnh Nôn, lại cũng không tán đồng những lời này. Nói thật, đương kim hoàng thượng cũng có khuyết điểm, hắn thích phô trường xa hoa lãng phí, nơi trốn dùng tốt, nhưng lại cũng không có không đau lòng bà tánh, mỗi ngày đều cẩn trọng xử lý quốc sự, tự đăng cơ lúc sau bất chi bất giác mà từ một tên béo gầy thành thể trạng bình thường người. Hôm nay Tuyết Âm vừa ra tới liền nhìn trên đường cái tiểu thương rất nhiều, mỗi người đều mang theo ý cười. Từ những chi tiết này thượng đều có thể cảm thụ đến ra tới, những người này đều quá đến hảo rất nhiều. Nàng cũng là người lén lút đi thăm quá thôi a bà nhi tử thế nhưng từ biên quan đã trở lại, bởi vì chinh chiến nhiều năm, còn phải an trí phí dụng, nhìn đi đánh giặc có thể được đến như vậy chỗ tốt, rất nhiều người liền cũng làm nhà mình nhi tử toàn quân. Đương kim hoàng thượng sai người khai quốc kho, cứu tế nghèo khổ ba cánh, sửa lại những cái đó khắc nghiệt luật pháp, đều xem trọng tân chỉnh đốn và cải cách khoa cử chế độ. Cũng ở xa xôi khu vực thiết trí một ít miễn quà nhập học học đường, chính là vì cổ vũ người trẻ tuổi đọc sách khảo thí. Ngay cả lần trước nàng cha cùng hoàng thượng theo lý cố gắng lúc sau, mới biết được hoàng thượng đều không phải là chỉ là gia tăng rồi ở nông thôn nông dân thuế má, mặt khác lại cho mỗi hộ dân cư đa phần mà, toàn bộ chế độ tính xuống dưới, kỳ thật là vì ba tánh hảo. Tề thượng thư lúc sau biết cũng trầm mặc một hồi, thế mới biết chính mình trách lầm hoàng thượng. Mà này sở hữu hết thảy, nếu là không có kia chàng tạo phản liền sẽ không tồn tại. Đặc biệt là tiên hoàng thái tử như vậy ngu xuẩn vô năng, chờ hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế lúc sau, không biết toàn bộ thiên hạ lại sẽ thành bộ răng gì. Những cái đó được chỗ tốt bá tánh nơi trốn ca tụng đương kim hoàng thượng anh minh, nhưng nếu là không có Lục Tĩnh luôn ngủ đông cùng đảm lược, nếu là không có hắn liều chết một trận chiến, thuộc vương nơi nào đánh được đến kinh thành. Bình tĩnh mà xem xét, Lục Tĩnh luôn không làm thất vọng thiên hạ bá tánh. Nhưng hiện tại lại có người nói năng lô mãng, xưng hắn vì phản tặc, chó hoang. Tuyết Âm quay đầu xem qua đi, liền nhìn kia hai người nói được nước miếng tung bay, trong miệng chữ thô tục nhi nhiều đến không được, nàng liền hơi hơi để cao thanh âm cùng Thúy Hoanh nói, chúng ta cần phải tiểu tâm chút, Tuyên Bình Hầu phủ nhãn tuyến nơi trốn đều là, nếu là nói chuyện không lo đắc tội người, chết như thế nào cũng không biết. Thúy Hoanh liên tục gật đầu, đúng vậy, A tỷ, ngươi nói rất đúng. Kia hai người tựa hồ cũng nghe tới rồi, thức mau, vẻ vải mà câm miệng. Tuyết Âm trầm mặc uống trà. Đồng nhiên liền có chút hối hận chính mình không nên đánh hắn mặt. Bình tĩnh trở lại, nàng cảm thấy chính mình cùng Lục Tĩnh luôn quan hệ thật là hắn thua thiệt chính mình, nhưng hắn lại không có thua thiệt thế giới này, vì sao phải hắn bị thế giới này lên án đâu. Đánh người không vào mặt, nàng không nên đánh hắn mặt, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, đây cũng là hắn xứng đáng, ai muốn hắn khi đó bắt lấy chính mình không bỏ. Tuyết Âm cúi đầu nhìn chính mình móng tay, nữ hài nhi đều thích xúc móng tay, nàng móng tay rất mỏng, nếu là vô ý quát tới rồi làn da, quả thực như là tiểu đao tử giống nhau, ngày ấy nàng như vậy dùng sức, cũng không biết hắn tay thành bộ răng gì. Nhưng tóm lại, đều là hắn xứng đáng. Tuyết Âm đang muốn sự tình, Thúy Hoanh bỗng nhiên đẩy đẩy nàng, "A tỷ, kia giống như là Dương cô nương." Dương Minh Hy cùng chính mình hiện giờ tiểu tỷ muội Vương Tú Nga ngồi ở cùng nhau dùng trà, trong lúc vô ý liếc đến Tuyết Âm thời điểm, lập tức liền có chút tức giận. Nàng thích thị lang tề phủ Tề Hồng Nho, vì Tề Hồng Nho hao hết công phu, cuối cùng lại bởi vì chính mình đưa đi khăn bị người nhìn lúc sau chuyện này nháo ra tới, Tề Hồng Nho trực tiếp cho thấy đối nàng không có cảm giác, mà bên cậu ấm biết nàng trong lòng có người càng không muốn cưới nàng. Chuyện này cho tới bây giờ đều gần một năm, nàng hôn sự thành mê, bị cha mẹ quở trách quá vô số lần. Để cho người khổ sở chính là, nàng không còn có thể đến quá Tề Hồng Nho một lần. Mà cái kia Lâm Nhược U đáp ứng sẽ giúp nàng gả cho Tề Hồng Nho, hiện giờ Lâm Nhược U cũng cùng biến mất dường như. Dương Minh hy hận, nàng bất quá là tìm cái hạ nhân khinh bạc Tề Tuyết Âm một phen thôi, lại không có tạo thành chân chính thương tổn. Vì sao Tề Tuyết Âm ra tay như vậy tàn nhẫn? Không chỉ có chặt đứt nàng cùng Tề Hồng Nho quan hệ, cũng chặt đứt nàng việc hôn nhân, càng hận chính là Tề Hồng Nho vì tìm đủ Tuyết Âm, chiến loạn là lúc khắp nơi buôn đầu, ra ngoài ý muốn chặt đứt một cây ngón út đầu. Những việc này đều là nàng trằn trọc từ Tề ra hỏi thăm tới, lại đau lòng lại khổ sở, rõ ràng Tề Tuyết Âm căn bản không phải Tề Hồng Nho thân muội muội, vì sao hắn liền như vậy để ý nàng? Nhìn Dương Minh Hy trên mặt biểu tình, Vương Tú Nga thấp giọng hỏi, sao? Đó là Tề Tuyết Âm, lục thế tử đã từng thế tử phi. Dương Minh Hy không mau mà dùng cằm hướng tới như vậy đĩu môi. Vương Tú Nga ngẩn ra, lại nói tiếp, nàng vẫn là Lục Tĩnh Nôn biểu tỷ. Vị này biểu đệ so với chính mình tiểu một tuổi, từ nhỏ liền sinh đến so người khác đẹp, lại cực kỳ thông minh, học cái gì đều học được thực mau. Nàng đánh tiểu nhi liền thích cùng hắn ở chung, sau lại lớn chút nữa, mẫu thân cố ý đem nàng gả cho Lục Tĩnh Nôn, nàng cũng vui mừng mà chờ mong. Lục Tĩnh Nôn chỉ so nàng tiểu một tuổi mà thôi, hai người đúng là thích hợp. Khi đó hai nhà đều có ý tứ này đi, chỉ tiếc, Tuyên Bình Hầu Phủ dần dần bị Tiên Hoàng hoài nghi, trong nhà liền không quá nguyện ý, muốn nàng ít đi Tuyên Bình Hầu Phủ đi lại. Nàng thương tâm thực, không muốn từ bỏ, liền muốn hỏi một chút Lục Tĩnh Nôn hay không thích nàng, rốt cuộc hai người vẫn luôn là lấy thân thích ở chung, nàng cảm thấy chính mình tựa hồ đều không có cảm nhận được Lục Tĩnh Nôn đối nàng cùng người khác có cái gì bất đồng. Nàng tìm được hắn, ám chỉ hắn nói, ta nương buộc ta buộc gả người khác, Tĩnh Nôn, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Khi đó, Lục Tĩnh Nôn xuyên một thân xanh đen sắc trường bào, mặt mày chi gian đều là cực đạm thần sắc, bọn họ cùng nhau đứng ở sát đường trà lâu phía trên, xa xa mà nhìn trên đường dừng lại một chiếc xe ngựa, trên xe ngựa xuống dưới cái cô nương. Nàng ăn mặc hải đường hồng thúy văn như ý gấm tứ xuyên váy, tóc đen tuyết già, xinh đến tươi đẹp lại kiều thiếu, phát gian châu hoa bộ diêu theo nàng động tác dưới ánh mặt trời chiết xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang. Kia nữ hải nhi đầy mặt đều là cười, đối với bên cạnh thị nữ không biết nói gì đó, tiện đà kia tố bạch tay cầm đào hồng nhạt khăn tay cười đến hết sức vui mừng. Như vậy xinh đẹp nữ nhân, làm bốn phía cảnh trí đều trở nên càng có hương vị, nàng xe ngựa tựa hồ đều so người khác càng đẹp mắt, trên chân càng là một đôi tinh xảo lại tiếu lệ dày đều, môi đi một bước, đều tựa như tiên tử tư thái tốt đẹp. Vương Tú Nga trơ mắt mà nhìn Lục Tĩnh Nôn ánh mắt khóa ở kia nữ hải nhi trên người, hoàn toàn không có nghe rõ nàng lời nói. Nàng trong lòng phát khổ. Hỏi hắn, Tĩnh Nôn, ngươi thích như vậy cô nương? Lục Tĩnh Nôn thu hồi ánh mắt, đồ có này biểu thôi, biểu tỷ nếu là không có việc gì, ta đi về trước. Chính là sau lại, hắn cưới cái kia bưng miệng cười mỹ đến không gì sánh được cô nương. Đều nói hắn là bị buộc, đều nói là hoàng thượng nhục nhã hắn, mỗi người đều đang xem hắn chê cười. Vương Tú Nga cũng suy nghĩ, Lục Tĩnh Nôn nhất định hận thấu nữ nhân này. Chính là, hắn cùng kia nữ nhân cùng phòng, nhãn tuyến tới nói cho Vương Tú Nga. Thế tử đem kia nữ nhân khi dễ đến khóc đến cùng miêu nhi dường như, nói thế tử không phản ứng kia nữ nhân, nhưng ba ngày liền muốn đi một chuyến nàng trong phòng, một nghỉ đó là đến Hưng Đông, nói thế tử cho nàng mua rất nhiều xinh đẹp xiêm y để trang sức, mỗi khi lộng tới tốt hơn đồ vật đều làm người đưa đến nàng trong phòng. Nhãn tuyến còn nói, thế tử thích ăn kia nữ nhân làm điểm tâm đồ ăn, mỗi lần đều so ngày thường ăn cơm dùng đến nhiều, nói kia nữ nhân si tình vô cùng, đốt đèn lồng ở hành lang hạ đẳng, thế tử trở về lúc sau nhìn. Liền một phen đem nàng bế lên tới trực tiếp trở về phòng đóng cửa. Vương Tú Nga đau lòng đã chết, nàng thậm chí khống chế không được mà đến Lục Tĩnh Nôn trước mặt hỏi, ngươi chẳng lẽ thích người khác xếp vào ở ngươi bên cạnh nhãn tuyến? Vạn nhất bọn họ là muốn nàng hại ngươi. Khi đó, Lục Tĩnh luôn mỏi mệt cực kỳ, hắn ngồi ở ghế trên, dương mắt nhìn nàng, ta không thích nàng. Giọng nói mới lạc, có người tới nói trưởng thanh viên thế tử phi vô ý té ngã một cái, Lục Tĩnh luôn tùy tay từ trong ngăn kéo lấy ra tới một lọ thuốc mỡ đưa qua đi, cầm đi cho nàng, không cần phải nói ta cấp, bổn thế tử rất bận, không rảnh đi xem nàng. Vương Tú Nga nhịn không được cười ra tới, kia cái chai thuốc mỡ có bao nhiêu chân quý, nàng là biết đến, đó là Tây Vực tiến công tới, tổng cộng chỉ có như vậy mấy bình, vẫn là Tuyên Bình hầu phủ đắc thế là lúc hoàng thượng ban thưởng, bị Lục Tĩnh luôn tùy tay cho Tề Tuyết Âm. Hắn nói hắn không thích nàng, làm lại đều là thích nàng sự tình. Chẳng sợ sau lại, này hai người hòa ly, thế tử phi vị trí không, Vương Tú Nga lại như cũ hận cực kỳ Tề Tuyết Âm, nàng ghen ghét đã chết cái kia bị Lục Tĩnh luôn thích nữ nhân. Chẳng sợ hiện giờ, nàng đã gả làm người phụ, đột nhiên nhìn Tề Tuyết Âm, vẫn là nhịn không được cắn chặt răng. Không có cái nào nữ nhân có thể làm được không ghen ghét bị ô yếm nam nhân thiên vị nữ nhân, mà nàng, là ghen ghét đến hận không thể Tề Tuyết Âm đương trường chết ở chính mình trước mặt. Dương Minh Hy đang ở phát sầu như thế nào ngáng chân là lúc, Vương Tú Nga thấu đi lên, ta biết ngươi cùng kia Tề Tuyết Âm không mục, ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Trà lâu người tới tới lui lui, thật sự là phức tạp, đặc biệt là Tuyết Âm xinh đến đẹp, tuy là che mặt xa, nhưng thường thường có nam nhân vọng lại đây, Thúy Hoanh không dám lại đãi, nhắc nhở Tuyết Âm mau chóng rời đi. Tuyết Âm gật đầu, cùng Thúy Hoanh một đạo tính tiền xuống lầu. Thúy Hoanh trước đỡ Tuyết Âm lên xe ngựa, rồi sau đó chính mình cũng lên xe ngựa. Lúc này mới phân phó Sa Phu bắt đầu đánh xe. Hiện giờ ban ngày ban mặt người đang đông, nhưng giống nhau ba tánh nhìn quý nhân xe ngựa liền sớm sẽ tránh né một phen, bởi vậy Sa Phu cũng không có rất chậm. Chỉ là, kia mã đi tới, đồng nhiên một cái ôm hải tử phụ nhân nháy mắt xông ra tới, Sa Phu đột nhiên một lặc dây cương, phụ nhân không đầu không đuôi mà mang lên, làm cái gì? Thường đâm chết chúng ta mẫu tử sao? Nàng trong tay không biết là thứ gì, hướng con ngựa đôi mắt thượng một giải. Con ngựa trợn chấn kinh. Một trận phát cuồng, xe ngựa bị con ngựa mang đến điên cuồng loạn chấn, Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh đều bị mang đến bảy đảo tám oai, muốn vén rèm lên nhìn một cái thế nhưng đều không thể. Dương Minh Hy cùng Vương Tú Nga đứng ở trên lầu cửa sổ hạ ra bên ngoài xem, Dương Minh Hy kỳ thật có chút nghĩ mà sợ, sẽ không có người biết đi. Nàng từ trước người khinh bạc Tề Tuyết Âm việc, đến bây giờ cũng không biết là ai ở trả thù nàng, Dương Minh Hy trong lòng có chút bất an. Vương Tú Nga suy đến một tiếng cười, ngươi a, chính là quáng ốc. Hành động bí mật chút là được. Ai có thể tra đến ra tới đâu. Hai người mắt thấy Tề Tuyết Âm sở ngồi xe ngựa liền phải phiên, nếu là ngã xuống, không phải gãy chân chính là đoạn cánh tay, liền cảm thấy sung sướng. Xem náo nhiệt người rất nhiều, Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh sợ tới mức nhịn không được kêu ra tiếng tới. Liền ở ngay lúc này, không biết từ nơi nào toát ra tới ba nam tử, thân thủ đều đúng rồi đến, một cái phụ trách trấn trụ điên cùng mã, một cái hai tay đột nhiên bắt lấy xe ngựa tay lái tay. Một cái khác còn lại là đứng ở sắp phiên xe ngựa thân xe một bên, một trưởng đem xe ngựa đẩy đến một lần nữa đứng thẳng trên mặt đất. Bên cạnh xem náo nhiệt người đều trừng lớn đôi mắt, như vậy lợi hại công phu, thật là thiếu. Kia phụ nhân sấn loạn sớm đã chạy, Tuyết Âm cùng Thúy Hoanh từ trên xe xuống dưới khi, Sa Phu sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Tuyết Âm trên mặt tái nhợt một mảnh, ngực như cũ ở phập phồng, nhìn kia ba cái hảo hán đều là người xa lạ, chạy nhanh nói lời cảm tạ, đa tạ vài vị tương trợ. Kia mấy người cũng đều là cười chắp tay nói, cô nương không có việc gì liền hảo, chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua thôi. Nói xong, ba người muốn đi, Tuyết Âm lại hô, vài vị hảo hán, không bằng đến nhà ta ăn ly trà, ngoài ra lại thỉnh vài vị ăn bữa cơm, uống ly rượu, quyền đương cảm tạ, như thế nào? Kia vài vị lại chỉ là lắc đầu, Tuyết Âm trong lòng không khỏi nổi lên chút nghi vấn, xoay người lại cảm thấy gần đây chính mình thật sự là đang nghi. Nàng kiên trì phải cảm ơn, cũng hỏi vài vị tên họ. Nhưng mấy người kia cho nhau nhìn nhau, chỉ là cự tuyệt, liên tục xua tay, xoay người liền đi. Thúy Hoanh cũng cảm thấy này ba người cổ quái, nhưng người nhiều đi rồi, các nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể làm người đem ngựa nhi rời đi, thay đổi một chiếc xe ngựa tới. Kia ba cái hảo hán không đi bao xa xoay cái con nhi, đều là có chút mạo hiểm. Bọn họ ba người phụ trách canh giữ ở thượng thư phủ cửa chỗ tối, hôm nay thật vất vả chờ đến đông đủ cô nương ra cửa, đó là vì bảo hộ an toàn của nàng. Tề cô nương không thường ra cửa, cuối cùng ra tới một lần, ba người đều có chút cao hứng. Thật không nghĩ tới, tề cô nương thiếu chút nữa ra ngoài ý muốn, loại chuyện này, đương nhiên muốn lập tức đi nói cho thế tử. Lục Tĩnh luôn ở trong cung cùng hoàng thượng thương nghị chính sự, vẫn luôn vội tới rồi lúc lên đèn mới về nhà. Hắn từ bị phụ thân trách đánh lúc sau nằm trên giường nghỉ ngơi hơn một tháng, bất chi bất giác đầu hạ đều tới, hắn ngược lại là bình tĩnh chút. Mấy ngày nay, hắn theo thường lệ không có Tề Tuyết Âm bất luận cái gì tin tức. Nàng sớm đã đem hắn quên mà sạch sẽ. Nhưng hôm nay trong cung, hắn nghe được hoàng thượng nhắc tới Tề thượng thư khi trong ánh mắt chợt lóe mà qua âm u, vẫn là nhịn không được nhíu mày. Vị kia Tề đại nhân, thật sự là tính nết có chút cố chấp. Lục Tĩnh Ngôn trở lại trường thanh viên, bọn hạ nhân lập tức đem nhiệt cơm nhiệt đồ ăn bưng lên, hắn giặt sạch tay ngồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Phái ra đi ba người kia trong đó một cái liền đã trở lại, đứng ở bên cạnh nhất nhất hội báo hôm nay việc. Tề cô nương hôm nay ra phủ, đầu tiên là đi chọn mua chút son phấn, rồi sau đó đi trà lâu nghỉ tạm, nộ vài người nói thế tử ngài nói bậy, Tề cô nương còn vì ngài nói tốt. Lục Tĩnh Ngôn kẹp lên một mảnh giòn bạch ngó sen, chỉ cảm thấy là thủ hạ vì chụp hắn mông ngựa mới như vậy nói, bởi vậy không tỏ ý kiến. Người nọ liền cẩn thận mà đem mỗi một câu đều nói, Tề cô nương nghe được những người đó mắng ngài, lúc đầu là những mày, rồi sau đó liền cố ý nâng lên thanh âm nói, Tuyên Bình hầu phủ nhãn tuyến nơi nơi đều là, nếu là nói không nên lời nói bị nghe nhất định tử lộ một cái. Ngay từ đầu thuộc hạ còn tưởng rằng là Tề cô nương phát hiện chúng ta, sau lại mới biết được Tề cô nương thật sự là thông minh a. Nàng như vậy vừa nói, những người đó liền không nói lời nói. Lục Tĩnh Ngôn nhai trong miệng ngó sen phiến, cảm thấy hôm nay ngó sen phiến làm được thật là ngon miệng, thanh thúy hơi ngọt, so từ trước mỗi một lần đều ăn ngon. Thuộc hạ đánh giá hắn thần sắc, nhất thời thế nhưng không nói. Lục Tĩnh Ngôn liếc nhìn hắn một cái, sau đó đâu? Sau đó Tề cô nương liền đi rồi, ai biết mới ngồi trên xe ngựa liền đã xảy ra chuyện. Cha xem xét, là ai làm? Lục Tĩnh Ngôn dưỡng không ít người tài ba kỳ sĩ, đều là âm thầm vì hắn làm việc. Vơ vét không ít kinh thành tình báo, thậm chí những cái đó chứ danh trong tiệm tiểu nhị, đều rất có thể là hắn nhãn tuyến. Bởi vậy chuyện này không khó tra, ngày ấy Vương Tú Nga thị nữ từng hạ quá lâu đi mua đồ vật, tuy rằng thị nữ không thừa nhận, vụ trộm tưởng tự sát, lại bị người ngăn cản, rồi sau đó, các loại hình cụ đi lên, nàng không thể không chiêu. Vương Tú Nga đi Lục Tĩnh Ngôn nơi đó muốn người, giận mắng hắn, ngươi thế nhưng vì như vậy một nữ nhân như vậy điên cuồng. Lục Tĩnh Ngôn, ngươi chính là làm được lại nhiều. Nàng cũng sẽ không lại xem ngươi liếc mắt một cái, nếu không cũng sẽ không trước mặt mọi người đánh ngươi mặt. Lục Tĩnh luôn an tĩnh mà nhéo trong tay như ý đồng tâm kết, đó là hắn sau lại lặp lại luyện tập lúc sau đem những cái đó bị Tề Tuyết Âm mở ra tuyến một lần nữa biên đến cùng nhau. Cho dù là hủy đi nát như ý đồng tâm kết, chỉ cần hắn chịu dụng tâm, không phải cũng là giống nhau có thể hoàn hảo sao. Mà Tề Tuyết Âm ngoài miệng nói không thích hắn, nghe được người khác nhục mạ hắn, lại vẫn là nghe không đi xuống, nghĩ biện pháp làm những người đó câm miệng. Lục Tĩnh Ngôn nhẹ nhàng cười, đó là ta cùng với chuyện của nàng, người khác không có tư cách nói cái gì đi. Vương Tú Nga khẽ cắn môi, nàng hiện giờ cùng ngươi hòa ly, lại suy nghĩ xem việc hôn nhân, ngươi chẳng lẽ phải vì người như vậy chặt đứt chúng ta từ nhỏ lớn lên tình nghĩa. Ta tốt xấu, cũng coi như là ngươi biểu tỷ. Ngươi đem ta thị nữ trả ta, chuyện này dừng ở đây. Lục Tĩnh Ngôn đem đồng tâm kết đặt ở trong tay nắm lấy, ánh mắt lạnh xuống dưới, kêu lên cái kia Dương Minh Hy. Các ngươi hai người cùng ta cùng đi thượng thư Tề phủ tạ lỗi. Nếu không nói, biểu tỷ, ngươi cũng biết ta người này kỳ thật rất là máu lạnh. Vương Tú Nga một ngụm lao huyết cơ hồ không có phun ra tới. Nhưng tư tiền tưởng hậu, hiện giờ là bọn họ định bợ Tuyên Bình hầu phủ, vô luận nàng nhà mẹ đẻ vẫn là nhà chồng, đều sớm đã trêu chọc không được Tuyên Bình hầu phủ. Xe ngựa một chuyện đem Mai thị cũng kinh chứ, Tề Du càng là trực tiếp làm người đem Sa Phu cấp bán đi, nói là Sa Phu không đủ nhạy bén mới ra việc này. May mà Tuyết Âm vẫn chưa không có gì trở ngại, lập tức có chút kinh hãi, nghỉ ngơi hai ngày, liền lại khôi phục như thường. Chỉ là, ai cũng không nghĩ tới, ba ngày lúc sau, Lục Tĩnh luôn mang theo Dương Minh Hy cùng với Vương Tú Nga tới cửa tới tạ lỗi. Dương Minh Hy cùng Vương Tú Nga tâm bất cam tình bất nguyện, lại không thể không nói chút trái lương tâm nói tới tạ lỗi. Lục Tĩnh luôn ngồi ở một bên thản nhiên mà uống trà, nguyên bản Mai thị một bụng khí, nhìn Dương Minh Hy cùng Vương Tú Nga như vậy thấp hèn, cũng nói không nên lời cái gì. Tính. Các ngươi trở về đi, chuyện như vậy về sau chớ có đã xảy ra. Nhưng Vương Tú Nga lại nói, Tề phu nhân, chúng ta vẫn là làm cho Tề cô nương mặt tạ lỗi, làm nàng xin bớt giận, chúng ta mới có thể tâm an. 43, đệ 43 chương. Mai thị cũng không muốn cho này hai người thấy Tuyết Âm, có thể thấy được các nàng hai cái đứng không đi, lại thường thường mà lau nước mắt cầu tình, thật sự là không thể nơi hả. Kinh thành lúc sau quan hệ rắc rối phức tạp, Vương gia cùng Dương gia cũng đều là có uy tín danh dự. Nhân gia tuy rằng là đã làm sai chuyện tình, nhưng Tuyết Âm thật là không có đã chịu cái gì đại thương tổn. Nhân gia cũng tại đây bẻ thể diện xin lỗi, còn thỉnh thuyết khách Lục Thế Tử, Mai thị lại thế nào, cũng đến cấp cái mặt mũi. Nàng sắc mặt không vui, cầm khăn che miệng ho khan vài tiếng, nhị vị cũng không cần như vậy làm khó dễ, là các ngươi trước bị thương tiểu nữ trước đây, tổng không thể. Nhưng lời còn chưa dứt, Dương Minh Hy cùng Vương Tú Nga thế nhưng bùn quỳ xuống cầu nàng, nếu chúng ta không thể giáp mặt tạ lỗi, trong lòng thật là bất an. Cầu ngài cấp một cơ hội. Sở dĩ các nàng như vậy tình ý chân thành, hoàn toàn là bị Lục Tĩnh Ngôn uy hiếp, hắn nói nếu là các nàng hai người không có được đến Tuyết Âm giáp mặt tha thứ, nhất định muốn các nàng đời này đều như lặn cá sú tôm giống nhau tồn tại. Mai thị thật sự là bị cuốn lấy không biện pháp, liền làm người đi thỉnh Tuyết Âm lại đây. Tuyết Âm nguyên bản là đang xem thư, nghe được hạ nhân nói Mai thị bên kia có khách nhân, kêu nàng đi gặp, liền hơi thu thập hạ đi qua. Chờ nàng tới rồi phòng khách cửa, liền nhìn thấy quỷ dị một màn. Mai thị sắc mặt cũng không đẹp, ngồi ở nhất thượng sườn, Dương Minh Hy cùng Vương Tú Nga đứng ở kia đầy mặt nước mắt cả người không được tự nhiên, mà đồng sườn vị trí thượng, thình lình ngồi cái nam nhân, hắn xuyên một thân màu trắng áo choàng, làn da trắng non ngũ quan như miêu khắc ra tới đến như vậy xinh đẹp, tư thái ưu nhã, chính bưng chung trà nhẹ nhàng mà dùng trà chản cái nắp bát đi lá trà, nhẹ nhàng mà hạ một ngụm, bộ dáng nhi như ở phẩm trà văn nhân nhã sĩ giống nhau, lộ ra sợi phong lưu nho nhã. Hai tháng không thấy, Tuyết Âm nói không rõ trong lòng là cái gì cảm thụ, ngay sau đó, rồi lại nhìn thấy hắn bưng chén trà mu bàn tay thượng mấy vết đỏ, tựa hồ kết vảy rất lúc sau để lại dấu vết. Nàng không khỏi mà siết chặt khăn, chiều mẫu thân hành lễ, nương, đây là có chuyện gì? Dương Minh Hy cùng Vương Tú Nga tất cả không muốn, lại đều lập tức chiều Tuyết Âm quỳ xuống, tề cô nương, ngàn sai vạn sai, đều là chúng ta sai, là chúng ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn thỉnh tề cô nương đại nhân đại lượng, tha thứ chúng ta. Mai thị thở dài, các nàng đống nhiên lôi kéo Lục Thế Tử làm thuyết khách, tới cửa tới nói ngươi xe ngựa xảy ra chuyện là các nàng làm, tại đây khóc sướt mướt sau một lúc lâu, một hai phải ngươi chính miệng tha thứ các nàng. Tuyết Âm chỉ cảm thấy này hết thể buồn cười, nàng biết, này tất nhiên là Lục Tĩnh Ngôn bức bách các nàng. Mà ngày ấy cứu chính mình ba cái kỳ kỳ quái quái người, hẳn là cùng Lục Tĩnh Ngôn cũng thoát không được căn hệ. Thấy Dương Minh Hy cùng Vương Tú Nga như vậy, Tuyết Âm biết, chính mình cũng không có gì biện pháp lại đem các nàng như thế nào, rốt cuộc những người này không chỉ là đại biểu các nàng chính mình, sau lưng còn có các nàng toàn bộ gia tộc. Các ngươi nếu là thiệt tình xin lỗi, liền viết một phong xin lỗi tin, ấn thượng thủ ấn, ngày sau nếu là lại sai lầm, ta sẽ lấy ra này phong thư nói tốt cho người. Nàng ngươi trình lên tới giấy cùng bút, Dương Minh Hy cùng Vương Tú Nga chỉ phải làm theo, rốt cuộc Lục Tĩnh Ngôn này tôn đại Phật liền ở bên cạnh ngồi đâu. Nhưng kia Vương Tú Nga trong lòng vẫn luôn áp lực phẫn uất cùng không cam lòng, hiện giờ bị mạnh mẽ ấn đầu xin lỗi, đồng nhiên liền cảm thấy sinh không thể liên, đứng dậy muốn đi xúc trụ, chỉ là nàng mới khởi thân, liền bởi vì trong lòng cảm xúc quá mức mãnh liệt, tức giận đến thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Nếu là người này ở thượng thư phủ xảy ra vấn đề, kia đã có thể phiền toái. Mai thị hoảng sợ, lập tức làm người kêu đại phu, đem này Vương Tú Nga an trí đến phòng cho khách bên trong. Nhưng Vương Tú Nga khớp hàm nhắm chặt tứ chi cứng đờ, như là đem chết giống nhau, Dương Minh Hy sợ tới mức chạy nhanh cầu xin Mai thị, tề phu nhân. Ngươi nhất định phải cứu nàng, nếu không nếu là nàng xảy ra sự tình, các ngươi thượng thư phủ thoát không được căn hệ. Mai thị nguyên liền không phải cái gì có khả năng người, lúc này có chút rối loạn chủ ý, mà Tuyết Âm cũng muốn xông ra phòng khách đi xem, lại bị Lục Tĩnh Ngôn trực tiếp ngăn cản đường đi. Từ biệt hai tháng, hắn mảnh khảnh rất nhiều, từ trước làm màu trắng áo choàng mặc ở trên người có vẻ có chút tùng suy sụp, nhưng hắn thế nhưng cũng chưa từng làm tân y y phục. Mỗi lần thấy hắn, trên người hắn xuyên đều là Tuyết Âm đã từng cho hắn làm xiêm y. Người tránh ra, chúng ta không cần thiết mỗi lần gặp mặt đều là xung đột, nhau đến lẫn nhau đều rất nan kham. Tuyết Âm nỗ lực bình tĩnh mà cùng hắn nói chuyện. Nhưng Lục Tĩnh luôn không nói một lời mà hướng nàng trước mặt đi, mắt thấy cùng nàng khoảng cách đều gần gũi thật sự là quá mức. Tuyết Âm lập tức sau này lui, thấp giọng cảnh cáo, Lục Tĩnh luôn ngươi đứng lại. Ngươi cũng biết đây là nhà ta. Nếu là ngươi dám sang bậy, ta sẽ so lần trước gác hơn tâm. Nam nhân vẫn chưa dừng lại bước chân, chỉ thấp thấp cười, ngươi cũng biết ngươi lần trước nhẫn tâm. Hắn đem chính mình mu bàn tay nâng đến nàng trước mặt làm nàng xem, này đó vết thương đau mấy ngày, kết vảy lúc sau bóc ra, để lại này đó dấu vết. Ngươi nhìn, đều là ngươi kia tiểu miêu chảo tử cào. Lục Tĩnh luôn nói chuyện khi thanh âm lại nhẹ lại chậm, tựa trách cứ lại tựa ở hống nàng dường như, hai người ly đến lại gần, trên người hắn mát lạnh tùng một thanh hương hắn đều nghe được rành mạch, Tuyết Âm trong lòng mạc danh run lên. Nàng gian nan mà nuốt vào một ngụm nước bọt, sau này thối lui đến vách tường chỗ, lung tung nói, đó là ngươi xứng đáng. Ngươi mau tránh ra, nếu không, ta liền lại đánh một lần. Lục Tĩnh luôn đen nhánh con ngươi thoáng hiện một tia ôn nhu ý cười, hảo a, tới đánh. Tuyết Âm ngẩn ngơ, thế nhưng không biết làm sao bây giờ là hảo, nàng như thế nào cảm thấy, người này liền như vậy không biết xấu hổ. Đang lúc nàng do dự muốn hay không lại lần nữa động thủ thời điểm, lại phát hiện hắn chủ động kéo tới tay nàng hướng chính mình trên mặt một phách, Tuyết Âm trong đầu ầm ầm một tiếng. Lục Tĩnh luôn cúi đầu nhìn nàng, an tĩnh mà nói, âm thanh, ta này mặt ngươi muốn đánh liền đánh. Nhưng cũng chỉ có ngươi có thể đánh. Vi phu mặt duỗi cho ngươi đánh. Tuyết Âm giận không thể ác, trên mặt đỏ lên, một phen rút ra tay, ngươi cái này không biết xấu hổ đang đổ tử. Nàng tức giận đến cả người đều phát run, nhưng Lục Tĩnh luôn lại một chút không bực, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hảo, không đùa ngươi, hôm nay ta tới, là có đứng đắn sự muốn cùng ngươi nói. Phụ thân ngươi tính tình bướng bỉnh, đã đắc tội hoàng thượng. Mấy ngày nay ngươi tốt nhất khuyên hắn thiếu cùng Sơn Đông Chi phủ lui tới thư tín. Tuyết Âm không nghĩ tới hắn bỗng nhiên bắt đầu lại nói tiếp chính sự, nhất thời có chút kinh ngạc, nhưng còn muốn hỏi gì đó thời điểm, Lục Tĩnh luôn đã xoay người đi rồi. Một ngày này Vương Tú Nga trung quy bị ấn huyệt nhân trung cứu trở về, Mai thị thập phần không cao hứng, Lục Tĩnh luôn liền lại xin lỗi, nói: "Tề bá mẫu, hôm nay việc nhiều có quấy rầy, nếu là ngày sau các nàng còn dám nhiễu ngài an bình, ta thế ngài tới xử trí các nàng." Lục Tĩnh luôn người đem Dương Minh Hy cùng Vương Tú Nga mang đi, Mai thị vội vàng lôi kéo Tuyết Âm tay trở lại trong phòng. "Này Lục Thế Tử đến tuột cùng muốn làm gì? Này hai tháng đều vô thanh vô tức, ta còn tưởng rằng hắn đã tưởng khai." Tuyết Âm lúc này lại không rảnh bận tâm này đó, nàng nghĩ đến Lục Tĩnh luôn nói, liền thấp giọng hỏi: "Nương, ngài có biết cha cùng Sơn Đông Chi phủ thư tử lui tới việc?" Mai thị cười: "Cha ngươi tốt nhất chi kỷ đó là Sơn Đông Chi phủ, bọn họ hai người thường xuyên thư tử lui tới, ngươi lại như thế nào biết đến?" Tuyết Âm cũng không gạt, Lục Tĩnh luôn nhắc nhở ta nói: "Cha đắc tội hoàng thượng, muốn ta khuyên cha cùng Sơn Đông Chi phủ thiếu chút lui tới." Loại này Mai thị tự nhiên lập tức liền đã hiểu, nàng trong lòng cũng có chút phát hiện, mấy ngày nay lão gia mỗi phùng về đến nhà oán giận càng ngày càng nhiều, chắc là ở trong triều đợi đến không đủ hài lòng. Mai thị trầm ngâm một phen: "Ta sẽ khuyên ngươi cha." Chính là đêm nay, phu thê hai người thế nhưng khó được mà cãi nhau. Tề thượng thư giận không thể ác: "Ta những năm gần đây luôn luôn yêu thương ngươi, tôn trọng ngươi, nhưng ngươi cũng muốn biết thị phi. Sơn Đông Chi phủ là ta chi kỷ bạn tốt, ngươi không thể tin vào người khác một lời chi từ liền tới khuyên ta rời xa hắn, hắn cũng là cùng ta giống nhau thất bại người a." Tề thượng thư đối với chính mình hiện giờ tình cảnh luôn là không đủ vừa lòng, hắn trong đầu ý tưởng rất nhiều, muốn vì toàn bộ gia quốc làm lụng vất vả, nhưng mỗi một cái ý tưởng ra tới, luôn có người phản đối, bởi vậy rất nhiều thời điểm, hắn đại kế cũng vô pháp thực hiện. Những cái đó lý tưởng khát vọng thế nhưng chỉ có Sơn Đông Chi phủ một người có thể minh bạch. Mai thị không thể tin tưởng mà nhìn phu quân: "Lão gia, ta biết ngươi có chính mình khổ chung, vừa vặn ở kinh thành cùng quan trường, có đôi khi không thể không trước bảo toàn chính mình a." Tề thượng thư lạnh mặt: "Ngươi biết cái gì? Ta tuy thương ngươi, nhưng sau này triều chính việc ngươi chớ có xen mồm." Hắn nói xong phất tay háo đi thư phòng, Mai thị tức giận đến khóc lớn một hồi, mà hai cái nhi tử tới khuyên một phen cũng bị Tề thượng thư giận mắng một đốn. Tuyết Âm lo lắng sốt ruột: "Nhị ca khuyên đủ, cha tuy rằng là bướng bỉnh chút, nhưng hắn hành đến chính, tóm lại sẽ không ra đại sự." Lời nói là như thế này nói, nhưng giao hữu yêu cầu thận trọng, nếu không tại đây kinh thành cả gia đình diệt vong đều là sớm chiều chi gian sự tình a. Tề Du gật đầu: "Ta minh bạch, ta sẽ lại khuyên nhủ cha, ngươi chớ có nhọc lòng này đó." Hắn xoa xoa Tuyết Âm đầu, làm người tặng một chén chè hạt sen đi lên cho nàng ăn, nhưng Tuyết Âm trước sau lo lắng đến lợi hại. Nàng hiện tại ngẫm lại, nguyên thư trung Tề thượng thư kết cục không tốt, nguyên tưởng rằng là cơ duyên xảo hợp việc, nhưng hiện tại nhìn hắn ngoan cố bộ dáng, chỉ sợ là tính cách gây ra. Nghĩ như vậy, Tuyết Âm quyết định chờ cha hạ triều lúc sau lại khuyên một lần. Chỉ tiếc, nàng không có thể chờ đến cha hạ triều trở về. Bên ngoài người vội vã mà tới trong nhà bẩm báo, lão gia ở trong triều đình vì Sơn Đông Chi phủ cầu tình, bị hoàng thượng trực tiếp giam giữ. Này một tin dữ trực tiếp đánh sập thượng thư phủ mọi người, Mai thị nguyên bản liền bởi vì cùng Tề thượng thư cãi nhau bị thương thân mình, nghe thế tin tức còn hôn mê bất tỉnh. Tuyết Âm gấp đến độ không được, nhưng nàng một cái chưa từng xuất các cô nương ra, lại có thể làm những gì đây? Nhưng thật ra Tề Du vội vã mà khắp nơi buôn đậu, muốn vì phụ thân cầu tình, thậm chí kia anh quốc công phủ Đường Trạch Minh đều rút một vài. Chỉ tiếc lần này Tề thượng thư là hoàn toàn chọc giận hoàng thượng, thế nhưng ai đều nói bất động. Mắt thấy Mai thị té xỉu lúc sau tỉnh lại vẫn là khóc đến ngăn không được, trong nhà đại loạn, có quan binh tới khắp nơi điều tra, cũng không biết ở điều tra thứ gì, Tuyết Âm trong lòng thỉnh thịch mà nhảy. Nàng sắc mặt trắng bệnh, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng quyết định đi Tuyên Bình Hầu phủ. Mặc kệ như thế nào, nàng từng đã cứu Tuyên Bình Hầu, hiện giờ đi cầu cứu cũng không quá đi. Đáng tiếc, Tuyên Bình Hầu hầu phu nhân biết Tuyết Âm cầu kiến, trực tiếp làm người ta nói người trong nhà đều không ở. Kia trông cửa người thậm chí đều không cho nàng đi vào, Tuyết Âm xe ngựa ngừng ở bên ngoài, hiện giờ là tháng 6 đêm, vẫn là nóng bức vô cùng, muỗi lại phi thường mà nhiều. Thúy Hoanh bồi nàng cùng nhau đứng, nhìn thấy Tuyết Âm đứng ở cổng lớn liền cảm thấy chua xót. Đã từng bọn họ ở trong môn đầu thời gian tử quá đến không tốt, không nghĩ tới, hiện giờ còn cầu tới rồi này phiến đại môn trước mặt. Hai người đợi ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, Tuyết Âm trước sau bình tĩnh mà đứng ở nơi đó. Không bao lâu, một chiếc xe ngựa lộc cộc mà ngừng ở bên cạnh. Lục Tĩnh Nôn từ trên xe vén lên mành xuống dưới, hắn hôm nay phi thường mỏi mệt. Hoàng thượng trách cứ Tề Thượng Thư lúc sau, làm người đem Tề Thượng Thư áp nhập đại lão, hoài nghi Tề Thượng Thư cùng Sơn Đông Chi phủ phản quốc một chuyện có quan hệ, việc này có thể nói là phi thường nghiêm trọng, hắn liền tính là có thông thiên năng lực cũng không có biện pháp đem Tuyên Bình Hầu làm ra tới, chỉ có thể suy nghĩ biện pháp làm người ở lao chung chớ có khó xử hắn. Rồi sau đó sự tình là muốn tiếp tục điều tra. Mới vừa rồi trên xe ngựa khi, phụ thân hắn nhắm hai mắt nói, từ trước nhìn ngươi rất thông minh, hiện giờ thế nhưng như vậy ngu xuẩn. Tề Thượng Thư người như vậy, có chút mới có thể, tính tình ngoan cố, lưu trữ cũng là tệ lớn hơn lợi, sớm hay muộn bị người lợi dụng. Hoàng thượng không mừng người như vậy, ngươi chính là lại lợi hại, cũng lưu không được hắn. Lục Tĩnh luôn chỉ là bình tĩnh mà nói, nếu là có tài năng người, liền không thể dễ dàng oan uổng. Hắn nếu là phạm sai lầm tự nhiên có thể chế tài, nếu hắn vô thố, cũng muốn vì hắn tẩy thoát oan tình. Tuyên Bình Hầu ha hả cười hai tiếng, xe ngựa tới rồi. Xuống xe trong nháy mắt kia, Lục Tĩnh luôn thật sự không nghĩ tới sẽ ở chỗ này nhìn thấy Tuyết Âm, hắn có chút ngơ ngẩn. Sau đó giây tiếp theo, nội tâm có một cổ vui sướng ập lên tới, tim đập đều thay đổi. Hôm nay lo lắng để phòng mà vì nàng phụ thân an bài, cuối cùng nàng vẫn là có lương tâm. Bởi vậy, Lục Tĩnh luôn tính toán mang Tuyết Âm đi Trường Thanh Viên một tự, hắn sẽ an ủi nàng, sẽ nỗ lực cứu nàng phụ thân ra tới, ngoài ra, lại cùng nàng an tĩnh mà trò chuyện. Nhiều thế này thiên, nàng cuối cùng là chịu trở về coi một chút, cho dù là vì nàng phụ thân sự tình, hắn cũng thật cao hứng. Nhưng giây tiếp theo, hắn liền nhìn thấy Tuyết Âm quỳ gối phía sau mới vừa xuống xe phụ thân hắn trước mặt. Tuyết Âm khẩn cầu hầu ra cứu ta phụ thân một mạng. Tuyên Bình Hầu nhìn trên mặt đất cô nương, có chút ngoài ý muốn, tiện đà đi lên đem nàng nâng dậy tới, ngươi sao tại đây? Phụ thân ngươi là ai? Ba người vào phủ, Tuyết Âm đem ngọn nguồn vừa nói, Tuyên Bình Hầu nở nụ cười, hắn nhưng thật ra có chuyện nói thẳng, ngươi ta nếu là kết bái quá huynh muội, ta cũng thiếu ngươi ân tình, theo lý thuyết, ta là nên còn. Thật có chút sự ta cũng không có thể ra sức, ta chỉ có thể nói, sẽ tận lực giữ được Thượng Thư phủ không quan hệ nhân viên tánh mạng, đến nỗi Tề Thượng Thư, hắn nếu là thật sự làm thông đồng với địch phản quốc việc, ta là trăm triệu không thể bởi vì bản thân tư tình đi đánh bạc thân gia tánh mạng, ta tưởng ngươi cũng có thể lý giải đi. Tuyết Âm có chút ngạc nhiên, ta phụ thân hắn chưa bao giờ làm như vậy sự. Tuyên Bình Hầu cười, hắn làm chưa làm qua, ngươi lại như thế nào biết? Hắn cùng Sơn Đông Chi phủ lui tới thư từ nhiều đạt mấy trăm phong, Sơn Đông Chi phủ mấy lần ở tin trung phanh mắng triều đình, đây là thật đánh thật, không có người ngạnh buộc hắn cùng Sơn Đông Chi phủ lui tới. Tuyết Âm cứng họng, nàng biết việc này chỉ sợ chính mình hoàn toàn vô pháp khống chế. Nhưng trước mắt, Tuyên Bình Hầu có thể bảo đảm trong phủ những người khác cánh mạng đã là thực nhân nghĩa. Kia Tuyết Âm đa tạ đại ca. Nàng có chút mất mát, đang muốn trở về tiếp tục nghĩ cách, lại thấy bên cạnh Lục Tĩnh luôn vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn bọn họ. Cha, ngươi có biết nàng là ai? Ngươi thế nhưng cùng nàng kết bái. Nàng là Lục Tĩnh luôn đều cảm thấy chính mình nói không nên lời. Tuyên Bình Hầu không sao cả mà liếc hắn liếc mắt một cái, khi đó ta ký ức toàn vô, ta chỉ biết nàng đã cứu ta, liền kết bái vì huynh muội, ngươi nên kêu một tiếng cô. Tuyết Âm nhìn về phía Lục Tĩnh luôn, nhàn nhạt nói, ta khi đó cũng không biết Hầu gia là phụ thân ngươi. Tuy rằng nói như vậy về tình về lý đều không thích hợp, nhưng chúng ta lúc ấy cũng coi như là không hề liên hệ. Ta hiện giờ thật là Hầu gia muội muội, ngươi kêu ta một tiếng cô cũng không sai. Tuyên Bình Hầu nhìn này hai người, nhất thời chỉ nghĩ cười. Hắn như thế nào không rõ này tiểu cô nương tâm tư, đó chính là này tiểu cô nương hoàn toàn không nghĩ lại cùng hắn cái kia ngốc nhi tử có bất luận cái gì liên lụy a. Lục Tĩnh luôn con ngươi nhíu chặt, tức giận đến quả thực muốn giết người, hắn xem như hoàn toàn minh bạch nàng làm hết thảy. Nàng còn không phải là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, làm chút làm hai người rốt cuộc vô pháp thành thân sự tình thôi. Cô, ha ha, hảo một cái cô. Hắn phất tay háo bỏ đi, Tuyên Bình Hầu cười như không cười, Tề cô nương, ta phái người đưa người trở về. Người thả yên tâm, nếu là phụ thân ngươi vô tội, hoàng thượng tự nhiên sẽ thả hắn, nếu là có tội, ta cũng sẽ bảo ngươi một nhà không quan hệ người mạnh khỏe. Hắn lời này không thể nói đối cũng không thể nói sai, có đôi khi đúng sai căn bản là không phải từ chân tướng tới quyết định. Tuyết Âm cũng biết Tuyên Bình Hầu là trông cậy vào không thượng, có thể nói đến cái này phân thượng đã tận tình tận nghĩa, nói đến nói đi, thật là Tề Thượng Thư không hiểu đến vi thần căn bản, giao chút tổn hữu. Nàng tâm tư phức tạp mà từ Tuyên Bình Hầu phủ rời đi, tới rồi cửa chính mình trên xe ngựa, mới chui vào xe ngựa, liền nhìn thấy trong xe thế nhưng có người ngồi, trong tay còn phóng một chiếc đèn, như quỷ giống nhau. Cái này làm cho Tuyết Âm sợ tới mức thiếu chút nữa kêu ra tới, mà Lục Tĩnh luôn kịp thời che miệng nàng miệng. Tuyết Âm lập tức liền phải xuống xe, Lục Tĩnh luôn lại bắt lấy nàng thủ đoạn, cô. Sao thấy ta liền phải trốn? Nói thật, Tuyết Âm nghĩ tới Lục Tĩnh Nôn kêu chính mình cô là bộ dáng gì, hắn nhất định tức giận phi thường, nhưng nàng không nghĩ tới, người này thế nhưng kêu đến như vậy thuận miệng. Nàng nhịn không được cố ý nói, hảo chất nhi, ngươi sao ở ta trong xe ngựa, mau cút đi xuống đi. Lục Tĩnh Nôn nhẹ a một tiếng, cô gặp nạn, ta tự nhiên muốn rút, cô không ngại ngồi xuống, chúng ta hảo hảo một tự. Tuyết Âm trừng mắt hắn, mau cút đi. Ta cùng với ngươi không lời nào để nói, phụ thân ngươi đều làm không được sự tình, ngươi là có thể làm được. Hắn nhưng thật ra tự nhiên thật sự, ta phụ thân đối với ngươi, không có bất luận cái gì cảm tình. Nhưng ta đối với ngươi, có thể vượt lửa qua sông không chối tử. Tề Tuyết Âm, ta sẽ không làm ngươi lại thương tâm. 44, đệ 44 chương. Trong xe ngựa đèn lồng tản ra ưu ám quang, Tuyết Âm trầm mặc mà rũ lông mi, cũng không đi xem Lục Tĩnh Nôn. Nàng cũng không muốn cùng hắn lại có cái gì liên lụy, cũng không tin hắn có thể lướt qua phụ thân hắn làm việc. Tựa hồ là đoán được Tuyết Âm tâm tư, Lục Tĩnh Nôn an ủi nàng, ta biết ngươi không tin, ta sẽ làm cho ngươi xem. Tuyết Âm mặc kệ hắn, chỉ lặp lại nói, ngươi đi xuống đi, đêm đã khuya, chớ có tái khởi khập khiễng. Nàng cũng không muốn cùng hắn ngồi một chiếc xe ngựa. Lục Tĩnh Nôn duỗi tay tưởng xoa xoa nàng đầu, Tuyết Âm tránh thoát đi, hắn con ngươi chợt lóe mà qua mất mát, cuối cùng chỉ là nhợt nhạt cười. Hảo, mấy ngày này càng thêm nhiệt, ngươi chú ý để phòng trúng gió, ta sẽ người nhiều đưa chút băng đến nhà ngươi chung. Ngoài ra, Tuyết Âm đánh gây hắn, không cần, ngươi tặng ta cũng sẽ không muốn. Thấy nàng như vậy, Lục Tĩnh Nôn cũng không cưỡng cầu nữa, chỉ là dặn dò nói, vậy ngươi trên đường chú ý an toàn. Tuyết Âm cười lạnh lên, ngươi thời thời khắc khắc phái người nhìn chằm chằm ta, hà tất nói như thế nữa. Lục Tĩnh Nôn thần sắc chưa biến, biết nàng đã đoán được chính mình tìm người nhìn chằm chằm nàng, nhưng thật ra cũng không có phản bác. Cuối cùng, hắn xuống xe ngựa, đứng ở trong bóng đêm, nhìn nàng xe ngựa càng ngày càng xa, biến mất ở chính mình trong tầm nhìn, con ngươi thâm trầm lên. Cứu Tề Thượng Thư chuyện này cũng không tốt làm, nếu là đặt ở người khác ra, người như vậy hắn xem cũng sẽ không nhiều xem, nhưng bởi vì là Tuyết Âm phụ thân, hắn là khẳng định muốn cứu. Nàng đời này mệnh khổ, đã sai mất như vậy nhiều năm cùng thân sinh cha mẹ cùng nhau sinh hoạt thời cơ, hắn sẽ không lại làm nàng có tiếc nuối. Chờ Tuyết Âm trở lại Thượng Thư Phủ, người trong nhà đều chờ mong mà nhìn về phía nàng, Tuyết Âm lại không cách nào mở miệng nói cái gì. Rốt cuộc, Tuyên Bình Hầu nói tương đương chưa nói, hiện nay cơ hồ là không ai có thể đủ cứu đến ra tới Tề Thượng Thư. Tề Du siết chặt nắm tay, ta sẽ lại đi buôn tẩu một phen, cha cùng Sơn Đông Chi Phủ Thư Tín tuy ở, nhưng cha xưa nay không có phản quốc chi tâm. Chỉ là, tuy là nói như vậy, sự tình làm lên lại dị thường gian nan. Hiện giờ Tề Thượng Thư bị trảo, kinh thành những người khác tránh được nên tránh, thế nhưng không có gì người hỗ trợ. Mắt thấy Mai Thị thân mình càng ngày càng kém. Tuyết Âm nỗ lực suy nghĩ chính mình sau khi chết chỗ đã thấy kia thư có chuyện. Tuy rằng hiện giờ tình thế phát triển sớm đã cùng thư chung bất đồng, thật có chút sự tình lại là sửa đổi không được. Tỷ như đã từng thuộc vương, cũng chính là đương kim thánh thượng, đã từng niên thiếu khi ở kinh thành cùng một vị tuổi trẻ nữ tử đính quá việc hôn nhân, sau lại hắn bị bắt đi Tây Nam nơi, nàng kia liền gả cho người khác, đây là thuộc vương trong lòng vĩnh viễn đau. Cho tới bây giờ thay đổi triều đại, thuộc vương đăng cơ, nhưng nữ tử lại với chiến loạn bên trong biến mất. Tuyết Âm nhớ rõ nguyên thư trung từng nhắc tới quá một lần nữ chủ Lâm Nhược Cũ lợi dụng Thục Vương tình nhân cũ hoàn toàn đem Thục Vương đánh sập một chuyện. Tuyết Âm cân nhắc, nếu là có thể đem này nữ tử tìm ra, nói không chừng cũng có thể giúp đỡ chính mình vội. Nghĩ như vậy, nàng liền lập tức người đi tìm. Chỉ là không đợi đến người này bị tìm được, Tề Thượng Thư thế nhưng liền đã trở lại, hắn toàn thân không một bị ngược đãi quá dấu vết. Mai Thị nhìn thấy Lao Gia trở về, cường chống bò dậy, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn hắn, Lao Gia, ngại nhưng bị cái gì bị khuất. Nói thật, lần này Tề Thượng Thư cũng là trong lòng run sợ, hắn nguyên tưởng rằng Sơn Đông Chi Phủ cùng chính mình là khó được một phùng chi kỷ, hiện giờ mới biết được, chính mình bất quá là bị người lợi dụng thôi. Còn cũng may Lao Trung không có người khắt khe hắn, cũng liền đãi mấy ngày này liền ra tới. Hắn đột nhiên uống lên nước miếng nói, không có việc gì không có việc gì, chỉ là tương lai ta tất nhiên phải cẩn thận, kia khởi tử thông đồng với địch phản quốc cẩu tặc thật sự là gian trá vô cùng. Tề Thượng Thư như vậy chấn kinh, cả người tựa hồ cũng an ổn rất nhiều. Không hề phanh mắng triều đình. Tuyết Âm nguyên bản kế hoạch tìm hoàng thượng đến tình nhân cũ, lúc này cũng tạm thời gác lại. Chỉ là nàng cảm thấy người sống trên đời, mệnh nắm ở người ngoài trong tay, vẫn là muốn nhiều làm một ít tính toán mới tương đối hảo. Tỷ như tiền bạc chờ vật tát không thể thiếu, vạn nhất ngày nào đó hoàng thượng một cái không cao hứng liền xét nhà phong thượng thư phủ, toàn bộ trong phủ người thế tất đều phải cộng tiến thối, đến lúc đó ai cũng chạy không thoát. Huống chi thượng thư phủ nguyên bản cũng không xem như cỡ nào giàu có và đông đúc nhân gia. Tề Thượng Thư tính tình ngay thẳng, luôn luôn không chịu nhận hối lộ, hắn cũng không quá am hiểu sinh ý xử lý, của cải cơ bản đều là hoàng thượng ban thưởng mà đến. Tuy nói cha mẹ đều thực đau lòng nàng, nhưng Tuyết Âm trong tay thật đánh thật tồn bạc cũng không nhiều, nàng cân nhắc chính mình vẫn là phải làm chút sinh ý linh tinh tích cóp viết bạc tương đối hảo. Nghĩ đến đã từng ở Dương Châu khai hừng hực khí thế tiệm cơm, Tuyết Âm ngao ngoe dục dịch, Tề Thượng Thư trở về nhà ngày thứ hai, nàng liền cùng Thúy Hoanh một đạo đi ra cửa xem duyên phố cửa hàng vị trí, nghĩ cũng khai một nhà tiệm cơm. Chỉ là, hai người mới ra tới không trong chốc lát, Tuyết Âm liền gặp Lục Tinh Ngôn. Hắn ngồi trên lưng ngựa, một bộ phong trần phác phác bộ dáng, tựa hồ muốn ra xa nhà, hắn trực tiếp ngăn cản nàng. Hoàng thượng phái ta đi một chuyến Sơn Đông, mấy ngày nay ta liền không ở trong kinh. Ngươi nếu là có việc liền đi tìm ta nhị đệ nói cẩn thận, ta đã cùng hắn nói tốt. Nghĩ đến chính mình phụ thân bình yên vô sự từ đại lao trung ra tới một chuyện, Tuyết Âm không biết có phải hay không Lục Tĩnh Nôn công lao, nhưng việc nào ra việc đó, nàng bình tĩnh mà nói, đa tạ Lục đại nhân hảo ý. Lục Tĩnh Nôn tựa hồ còn muốn nói cái gì, nhưng lại không có nói thêm gì nữa, hắn trầm mặc hạ, cùng nàng cáo biệt, bay nhanh mà đi. Nghĩ vậy người muốn đi chính là Sơn Đông, Tuyết Âm trong lòng ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ không đúng chỗ nào. Nhưng lại ngẫm lại Lục Tĩnh Nôn hiện giờ bị triều đình trọng dụng, hắn đi nơi nào đều là công vụ thôi. Lục Tĩnh Nôn đi được dứt khoát, Trương Tam cùng Lý Tứ lại đều thế hắn ủy khuất, thế tử rõ ràng là vì cứu Tề Thượng Thư mới lập hạ quân lệnh trạng, đáp ứng Hoàng thượng nhất định đi Sơn Đông đem phản tặc rửa sạch sạch sẽ, nếu không liền đề đầu tới gặp, Hoàng thượng mới nguyện ý tạm thời thả Tề Thượng Thư, như thế nào Tề cô nương một chút đều không quan tâm thế tử đâu. Tuyết Âm không làm hắn tưởng, thực mau liền gõ định rồi mở tiệm cơm địa chỉ, nàng thuê một chỗ bề mặt cũng không lộ diện cứ gọi người biết là chính mình tiệm cơm, mỗi một ngày sáng sớm ngồi cố kiệu đi tiệm cơm sau bếp trường uống, trời tối phía trước về nhà đi. Mới đầu Mai Thị cùng Tề Thượng Thư đều không tán thành nàng một cái cô nương ra cả ngày bận về việc làm buôn bán sự, nhưng Tuyết Âm thẳng thắn thành khẩn tương đối, kể ra chính mình đối với làm mỹ thực có bao nhiêu yêu thích, hơn nữa thân thủ xuống bếp làm vài đạo đồ ăn, như thế làm Tề Thượng Thư vợ chồng hết sức khiếp sợ. Nữ nhi có như vậy tốt tay nghề, nếu là không khai quán cơm đảo thật là đáng tiếc. Huống chi nhân sinh trên đời, làm chính mình thích sự tình là một kiện cỡ nào đáng quý việc a. Nghe món ăn hương vị cực kỳ mỹ diệu, cơ hồ là không uổng công phu, Tuyết Âm tiệm cơm lén lút nổi danh, rất nhiều vương công quý tộc nhà đều phải phái nô buộc đến nàng tiệm cơm chung mua chút thức ăn. Tuyết Âm lại chỉ định lượng tới bán, liền có vẻ càng là đáng quý. Nháy mắt tiệm cơm khai hai nguyệt, thời gian cũng nhập thu, nàng đem gả chồng một chuyện vứt đến sau đầu, ngẫu nhiên cảm thấy liền tính cả đời không gả chồng. Chính mình khai cái tiệm cơm nhưng thật ra cũng tiêu giao tự tại. Một ngày này, Tuyết Âm sáng sớm mới đến tiệm cơm chui vào sau bếp chuẩn bị cả ngày nguyên liệu nấu ăn, liền nghe được tiệm cơm gã sai vặt sốt ruột hoảng hốt vọt vào tới nói, lão bản. Bên ngoài có người nói là ngươi cố nhân, muốn cùng ngươi thấy thượng một mặt. Tuyết Âm chính vội vàng rửa sạch mới vừa trích hoa quế cánh, cân nhắc một phen cũng nghĩ không ra chính mình có cái gì cố nhân, nhưng vẫn là rửa tay đi ra ngoài. Bên ngoài mấy trương cái bàn bị sắt đến sạch sẽ cọ lượng. Sơ thần quang nhu hòa mà chiếu vào ghế dài thượng, ghế dài ngồi cá nhân, hắn ăn mặc một thân than trì sắc quần áo, râu ria xồm xoàm, ở nhìn thấy Tuyết Âm kia một khắc, đôi mắt lập tức sáng lên. 45, đệ 45 chương. Tuyết Âm chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ ở kinh thành cùng chị Ánh Hàn tương lộ. Từ khi hồi kinh lúc sau, nàng ngẫu nhiên sẽ nhớ tới Dương Châu thành nhật tử, hoài niệm cùng chị Ánh Hàn cùng nhau mở tiệm cơm cùng nhau nghiên cứu món ăn cùng nhau từ thần khởi vội đến trời tối. Ngẫu nhiên cũng sẽ hạ xuống, vì biết chỉ Ánh Hàn đối chính mình tâm tư, nàng không thể lại đi cùng hắn liên lạc. Nàng tưởng theo thời gian trôi đi, chỉ Ánh Hàn sẽ trưởng thành, hắn trung quy sẽ minh bạch cái dạng gì nữ tử thích hợp cùng hắn thành thân. Bọn họ hai người vốn là không thích hợp, liền tính là nàng gật đầu gả cho hắn, chỉ biết cấp chỉ Ánh Hàn mang đến rất nhiều phiền toái. Muộn gia phụ mẫu đích xác bất công, nhưng có bọn họ che chở, chỉ Ánh Hàn lại phong lưu tiêu sái tư bản, nếu là này cha mẹ hai người cùng hắn nháo bẻ. Chỉ Ánh Hàn sẽ vất vả rất nhiều. Làm bằng hữu, nàng cũng không hy vọng vì chính mình cho hắn mang đến như vậy nhiều gánh nặng. Này lúc này nhìn thấy Chỉ Ánh Hàn, Tuyết Âm trong lòng đã lại cửu biệt gặp lại vui sướng, lại có một loại lo lắng, nàng lo lắng Chỉ Ánh Hàn có phải hay không xảy ra chuyện gì. Mà Chỉ Ánh Hàn đột nhiên đứng lên, hắn cặp kia nguyên bản thanh triệt con người hơi hơi có chút thủy ý. Ước chừng gần một năm, cáo biệt ngày ấy hắn không có thấy Tuyết Âm, chỉ nghe người khác chuyển cáo nàng lời nói. Chờ Dương Châu đại loạn qua đi, chiếu cố hảo tự mình, cưới cái phu quân, an ổn quá cả đời. Mắt thấy Tuyết Âm cùng nàng kia ca ca xe ngựa chạy trốn không ảnh nhi, Chỉ Ánh Hàn mới phát điên dường như chạy đến trên thành lâu, đối với bên ngoài hư không chỗ hô to. Tề Tuyết Âm! Tề Tuyết Âm! Chờ ta đi tìm ngươi! Nàng còn không phải là cảm thấy hắn không như vậy đại bản lĩnh đối mặt những người đó gian hiểm ác sao. Liên tính là mở tiệm cơm gặp khó có thể xử lý sự tình, nàng luôn là cái thứ nhất suy nghĩ biện pháp, chưa bao giờ làm hắn khó làm. Mặc dù là đôi tay trường kỳ ngâm mình ở trong nước nổi lên bệnh mẩn ngứa, nàng đều là ngứa đến chịu không nổi mới ngừng tiệm cơm công tác. Chí Ánh Hàn biết, chính mình uổng có một khang chí lớn, trên thực tế đích xác khiếp đảm lại yếu đuối. Lúc trước nếu không có là nàng kích tướng, hắn cũng sẽ không đi làm cái gì tiệm cơm, mà là sẽ tiếp tục đi phố du hẻm, đậu miêu lưu cầu thôi. Nhưng nàng vừa đi, cái kia thư thái liền biến mất, mặc dù là tìm được kinh thành, cũng chỉ có Tể Tuyết Âm. Mà nàng sẽ có một cái làm thượng thư phụ thần, nàng sẽ là trong nhà đặt ở lòng bàn tay chỗ kiểu dưỡng thiên kim tiểu thư, mà cái kia Lục Thế Tử cũng như hổ rình mồi không chịu buông ra nàng. Tư Tiền Tường Hậu, hắn vẫn là tới, dù cho không có bất luận cái gì phần thắng, nhưng hắn vẫn là tới. Hắn này một đường, dùng trà diệp làm lên, đem giang nam các màu lá trà đại phê lượng vận chuyển đến phương Bắc, thế nhưng thật sự nhắm ngay thị trường, có thể nói là một tịch phất nhanh, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, chưa từng dựa phụ thân giúp đỡ, lại tích lũy hạ tuyệt bút tiền bạc. Mà Chí Ánh Hàn không hề xuyên thiện sắc xiêm y gì ra vẻ nhà giàu công tử, hắn để lại chồng dâu, mang theo nỉ mũ, ăn mặc thâm sắc trường bào, nhìn ổn trọng lại nội liễm. Rất nhiều người thấy hắn cũng không dám nói lung tung, chỉ cảm thấy người này rất là nghiêm túc. Duy chỉ có Tuyết Âm, ở nhìn thấy hắn khi lập tức cười khai nhan, Dương Châu đến kinh thành xa như vậy, ngươi là như thế nào? Lúc trước đại loạn lúc sau, tiệm cơm lại khai đi xuống sao? Ngươi này một năm tới còn hảo. Thấy nàng liên tiếp nói, Thúy Hoanh cũng từ bên cạnh toát ra tới bưng lên một bình trà nóng. A tỷ, ngươi nhiều như vậy vấn đề, làm muộn công tử đáp cái nào là hảo? Ha ha, các ngươi trước ngồi xuống uống một ngụm trà. Chí Ánh Hàn nhấp môi cười, hắn biết Tuyết Âm vẫn là thực lo lắng cho mình, này liền đủ rồi. Chẳng sợ chỉ là bạn thân chi gian quan tâm, cũng làm hắn phi thường vui vẻ. Hắn thích đến không biết như thế nào sắp đặt tay chân, những ngày qua bên ngoài làm buồn bán khổ sở phảng phất lập tức không thấy. Vì kiếm tiền, vì chứng thực chính mình năng lực, hắn từng chạy chết quá vài con ngựa, từng từ gặp gành trên đường núi từ trên xe ngựa quay cuồng xuống dưới, từng vì đồng nghiệp hợp tác bị người một gậy gộc đánh ra môn, từng chịu quá rất nhiều lời nói lạnh nhạt, cũng từng bị phụ thân hợp với mấy phong thư nhà yêu cầu tốc hồi, nhưng hắn đều không có từ bỏ. Hắn vẫn luôn ở kiên trì, cuối cùng cũng chứng minh hắn kiên trì chính là đối. Hết thể đều hảo, ta hiện giờ ở làm lá trà sinh ý, là thuận đường tới xem ngươi. Chí Ánh Hàn nói chuyện khi ngữ khí nhu hoán vững vàng, con ngươi trước sau nhìn Tuyết Âm. Tuyết Âm cho hắn lại châm trà, lá trà sinh ý làm được như thế nào? Ngươi đã đến rồi kinh thành, ly Dương Châu cũng xa rất nhiều, ở bên này muốn đại bao lâu? Chí Ánh Hàn dừng một chút, ta tính toán ở kinh thành định ra tới, ngày sau liền không đi rồi. Thúy Hoanh cùng Tuyết Âm nhìn nhau, hai người tự nhiên có chút nghi hoặc, Thúy Hoanh hỏi, muộn công tử, ngươi chẳng lẽ là vì nhà ta A Tỷ? Chí Ánh Hàn yên lặng nói, không sai. Ta vừa mới nói thuận đường tới xem ngươi, kỳ thật là một câu trái lương tâm nói. Ta biết, ngươi không gọi thư thái, ngươi kêu Tể Tuyết Âm, ta cũng biết ngươi hiện giờ là thượng thư phủ chi nữ, nhưng ta còn là tới. Ngươi thả yên tâm, ta tổ tiên tuy vô làm con người, được không thương cũng đều không phải là như mọi người theo như lời như vậy đê tiện. Ta có thể làm ngươi quá thượng hảo nhật tử. Ngươi nếu là hy vọng ta làm quan, ta đây liền đi thi khoa cử, năm nay chỉ sợ không còn kịp rồi, ta liền khảo sang năm. Thúy Hoanh tắp lưỡi, muộn công tử, nhưng ngươi liền tú tài đều không có khảo chung. Chí Ánh Hàn khi còn nhỏ bị thương thân mình, thật là không khảo chung quá tú tài. Tuyết Âm ho khan một tiếng, nói, đó là hắn không nghĩ khảo thôi, nếu là hắn muốn làm, còn có chuyện gì làm không thành. Lời này kêu Chí Ánh Hàn trong lòng ấm áp, Tuyết Âm rồi lại nói, lời tuy như thế, nhưng vô luận kinh thương vẫn là thi khoa cử, đều phải tuyển chính ngươi thích nhất lộ, không cần vì bất luận kẻ nào. Ngươi biết đến, ta trước nửa đời chính là vì nhân nhượng người khác mà sống, từ khi ta suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nhật tử liền tự tại rất nhiều. Trên đời này, người nhất hẳn là ái đầu tiên là bản thân, tiếp theo mới là người khác, ngươi nếu là không đáp ứng ta chuyện này nhi, chúng ta sau này vẫn là chớ có lui tới. Chí Ánh Hàn nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói, hảo đi. Ta đáp ứng ngươi. Trước yêu ta chính mình, lại ái người khác. Từ khi Chí Ánh Hàn tới kinh thành lúc sau, nhật tử nhưng thật ra sung sướng rất nhiều, có cái đã từng người quen, thường thường mà tới tiệm cơm hỗ trợ, Tuyết Âm trong lòng cũng cao hứng, nghe hắn nói hắn lá trà sinh ý, nghe hắn nói hắn ở kinh thành bàn mấy nhà bề mặt, sinh ý cực hảo, Tuyết Âm trên mặt đều là cười. Chí Ánh Hàn yên lặng ở trong lòng tưởng, chờ đến hắn đem lá trà sinh ý làm được toàn bộ kinh thành độc đại là lúc, hắn liền tới cửa cầu hôn, hắn tin tưởng thượng thư phủ nhất định xem tới được hắn quyết tâm. Kinh thành làm buôn bán không thể so địa phương khác, chỉ biết càng khó càng vất vả, Chí Ánh Hàn ở kinh thành đãi non nửa nguyệt, liền lại nhích người đi nơi khác, trước khi rời đi mua rất nhiều mới mẻ thức ăn đưa đến Tuyết Âm tiệm cơm. Chờ Tuyết Âm thần khởi ngồi xe ngựa tới rồi tiệm cơm, liền nhìn thấy gã sai vặt nhóm chính đem một cái sọt mật quất, thu lê, quả táo thạch liễu chờ vật hướng trong đầu nâng. Những cái đó trái cây đều là cái đỉnh cái mà đại, nhìn liền thập phần ngon miệng. Tuyết Âm có chút kinh ngạc, tiếp theo, liền có người đem hai phong thư đưa tới trên tay nàng. Lão bản, đây là muộn công tử cho ngài lưu tin. Tuyết Âm mở ra vừa thấy, tin thượng là chỉ ánh hàn quen thuộc chữ viết, hắn dặn dò nàng chiếu cố hảo tự mình, nói hắn muốn đi một chuyến đại đồng, thực mau liền sẽ trở về. Đại đồng. Tuyết Âm nhíu nhíu mi, tuy rằng lo lắng chỉ ánh hàn, nhưng nghĩ đến hắn có thể từ đại đồng một đường đi trở về đến kinh thành, đi đại đồng hẳn là không có gì. Tiếp theo, nàng liền mở ra đệ nhị phong thư. Nguyên bản Tuyết Âm còn ở tò mò chỉ ánh hàn vì sao sẽ viết đệ nhị phong thư, này vừa mở ra nàng mới phát hiện này một phong thơ là Lục Tĩnh Nôn đưa tới. Lúc trước hắn cũng người truyền tin đến thượng thư phủ quá, chỉ là mỗi lần đều bị nàng người ngăn lại không cần cho nàng, này một phong thơ không biết sao liền đưa đến nơi này, còn bị Tuyết Âm mở ra. Nếu là không có xem chỉ ánh hàn tự, Tuyết Âm còn sẽ không cảm thấy Lục Tĩnh Nôn tự đẹp đến cực kỳ. Nhưng như vậy một đối lập, chỉ ánh hàn tự chỉ có thể xem như đoan chính quý củ, mà Lục Tĩnh Nôn tự rồng bay phượng múa cứng cáp hữu lực, đột nhiên vừa thấy, có một loại xúc động nhân tâm đẹp. Tuyết Âm không nhịn xuống xem đi xuống, từng câu từng chữ, hắn đọc thư nhiều, khiển từ đặt câu cũng so chỉ ánh hàn tốt hơn rất nhiều. Nhưng muốn biểu đạt ý tứ cũng đơn giản thực, nói hắn đi sơn đông một đường chứng kiến, thời tiết chuyển nhập mùa thu, muốn nàng nhiều thêm quần áo linh tinh, tin cuối cùng rõ rạc mà nói, rất là tưởng ngươi. Tuyết Âm lập tức đem tin xoa nhăn, lại cảm thấy không ổn, huề nhau xé nát, xoay người tiến phòng bếp phóng tới bếp lò thiêu. Không nhiều lắm ngày sau, xa ở sơn đông Lục Tĩnh Nôn tra án rất nhiều nhận được nhãn tuyến gửi thư. Nói kia họ muộn tiểu tử tới kinh thành, mà tề cô nương đối hắn rất là quan tâm linh tinh nói. Lục Tĩnh Nôn liền hỏi, nàng có từng cho ta hồi âm? Hồi đại nhân, chưa từng. Lục Tĩnh Nôn cũng liệu đến là như thế này, lại hỏi, nàng nhìn đến tin làm gì phản ứng? Tin chung hắn vắt hết óc nói chút hống nữ hải tử mềm lời nói, thậm chí làm người đi hỏi có chút tuổi trẻ nữ hải đều thích nghe cái gì dạng nói, hắn viết ở tin chung, lại không nghĩ nàng vẫn chưa bị đả động. Thế cô nương sau khi xem xong, lập tức đem tin xóa nát, rồi sau đó lại huề nhau, tiếp theo. Lục Tĩnh Nôn hừ một tiếng, nàng chung quy là luyến tiếc thật sự ném. Tiếp theo, thế cô nương đem tin xé nát ném bếp lò thiêu. Lục Tĩnh Nôn sắc mặt biến đổi, giận mắng một tiếng, lăn xuống đi. Hắn thực sự là không cao hứng, nếu không có là vì nàng phụ thân, hắn sẽ không xa đến sơn đông tới tra phản quốc một án, sẽ không mấy lần bị người trong rượu hạ độc, càng sẽ không bị người nghĩ biện pháp mà lấy sát đao thọc. Nhưng hắn không muốn nàng bởi vì phụ thân sự tình tới cảm ơn hắn, liền không có nói này đó. Lục Tĩnh Nôn xoa bóp giữa mày, đi đem muộn ra cha mẹ đều lộng tới trong kinh, đem chỉ ánh hàn lộng hồi Dương Châu đi. Hắn chỉ cần phân phó đi xuống, lập tức liền có người đi làm. Này một năm 10 tháng đế sắp thiết bảng ngày, chỉ ánh hàn từ Đại Đồng về tới kinh thành, hắn mang theo cơ hồ ước chừng một con ngựa xe đổ vật cấp Tuyết Âm. Mới đến tiệm cơm cửa, hắn liền một sửa trên đường thương đội lão bản nghiêm túc, nhảy xuống đi bước nhanh đi đến bên trong, hô, Tâm Nhi. Tuyết Âm đang ở sau bếp, trong lòng nhảy dựng, Thúy Hoanh cười nhẹ hỏi, A tỷ, muộn công tử là thật sự thích ngươi, hắn đều vì ngươi tới kinh thành, chẳng lẽ ngươi thật sự không có nghĩ tới cùng hắn thành thân sao? Nói thật, chỉ ánh hàn tới kinh thành lúc sau, Tuyết Âm là như thế này nghĩ tới. Nàng tưởng, nếu thị phi phải gả cá nhân, không bằng gả cho chỉ ánh hàn, hắn đại thật xa chạy tới, một khang chân thành như thế, nàng đều không phải là đầu gỗ tâm địa, tự nhiên là cảm động. Nếu là hắn nhắc lại, nàng thật sự liền phải đáp ứng rồi. Tuyết Âm lau lau tay, có chút ngượng ngùng, ngươi liền không cần lại trêu ghẹo, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nàng mới đi đến bên ngoài, liền nhìn thấy chỉ ánh hàn vẻ mặt chờ mong, nhưng hai người còn không có tới kịp nói chuyện, bên ngoài bỗng nhiên liền xông tới một đám người. Chiếu lệnh. Chiếu lệnh. Chúng ta tìm ngươi tìm hảo khổ. Chỉ ánh hàn sửng sốt, quay đầu liền nhìn thấy chính mình cha mẹ, kia đối vợ chồng vẻ mặt tang thương mà nhìn hắn. Chiếu lệnh, ngươi đệ đệ khoa cử thất bại, chịu không nổi đả kích ngã bệnh, hiện giờ nằm liệt trên giường cái gì đều làm không được, muộn ra không thể không có ngươi. Ngươi mau theo chúng ta hồi Dương Châu kế thừa gia nghiệp, chiếu cố hảo ngươi đệ đệ. 46, đệ 46 chương. Tuyết Âm tiệm cơm nguyên bản liền không lớn, lúc này muộn ra phụ mẫu gần nhất cãi cọ ầm ĩ. Nàng lập tức làm người đem đại môn đóng, tỉnh bên ngoài người tới xem náo nhiệt. Chỉ ánh hàn không có dự đoán được hắn cha mẹ sẽ tìm được nơi này tới. Khi đó Dương Châu an ổn lúc sau không bao lâu, bởi vì hắn hộ thành có công, còn bị Dương Châu chi phủ coi trọng muốn cho hắn chức quan. Biết việc này lúc sau muộn ra lão gia vui vô cùng, hắn phu nhân âm thầm lo lắng, chỉ là chỉ ánh hàn cũng không muốn làm quan. Hắn biết chính mình tính tình không phải kia khối liêu, huống chi làm quan không dễ, hắn đi chi phủ đại nhân thủ hạ làm tiểu cùng giúp lại có tác dụng gì. khi nào mới có thể bỏ đến kinh thành đâu. Bởi vậy, Trí Ánh Hàn không chút do dự lựa chọn một mình kinh thương, tiến đến kinh thành. Phụ thân hắn tức giận không thôi, liên tục người ra truyền thư cho hắn, lệnh cưỡng chế hắn về nhà. Trí Ánh Hàn sớm phía trước liền chán ghét cái kia ra, lúc này lại như thế nào sẽ nguyện ý trở về đâu. Chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn cha mẹ sẽ đuổi tới nơi này tới. Muộn lao ra lão lệ tung hành, gây ốm rất nhiều, hắn mong đợi như vậy nhiều năm tiểu nhi tử bởi vì khoa cử phía trước bị mâu thân khuyên ăn nhiều chút, khoa cử ngày thứ hai không nhịn xuống giải đại tiện, khoa cử kiêng kỵ nhất cái này, hắn tự biết không có hy vọng, ra trường thi liền ngửa mặt lên trời rơi lệ, chỉ hận không được đâm tường mà chết, về đến nhà càng là chưa gượng dậy nổi, cho đến bệnh nguy kịch. Muộn phu nhân hối hận không ngừng, muộn lao ra đau lòng vạn phần, mắt thấy tiểu nhi tử liền dường như không được như vậy, liền nhớ tới chính mình đại nhi tử. Hắn muộn ra không thể không có người kế thừa a. Bởi vậy, muộn lao ra nơi nơi tìm Trí Ánh Hàn, chính hết đường xoay sở là lúc được đến tin tức, nói là Trí Ánh Hàn hiện giờ cũng ở kinh thành, chạy nhanh mà tìm lại đây. Trí Ánh Hàn nỗ lực khắc chế chính mình, nói, ta sẽ không cùng các ngươi trở về, cái kia ra, là nhị đệ cùng các ngươi ra. Muộn lao ra vẻ mặt tang thương, hồng mắt nói, từ trước là cha trách oan ngươi, nhưng hôm nay ngươi nhị đệ không được, ngươi không quay về, trong nhà ai tới chống đỡ. Ta cả đời này nhưng chỉ có ngươi cùng ngươi nhị đệ hai đứa nhỏ. Trí Ánh Hàn kiên trì, cha ngài có rất nhiều bạc, thả hiện giờ đang ở kinh thành, làm sao sầu trị không hết nhị đệ bệnh. Muộn lao ra thống khổ mà lắc đầu, ngươi nhị đệ liền tính là hảo, hắn đã đọc sách vô vọng, khoa cử là lúc. Ai không đề cập tới cũng thế. Ngươi hiện giờ chính mình ra tới lang bạt một năm, cha ngươi ta cũng nghe nói ngươi làm cực hảo, làm người vui mừng đến cực điểm. Trong nhà sinh ý giao cho ngươi, cha cũng liền an tâm rồi. Bên cạnh muộn phu nhân trên mặt không quá đẹp, khá vậy biết chính mình nhi tử thật là không có gì trông cậy vào, ngay cả có không báo danh cũng không cũng biết, hiện giờ chỉ hối hận chính mình vô chi hại thân sinh nhi tử a. Nhưng thực rõ ràng, Trí Ánh Hàn không muốn trở về. Hắn kiên định mà nói, cha, nhi tử muốn lưu tại kinh thành, muộn ra từng đường kim mũi chỉ ta đều sẽ không muốn, ta tin tưởng nhị đệ sẽ khá lên. Ngài mời trở về đi. Muộn phu nhân trong lòng một mảnh chua xót, nàng nhìn thấy Trí Ánh Hàn như vậy cự tuyệt kế thừa gia nghiệp. Trong lòng có chút thoải mái, đang nghĩ ngợi tới nếu là Trí Ánh Hàn không chịu trở về, cùng lắm thì nàng cùng lao ra trở về tìm cái thông phòng tái sinh đứa con trai ra tới, này nhi tử nàng tự mình tới dưỡng, tương lai không cũng nghe nàng sao. Nhưng muộn phu nhân còn chưa nói lời nói, bên cạnh muộn lao ra bỗng nhiên thân mình quơ quơ, đỡ cái bản thân mình trước khuynh ho khan vài tiếng, khỏe miệng thế nhưng đều là huyết. Lao ra, người làm sao vậy? Muộn phu nhân khiếp sợ không thôi. Trí Ánh Hàn cũng đúng là ngoài ý muốn. Chạy nhanh đi lên, cha. Vô luận như thế nào, kia đều là cha hắn, tuy rằng bất công nhị đệ, nhưng mấy năm nay cũng không có khắt khe qua hắn à. Trí Ánh Hàn đau lòng không thôi, Tuyết Âm chạy nhanh mà làm người đem muộn lao ra đỡ ngồi ở băng ghế thượng, nôn nóng mà nói, mau đi thỉnh đại phu. Nhưng muộn lao ra xua xua tay, không cần, vị cô nương này. Ta đây là bệnh cũ, chiếu lạnh vừa đi, ta liền lo lắng đến ngày ngày ngủ không được, nguyên bản người thượng tuổi liền không dễ dàng, ai, ta già rồi. Cả đời cũng chỉ có này hai cái nhi tử, ngươi đệ đệ hiện giờ cũng đều trông cậy vào ngươi. Chiếu lạnh a, ngươi nói rất đúng, ta cùng với mẫu thân ngươi từ trước đối với ngươi là phóng túng chút, nhưng trong nhà cũng chưa từng đối đãi ngươi không hảo a, chúng ta là người một nhà, cha thân mình không tốt, ngươi nhị đệ cũng dáng vẻ kia, ngươi nếu là còn không quay về, chúng ta toàn bộ muộn ra đều phải xuống dốc. Muộn lao ra vừa nói, một bên lệ nóng doanh trọng. Trí Ánh Hàn vốn chính là mềm lòng người. Hắn trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không biết làm gì lựa chọn. Một bên là thân cha, thân đệ đệ, là toàn bộ gia tộc trông cậy vào. Một bên, là hắn thật sâu nhớ thương cô nương. Hắn quay đầu nhìn Tuyết Âm, trong lòng khổ sở đến cực điểm. Cha, ta không quay về. Trí Ánh Hàn ngạnh giọng nói nói. Hắn muốn ở kinh thành đem sinh ý làm to làm lớn, chứng minh chính mình, muốn cưới đến âu yếm nữ tử, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Muộn lao ra thực thất vọng, đỡ muộn phu nhân tay đi ra ngoài, chỉ là mới đi hai bước. Liền mềm mại mà hướng bên cạnh đảo đi. Trí Ánh Hàn trong lòng đau xót, xông lên đi đỡ hắn. Tuyết Âm cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, nàng nguyên bản còn vì Trí Ánh Hàn ở kinh thành sinh ý càng ngày càng tốt cảm thấy cao hứng, nhưng lúc này lại cảm thấy trong lòng có một tia tiếc nuối. Từ trước nàng ngại với muộn gia không có đồng ý Trí Ánh Hàn tâm ý, nhưng hôm nay có chút dao động, muộn gia lại quả nhiên xảy ra vấn đề. Trí Ánh Hàn cùng muộn gia vốn là không có thâm cừu đại hận, nguyên bản liền cắt không ngừng, nàng ngồi xuống nhìn an tĩnh lại tiệm cơm. Nhẹ nhàng mà thở dài. Có lẽ nhân thế gian hôn nhân đều là chú định, nhưng nàng tương lai sẽ gả cho ai, nàng trong lòng thế nhưng không có bất luận cái gì phương hướng. Tương xem việc hôn nhân đã lâu như vậy, nàng càng ngày càng cảm thấy một người cũng khá tốt. Chờ nàng kiếm được cũng đủ nhiều tiền, cái gì tiêu xái nhật tử quá không được. Cũng không phải một hai phải thành thân mà thôi a. Một người đích sắc cùng thế tục không hợp nhau, nhưng nàng cũng không phải kia chờ thập phần sợ khó khăn người. Chỉ ánh hàn con phụ thân trở lại ở kinh thành chỗ ở, khẩn trương mà vì phụ thân thỉnh đại phu, thức đêm y dược, hắn vẫn luôn cùng phụ thân giận dỗi, lúc này mới biết, hắn trong lòng còn là phi thường để ý phụ thân. Mẹ ruột đi rồi rất nhiều năm, phụ thân là hắn ở trên đời này duy nhất chí thân. Nhưng hắn không nghĩ hồi Dương Châu, hắn nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc nhìn đến một tia hy vọng, hôm nay vào cửa khi, nhìn thấy Tuyết Âm kia con ngươi thoáng hiện một chút ngượng ngùng, hắn biết, hắn có lẽ liền sắp đả động nàng. Vì cái gì, sẽ thành như vậy? Muộn lao ra không lâu liền tỉnh, hắn nhìn thấy nhi tử ở bên người, trong lòng vui vẻ, nắm lấy Chỉ Ánh Hàn tay, cha liền biết, ngươi là cha nhất có ích nhi tử. Chỉ Ánh Hàn sắc mặt lãnh túc, cha, ta không nghĩ hồi Dương Châu, ta ở kinh thành có chuyện rất trọng yếu phải làm. Muộn lao ra ha hả cười, như vậy, chúng ta trở về 3 tháng, ngươi trước nhìn xem Dương Châu sinh ý cùng kinh thành sinh ý như thế nào lấy hay bỏ, thuận tiện trong nhà rất nhiều sự đều phải ngươi tới nhìn an bài, ta cùng với ngươi nhị đệ thân mình đều không tốt, ngươi nương một người cũng chiếu cố không được. Đây cũng là Chỉ Ánh Hàn suy nghĩ, hắn tính toán tự mình đem phụ thân cùng nhị đệ đám người đưa về Dương Châu, rồi sau đó lại trở lại kinh thành. Dương Châu việc hắn một năm có thể trở về một lần hỗ trợ xử lý, nhưng hắn vô luận như thế nào đều sẽ không lựa chọn lưu tại Dương Châu. Chỉ Ánh Hàn rời đi ngày ấy, xuyên bộ tân y y phục, thừa dịp Tuyết Âm buổi chiều nhàn rỗi thời điểm đề ra một hộp tân mua phấn mặt tới cửa. Hôm nay khách nhân rất nhiều, Tuyết Âm cũng mới dùng cơm ngồi dùng trà, nhìn thấy hắn tới, trong lòng ấm áp. Nàng càng thêm cảm thấy, hiện giờ cùng Chỉ Ánh Hàn liền dường như thân nhân giống nhau, tuy không có cái loại này kích động tình tố, nhưng hai người chi gian thật là ở chung thập phần thoải mái. Người tới rồi. Vừa lúc ta hôm nay mới khai một vò tử vào đông thu hoa mai tuyết thủy, mới vừa nấu trà, ngươi cũng nếm thử. Nàng tinh tế nhu bạch ngón tay dẫn theo ấm trà hướng trước mặt hắn trong chén trà châm trà. Trà hương lượn lờ, Chỉ Ánh Hàn đôi mắt nhiệt nhiệt. Hắn đem phấn mặt đẩy đến nàng trước mặt, nghe nói Bảo Tường Lâu phấn mặt rất là dùng tốt, ngươi màu da bạch, dùng phấn mặt cùng tầm thường nữ tử bất đồng, ta cầu kia lão bản mấy tháng, hắn cuối cùng là làm một hộp, ngươi thử xem có thích hay không. Tuyết Âm đôi mắt hơi sáng ngời. Tiện đà liền cười, bên môi nở rộ ra hai đóa tiểu má lún đồng tiền. Tốt nha, ta nhìn xem. Nàng mở ra kia tinh xảo khắc hoa hộp, liền nhìn thấy một hộp như đào hoa cánh giống nhau phấn mặt, tính chất tinh tế, nghe hương thơm ngọt ngào, dùng móng tay nhẹ nhàng chọc một chút nơi tay trên lưng đồ đều, kia mu bàn tay thượng liền như khai một đóa đào hoa. Thích sao? Chỉ Ánh Hàn uống lên một ly trà, lẳng lặng mà xem nàng. Thích. Thực thích. Tuyết Âm tiểu tâm mà đắp lên hộp, nhìn rất là yêu quý. Chỉ Ánh Hàn tĩnh tọa một hồi, lúc này mới nói, Tuyết Âm, hiện giờ ta nếu nói ta cực thích ngươi, tựa hồ đã thành một loại trèo cao, cũng tựa hồ thành ngươi một loại ràng buộc, nhưng ta còn là nhịn không được nói. Từ ở Dương Châu khởi, ta liền đem ngươi rót vào trong lòng. Một đường tới nay, thiên sơn vạn thủy, ta đều chưa từng từ bỏ. Nhưng ta lại đã quên, trên đời này tồn hiếu đạo nhân nghĩa vừa nói. Từ trước ta không sợ khốn khổ, sau này ta cũng không sợ. Ta tính toán hồi Dương Châu an trí hảo phụ thân nhị đệ cùng với muộn ra hết thảy, 3 tháng, chờ 3 tháng qua đi ta liền lại trở về. Ta tuy không có quan chức không tốt làm văn, nhưng ta sẽ đem này khắp thiên hạ vàng bạc châu báu đều tránh đến ngươi trước mặt, cho ngươi tránh một tòa kim sơn bạc sơn, ngươi nếu là thích, liền làm ta phu nhân, nếu là không thích, chúng ta liền vẫn là bằng hữu, chỉ là vô luận là phu nhân vẫn là bằng hữu, ta đời này, đều sẽ che chở ngươi. Hắn này đoạn nói không nhanh không chậm, nhưng kia câu câu chữ chữ. Đều là hắn nhất khẩn thiết nhất nhiệt liệt tình yêu. Tựa hồ sợ Tuyết Âm lại cự tuyệt, hắn vội vàng uống xong một mồm to thủy, nói, ngươi không cần cự tuyệt ta, hoặc là đáp ứng ta, ta sẽ không. Tuyết Âm lại trong lòng chấn động lại tự giác hổ thẹn, nàng ngẩng đầu nhìn hắn mắt, sau một lúc lâu, chỉ ứng 3 chữ. Ta chờ ngươi. Nàng nguyện ý thử một lần, nguyện ý thử đi đáp lại hắn như vậy nhiệt liệt tình yêu. Nếu là tóm lại phải gả người, nàng nguyện ý gả cho hắn. Chỉ Ánh Hàn cơ hồ hoài nghi chính mình nghe lầm, hắn tay đột nhiên run lên, trên bàn ly nước bị đụng tới, hắn đều còn không có phản ứng lại đây. Tuyết Âm rất là ngượng ngùng, đứng lên liền đi, thấp thấp mà nói, hảo, ngươi đi nhanh đi, xe ngựa không phải còn ở bên ngoài chờ. Chỉ Ánh Hàn nhìn như vậy hạnh hồng nhạt tiểu tiếu thân ảnh biến mất ở mảnh phía sau, rốt cuộc nhịn không được nở rộ ra tươi cười tới. Hắn kinh hỉ vô cùng, cuối cùng dứt khoát cười ra tiếng tới, lại cuống quýt túi đầu đem kia nước trà thu thập hảo. Đem hổ dư lại nước trà đều uống xong. Rồi sau đó, hắn đối với bên trong lớn tiếng nói, này nước trà cực kỳ ngon miệng. Sau này mỗi năm, chúng ta đều như vậy uống được không? Vào đông thu hoa mai thượng tuyết, ngày mùa hè thu lá sen thượng lộ, hắn đều sẽ bồi nàng. Tuyết Âm tránh ở bên trong, nhịn không được cũng cười rộ lên. Nàng cùng hắn ở chung nhiều ngày, dù cho trong lòng không có thực kịch liệt tình yêu, nhưng cái loại này thuộc về bằng hữu cùng thân thiết chi gian ăn ý tổng vẫn phải có, lúc này cũng có chút vui vẻ. Chí Ánh Hàn đầy mặt nét mặt tỏa sáng, xuất phát rời đi kinh thành là lúc dọc theo đường đi đều là cười. Cho đến một tháng sau tới Dương Châu ngày thứ nhất, hắn liền phát hiện chính mình bị phụ thân khóa ở trong phòng. Chiếu lệnh, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi sinh là Dương Châu người, chết là Dương Châu quỷ. Cha ngươi ta lăn lộn hơn phân nửa sinh, sở hữu sinh ý đều ở Dương Châu, ngươi cũng chỉ có thể lưu tại Dương Châu. Cái kia lúc trước thể nhược ho ra máu muộn lao ra bên ngoài chắp tay sau lưng cao giọng nói, nhìn không ra một tia thể nhược thái độ. Chí Ánh Hàn đứng ở bị khóa trong phòng, cắn răng, nắm chặt nắm tay. 47, đệ 47 chương. Chính trực nay thu, trong viện hoa quế tản ra mùi thơm ngào ngạt hương thơm khí vị, tiết bảng ngày đã qua hơn tháng, Tuyết Âm ngẫu nhiên nghe được chút tin đồn nhảm nhí. Nói là Anh Quốc công phủ Đường Trạch Minh quả nhiên khảo ra hảo thành tích, hiện giờ liền chờ thi đình bắt đến thứ nhất. Nàng ngồi ở trên giường cùng Thúy Hoanh một đạo sửa sang lại bạc, nhoáng lên đi qua 2-3 tháng, tiệm cơm sinh ý càng thêm mà hảo, bạc nhưng thật ra cũng tích có chút. Tuyết Âm sớm đã cấp Thúy Hoanh một bộ tự do thân, mặt khác lập hộ tịch, chỉ là Thúy Hoanh không muốn đi, nàng liền cũng không thể cưỡng bách Thúy Hoanh. Này đó bạc, Tuyết Âm liền lấy Thúy Hoanh danh nghĩa mua chút cửa hàng ruộng đất, hiện giờ trên tay bạc hữu hạn, cũng không thể mua quá nhiều. Nhưng nếu là nào một ngày gặp việc gấp nhi cũng có thể có ích. A tỷ, chờ chúng ta bạc càng ngày càng nhiều, liền không cần sợ cái gì. Tuyết Âm gật đầu, ngươi nói không sai, bạc tuy rằng là thế tục chi vật, nhưng ly bạc ai cũng sống không được. Chỉ có bạc bằng thân, nhân tài có cái gì ăn, có quần áo xuyên. Hai người tính tiệm cơm trứng mục, Thúy Hoanh nhìn Tuyết Âm mu bàn tay thượng lờ mờ vết đỏ, biết đây là nàng bệnh mẩn ngứa lại tái phát. Nghĩ đến từ trước lục thế tử cấp kia dược, thật là hiệu quả cực hảo, hiện giờ không có kia dược. A tỷ trên tay bệnh mẩn ngứa lặp đi lặp lại, nhìn khiến cho nhân tâm đau. A tỷ, nếu không vẫn là nghỉ ngơi mấy ngày. Thúy Hoanh nhẹ nhàng sờ sờ tay nàng, có chút khó chịu. Tuyết Âm nhuyễn miệng cười, không có gì, này cũng không phải cái gì khuyết điểm lớn, nhận nhẫn còn chưa tính. Nàng cũng cảm thấy này bệnh mẩn ngứa làm người phiền lòng, không biết vì sao, kinh thành tìm biến đại phu, sở khai dược đều không có quá tốt hiệu quả. Thúy Hoanh do dự một phen, vẫn là nói, A tỷ. Kỳ thật mấy ngày trước đây lục thế tử từng người tặng đồ vật tới, lúc này không phải cái gì chỉnh cái dương đại kiện nhi, là một tiểu hộp thuốc mỡ, lòng ta tưởng ngươi không thích nhìn thấy đồ vật của hắn liền không mang lên, nhưng... Tuyết Âm một đốn, tự nhiên minh bạch đó là cái gì dược, nàng liền nói, người đưa về Tuyên Bình Hầu Phủ đi, ta không cần. Thúy Hoanh bất đắc dĩ, biết A tỷ nếu không nghĩ muốn đó là thật sự không nghĩ muốn, cũng không thể lại như thế nào, chỉ có thể làm người đem kia thuốc mỡ cấp tặng trở về. Vì làm A tỷ vui vẻ chút, Thúy Hoanh liền thò lại gần thấp giọng nói, muộn công tử hẳn là mau trở lại đi. Hắn cũng không biết có hay không đến Dương Châu, sao chậm chạp không có gửi thư đâu. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, Chí Ánh Hàn trở về lúc sau, thật là không có sao đã tới thư tín, theo lý thuyết cũng tới rồi Dương Châu, như thế nào không có tin tức. Nghĩ đến hắn trước khi đi hai người nói, Tuyết Âm có chút ngượng ngùng, nhưng trong lòng cũng có chút bất an. Nàng biết đối với Chí Ánh Hàn tới nói hắn ra là không thể dứt bỏ một bộ phận. Cũng biết hắn tưởng xử lý tốt Dương Châu sự tình, nhưng rất nhiều sự tình tình phi đắc dĩ. Nếu là hắn không trở lại, nếu là hắn thật sự không trở lại, chỉ có thể thuyết minh bọn họ hai người có duyên không phận, nàng sẽ hoàn toàn buông cái này tâm tư. Lại một tháng qua đi, Lục Tĩnh luôn một phong thơ lại một phong thơ gửi tới, Tuyết Âm nguyên bản cũng không muốn nhìn, nhưng lại không thể không xem. Bởi vì hắn hiện giờ nhưng thật ra học thông minh, ngẫu nhiên ở tin chung để chút chính sự tương quan đôi câu vài lời, Tuyết Âm lo lắng phụ thân cùng Tề gia an nguy. Chỉ có thể căng ra đầu xem đi xuống. Hắn người này lại cứ lại không đứng đắn. Thì như hôm nay tin. Sơn Đông vùng thánh linh giáo tín đồ rất nhiều, phụ thân ngươi từng cũng có chú ý hiện giờ vì tiêu diệt thanh phỉ tặc, chúng toàn dốc hết sức lực. Mỗi phùng đêm khuya tĩnh lặng, nhịn không được tư cập từ trước cùng khanh cùng nằm trên giường nghe vũ miên chi dạ, tưởng ngươi, rất là tưởng ngươi, chỉ hận không thể cưỡi ngựa chạy như điên hồi kinh, cưỡi ngươi về nhà, vĩnh không chia lìa. Tuyết Âm lập tức đem tin xé nát ném tới bếp lò, đầu óc còn kêu loạn. Thường thường hiện ra Lục Tĩnh luôn câu kia tưởng ngươi, rất là tưởng ngươi. Thật là vớ vẩn. Vớ vẩn đến cực điểm. Nàng thề không hề xem hắn tin, nhưng không hai ngày hắn lại gửi thư trở về, nàng do dự luôn mãi vẫn là mở ra xem. Tin thượng hắn nhưng thật ra đứng đắn viết vài câu. Tề thượng thư làm người chính trực, có chút bản lĩnh, chỉ là lỗ tai mềm, dễ dàng chịu tiểu nhân lời dèm pha lợi dụng, thí dụ như cái kia Trần Chí Cẩm, ngươi rảnh rỗi nhưng nhiều khuyên nhủ Tề đại nhân. Cũng thay ta khuyên lòng ta thượng cô nương. Muốn nàng biết ta nghĩ nhiều nàng. Mang cho ngươi bánh bột ngô ngươi nhưng nếm. Đó là Sơn Đông đặc sản hoa màu bánh rán, ăn lên vị thực sự không tồi. Ăn nhiều chút, từ trước sờ ngươi kia eo, tổng cảm thấy thật sự là quá tế chút. Tuyết Âm lúc này đây tức giận đến đột nhiên một phách cái bàn. Thúy Hoanh lập tức từ bên ngoài tiến vào, a tỷ sao? Nàng nhắm mắt, không có việc gì. Như thế tới rồi 12 tháng, Lục Tĩnh luôn cuối cùng hồi kinh, hắn bắt được Thánh Linh giáo đầu lĩnh, lại thuận tay giúp đỡ Sơn Đông bên kia điều tra rõ một cọc đặc đại hoàn án, ở Sơn Đông danh táo nhất thời, mỗi người đều nói một vị anh minh thần võ Lục đại nhân tới rồi Sơn Đông. Chờ hắn hồi kinh lúc sau, Hoàng thượng ở triều thượng bốn phía khen hắn, mà Lục Tĩnh luôn còn lại là trực tiếp góp lời cử chứng nói là kia Thánh Linh giáo là ở liên hợp Nguyên Sơn Đông chi phủ lợi dụng Tề Thượng Thư. Tề Thượng Thư tuy rằng cùng người nọ quan hệ không tồi, nhưng lại chưa bao giờ từng tiết lộ cái gì cơ mật đi ra ngoài. Không chỉ có như thế, Lục Tĩnh luôn lại chứng cứ vô cùng xác thực mà chỉ ra và xác nhận vài vị đứng ở Kim Loan Điện Đại Thần, kia vài vị không hiện sơn không lộ thủy, lại thật thật tại tại chính là Thánh Linh giáo người. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, Tề Thượng Thư một chán hãn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình lại là như vậy nghiêm trọng, còn có Thánh Linh giáo như vậy cái ngoạn ý nhi. Lúc này, Tề Thượng Thư cũng dị thường cảm kích Lục Tĩnh Nôn ân cứu mạng, hạ triều liền rất là xấu hổ mà đi đến Lục Tĩnh Nôn trước mặt trí tạ. Bản quan thật sự là đa tạ Lục đại nhân. Lục Tĩnh Nôn hôm nay mới để kinh, liền tới rồi trong cung, hắn một thân huyền sắc trường bào, hình dung mảnh khảnh, lại tiêu sái không kềm chế được, một đầu tóc đen lưu loát mà vãn lên thành một cái búi tóc, quả nhiên là một thân như ngọc, lại cũng có một cổ tử thuộc về chính hắn sắc bén khí phách. Tề Thượng Thư chớ có quá mức khách khí, ta như vậy làm cũng có ta lý do. Tề Thượng Thư trong lòng tự nhiên môn thanh nhi, hắn thật sự là không dám trêu chọc trước mắt vị này, có thể tưởng tượng đến cái kia ném 18 năm mới tìm về tới khuê nữ, vẫn là khẩn thiết nói, Lục đại nhân, ta biết tiểu nữ cùng ngươi từng có một đoạn duyên phận, nhưng hôm nay đã tách ra, liền không có lại trộn lẫn tất yếu. Không bằng từ biệt đôi đường mỗi bên vui vẻ, Lục đại nhân hiện giờ thâm hoàng thượng coi trọng, cái dạng gì nữ tử tìm không được. Hà tất. Lục Tĩnh luôn sắc mặt phai nhạt đi xuống, hắn tản mạn bắt tay lung ở trong tay áo. Như thế thô tục động tác, hắn làm lên lại không không khỏe. Nga. Kia Tề Thượng Thư mới vừa rồi luôn miệng nói muốn tạ tại hạ, đó là như vậy tạ sao? Tề Thượng Thư mày nhăn lại, ta có thể thỉnh ngươi uống rượu ăn cơm, hoặc là ngày sau gặp cơ hội, cũng giúp ngươi một hồi, mặt khác, thứ ta vô năng bãi. Lục Tĩnh luôn bỗng nhiên nở nụ cười, hắn cười một thời gian, nói, hảo, kia hôm nay tại hạ liền bồi Tề Thượng Thư uống thượng mấy chén. Kỳ thật Tề Thượng Thư căn bản không có dự đoán được Lục Tĩnh luôn sẽ như vậy. Người bình thường không đều khách khí vài câu liền thôi. Hắn đích xác thiếu Lục Tĩnh Nôn nhân tình, nhưng sau này nếu là có cơ hội, tự nhiên sẽ còn. Vì sao một hai phải đi trong nhà ăn một bữa cơm đâu? Thẳng đến Tề Thượng Thư bị Lục Tĩnh Nôn đều uống nằm sắp xuống, còn ở lại nhải, Lục Thế Tử A, ngươi tuổi trẻ tài cao, nhưng chớ có lại đánh nữ nhi của ta chủ ý. Lục Tĩnh Nôn cười ngâm ngâm mà nhìn hắn, thò lại gần thấp giọng nói, nhạc phụ đại nhân, hoàng thượng tứ hôn, tiểu tế bất lực. Nhạc phụ đại nhân nếu là thật sự không muốn, liền đi cùng hoàng thượng nói đi. 48, đệ 48 chương. Tề Thượng Thư uống đến say khướt, đôi mắt đều phải thấy không rõ lắm đối diện nam nhân bộ dáng, hàm hồ hỏi, ngươi nói cái gì? Lục Tĩnh luôn cũng uống đến đôi mắt vượng nhiễm một mạt màu đỏ, hắn nhìn Tề Thượng Thư gương mặt kia, tuy rằng thượng tuổi, nhưng Tuyết Âm cùng hắn thật là có vài phần giống nhau, không hổ là thân cha con. Hắn nhẹ nhàng câu môi, ta nói, nhạc phụ đại nhân, ngài uống say. Lục Tĩnh luôn không có ở Thượng Thư phủ ở lâu, hắn ngồi hồi Tuyên Bình hầu phủ xe ngựa, thưởng thức trên tay kia cái như ý đồng tấm kết, màu đỏ sợi tơ, là hắn làm ma ma ở bên cạnh biên, hắn đi theo học, một đạo một lần nữa hệ tốt. Theo trước khác biệt cũng không lớn, ở Sơn Đông lần đó bị người ám sát hắn tuy rằng may mắn tránh thoát đi, cánh tay thượng lại vẫn là bị hoa thương một đạo, máu chảy không ngừng, đau đến hắn cả người phát run, khi đó trong tay liền gắt gao nắm chặt này cái đồng tấm kết. Sau lại miệng vết thương nhiễm trùng, hắn sốt cao không ngừng, hôn mê bên trong đều còn mơ thấy Tuyết Âm nhẹ nhàng vuốt ve hắn cái chán, sốt ruột mà kêu gọi hắn. Phu quân, phu quân. Hắn trong lòng vui vẻ, cố sức mà trợn mắt vừa thấy, lại căn bản chỉ nhìn thấy không ngừng nhảy lên ánh nến, cùng với trống rỗng nhà ở một cổ tử chén thuốc cay đắng. Kia một khắc, hắn đông nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, chưa bao giờ như vậy mệt quá, cô độc lại vô lực, mà nhất hy vọng nhìn thấy người kia, ở xa xôi kinh thành, không thấy được, xúc không đến, thậm chí cũng không hy vọng nhìn thấy hắn, chạm được hắn. Xe ngựa không nhanh không chậm mà đi phía trước đi, Lục Tĩnh luôn vén rèm lên, sau này nhìn nhìn. Thượng thư phủ càng ngày càng xa, dần dần chỉ xem tới được gần ẩn một mảnh màu xanh lá tường viện, hắn con ngươi lại không có cái gì ý cười. Hôm nay hoàng thượng thượng triều phía trước đơn độc thấy hắn trong chốc lát, cười khen hắn vài câu, liền nói thẳng, chấm biết ngươi thích kia tể thượng thư thiên kim, nếu ngươi thích, chấm liền cho các ngươi tứ hôn như thế nào. Lục Tĩnh luôn không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng như vậy săn sóc, đột nhiên ngẩng đầu đều đã quên nói chuyện, hoàng thượng lại nở nụ cười, ba ngày lúc sau, chấm liền sẽ hạ chỉ. Kỳ thật Lục Tĩnh luôn trong lòng tồn tại một loại may mắn, hắn nghĩ thầm, này đều không phải là hắn muốn hoàng thượng tứ hôn, mà là hoàng thượng chính mình muốn tứ hôn, này không trách hắn. Nhưng hắn lại biết rõ, Tuyết Âm nhất định sẽ cho rằng là hắn ở sau lưng vận tác, là hắn mạnh mẽ bức bách nàng gả cho nàng. Lục Tĩnh luôn thu tay lại, mảnh rơi xuống, hắn ngồi thẳng thân mình, đôi mắt nhắm lại, sau một lúc lâu chỉ nhẹ nhàng thở dài. Khiến cho nàng tưởng hắn bức bách nàng đi. Lúc trước nàng như vậy một chút che nhiệt hắn tâm, hắn chưa chắc không thể ở hôn ngày sau ngày sủng nàng, đem kia viên lạnh thấu tâm lại một chút che nhiệt. Lục Tĩnh luôn trở lại Tuyên Bình hầu phủ, cả gia đình đã đang đợi hắn. Hầu phu nhân cười nói, lại hao gầy rất nhiều, ngươi này vừa đi ta nghe nói lại bị thương, hiện giờ ra sao? Lục Tĩnh luôn khẽ cười, nương, không có gì trở ngại, ngài yên tâm hảo. Tuyên Bình hầu lại đi lên tới nắm hắn mặt tả hữu nhìn nhìn, nhíu mày nói, ngươi này cái hót chỗ sao? Cha, là ngẫu nhiên đụng vào đồ vật, đánh nhau là lúc khó tránh khỏi. Nhưng Tuyên Bình hầu lại trầm khuôn mặt nói, thiếu cánh tay gãy chân đảo vẫn là tiếp theo, đầu là nhất quan trọng. Ta nhưng nói cho ngươi, sau này chớ có lại bị thương đầu, nếu không nào một ngày liền không về được. Lục Tĩnh luôn tự nhiên biết đạo lý này, hắn tử bị Tuyết Âm lấy thư tạp một lần lúc sau, liền thường thường phạm choáng váng đầu tật xấu, sau lại thương tới rồi vài lần, kia bệnh trạng liền lợi hại hơn. Chỉ là hắn nguyên bản liền có mất ngủ tật xấu, choáng váng đầu hơn nữa mất ngủ, nhưng thật ra cũng đều thói quen. Nhưng phụ thân răn dạy hắn vẫn là thành thành thật thật mà đáp ứng rồi xuống dưới. Ngay sau đó, Lục Tĩnh luôn nói, cha, nương, hoàng thượng muốn hạ chỉ tứ hôn. Hầu phu nhân vui vẻ, thật sự. Nhà ai cô nương? Lục Tĩnh luôn sắc mặt chừa biến, tề thượng thư thiên kim. Hầu phu nhân một đốn, lập tức có chút không vui, ngươi nhưng chớ có lại hồ nháo. Hiện giờ ngươi muốn cái gì có cái gì, vì sao một hai phải cưới nàng? Này mãn kinh thành nhiều ít. Lục Tĩnh luôn ánh mắt như hàn đàm, thẳng tắp mà nhìn hắn nương, nhi tử chính là muốn cưới nàng. Hầu phu nhân nháy mắt một nghẹn, chỉ phải nói, nhưng nàng bực này không ngừng lễ nghi là vật gì người. Từ trước thế nhưng thừa dịp cha ngươi nhớ không dậy nổi chuyện này thời điểm cùng cha ngươi kết bái vi huynh muội. Nàng hiện giờ theo lý vẫn là ngươi cô cô. Tuyên Bình hầu ở bên cạnh tự rót tự uống, nghe thế không nhịn cười ra tiếng. Hắn từ trước là cảm thấy này tề cô nương có ý tứ thực, biết rõ thân phận của hắn lại muốn cùng hắn kết bái vi huynh muội, nhưng sau lại hỏi thăm mới biết được, là chính mình nhi tử cô phụ nàng, cô nương này là nghẹn một cổ khí đâu. Vì thế, hắn liền khuyên chính mình phu nhân nói, ngươi nếu là sợ hãi tin đồn nhảm nhí, cũng chớ có nghĩ nhiều, mấy năm nay nhà chúng ta gặp tin đồn nhảm nhí còn thiếu sao. Ngươi không hy vọng nàng cưới, có lẽ nhân gia còn không nghĩ gả đâu. Hắn tưởng đem chính mình cô cưới trở về, có cái kia năng lực liền cưới, chỉ sợ nhân gia lười đến phản ứng nàng. Nếu không ngươi cho rằng hắn như thế nào sẽ nhiều ra tới cái cô. Hầu phu nhân ngưng thần tưởng tượng, đảo cũng là có chuyện như vậy. Lại nhớ đến tới từ trước Tuyết Âm ở trường thanh viên hơi thở thoi thóp bộ dáng, nhữ mày nói. Từ trước nàng ở trường thanh viên đều sắp chết cũng không gặp ngươi nhiều đau lòng quá, nhân gia tâm đã chết thiết kế cũng muốn cùng ngươi hòa ly, ngươi ngược lại là lại ba ba mà đuổi theo đi. Lục Tĩnh luôn đột nhiên nhìn về phía nàng, nương, cái gì thiết kế? Thấy nói lỡ miệng, hầu phu nhân cũng không hề che lấp, lần đó ta phạt nàng quỳ xuống, nàng quỳ đến chịu không nổi, liền năn nỉ ta giả bộ bất tỉnh, làm cho ngươi trừng phạt nàng, cùng nàng hòa ly. Ngươi quả thực không nói hai lời liền làm người chặt đứt nàng thức ăn, ngươi đều đã quên. Muốn ta nói, các ngươi có duyên không phận, hà tất lại chấp nhất. Lục Tĩnh luôn trong lòng đột nhiên đau xót, hắn thật là tức giận dưới làm người không được cho nàng đồ vật ăn. Cho dù là sau lại thực mau liền lại làm người cho nàng tặng nhiệt nhiệt cháo trắng, nhưng nàng cũng thật là bị phạt quý lúc sau, lại đói bụng hồi lâu. Nghĩ đến chỗ này, hắn chỉ hận không được cho chính mình mấy bàn tay. Khi đó hắn nhất ý cô hành, chưa bao giờ nghĩ tới hỏi một chút nàng sự thật đến tuột cùng là cái gì. Nay bữa cơm Lục Tĩnh luôn ăn đến mơ màng hồ đồ. Cũng may vẫn là hướng cha mẹ biểu đạt tâm ý, hắn là nhất định phải cưới Tề Tuyết Âm. Buổi tối trở lại trường thanh viên, hắn một liêu và táo ngồi xuống, hô Trương Tam cùng Lý Tứ. Đã nhiều ngày các ngươi an bài đi xuống, chuẩn bị tốt đại hôn sở cần hết thảy, tất cả đồ vật đều phải tốt nhất, ngoài ra lại nghĩ cách tử bị thượng chút vàng bạc châu báu, lăng la tơ lụa linh tinh, đến lúc đó nghĩ biện pháp đưa đến thượng thư phủ làm của hồi môn, cũng miễn cho thượng thư phủ gánh vác. Lần này bổn thế tử cưới vợ, nhất định muốn vẻ vang đại làm một hồi. Đều tất cả mọi người biết, hắn có bao nhiêu ngưỡng mộ nàng, mà nàng, có bao nhiêu chân quý. Trương Tam có chút nghi hoặc, thế tử, nhưng hiện nay còn không có cầu hôn đâu, Tề gia bên kia. Lục Tĩnh luôn không sao cả mà cúi đầu nhìn nhìn trong tay đồng tâm kết, 3 ngày sau hoàng thượng liền sẽ tứ hôn, trận này hôn sự sớm hay muộn muốn chuẩn bị, bổn thế tử đợi hồi lâu, hà tất lại chờ. Thời gian níu chặt, các ngươi cần phải đem chuyện này để thượng nhật trình, mọi việc tự tay làm lấy. Nga đúng rồi, dân gian không phải có tiêu phòng truyền thống sao? Đến lúc đó trưởng thanh viên muốn một lần nữa sửa chữa một phen, ta cùng với nàng phòng ngủ cũng muốn biến thành tiêu phòng. Từ từ, còn có rất nhiều chi tiết, đem trong viện vài vị lao ma ma đều kêu tới, cùng nhau thương nghị lúc sau lại xác định xuống dưới. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, đứng lên tay phải nắm lấy kia đồng tâm kết bên trái lòng bàn tay gõ gõ, trên mặt là nhịn không được ý cười, một bên nói nhỏ, từ trước lần đó thành thân, nàng đầy cõi lòng vui sướng, ta đang đứng ở tức giận bên trong, đối nàng làm như không thấy, thế nhưng đều nhớ không dậy nổi đến tuột cùng là như thế nào thành thân. Nhưng lúc này đây, ta muốn đem sở hữu hết thảy đều đền bù lên. Áo cưới tất nhiên là nàng thân thủ đều, quá mấy ngày ta liền làm người đưa tốt hơn nguyên liệu qua đi. Đến lúc đó ta cũng muốn xuyên một thân màu đỏ hỷ phục, ước chừng canh năm liền muốn đi đón dâu là cái gì lưu trình. Nàng tất nhiên vẫn là muốn giận ta, nói không chừng còn phải làm chúng đối ta nói chút không dễ nghe lời nói, nhưng này đó đều không quan trọng, ta, ai, ta nên làm như thế nào, nàng mới có thể vô cùng cao hứng. Thấy thế tử trong chốc lát thở dài trong chốc lát đầy cõi lòng khát khao cười, bọn hạ nhân cũng đều dường như lây dính không khí vui mừng dường như, nhịn không được ảo tưởng khởi trong phủ đại làm hỷ yến bộ dáng. Nói thật, này trường thanh viên vẫn là có nữ chủ nhân thoạt nhìn càng ấm áp chút đâu. Cũng liền ngắn ngủn một buổi tối, trường thanh viên trên dưới đều bắt đầu vì Lục Tĩnh luôn cùng Tề Tuyết Âm hôn sự bận việc lên. Mà Tề phủ như cũ an an tĩnh tĩnh, Tuyết Âm sáng sớm đứng dậy rửa mặt lúc sau, bồi mẫu thân dùng đồ ăn sáng. Mai thị than nhẹ, cha ngươi hôm qua lại uống nhiều quá, nói là kia Lục Tĩnh luôn tới chúng ta trong phủ cùng hắn thương nghị chuyện quan trọng, hai người liền uống lên lên, còn hảo Lục Tĩnh luôn uống xong rượu liền đi rồi. Chỉ là cha ngươi đến lúc này đều còn không có tỉnh ngủ. Tuyết Âm chính kẹp một viên trứng cút, nghe được Lục Tĩnh ngôn 3 chữ, chiếc đũa trứng cút lập tức rớt, nàng bình tĩnh mà buông chiếc đũa, thay đổi một con bạch sứ điều canh đi thịnh. Chờ lát nữa ta làm người đưa chút canh giải rượu cấp cha. Mai thị gật đầu, cầm lấy tới khăn cho nàng lau lau khóe môi, nương biết ngươi thích tiệm cơm sự, khá vậy chớ có mệt chính mình, trong nhà tóm lại nuôi nổi ngươi. Khu khu khu khu. Nàng gần đây thân mình luôn là không được tốt, thường thường liền ho khan. Tuyết Âm chạy nhanh cho nàng thuận bối, nương, hôm qua ta hầm bối mâu tư xuyên đường phèn tuyết lê làm người đưa về tới cấp ngài uống lên sao? Bên cạnh nha hoàn lập tức nói, cô nương, phu nhân uống lên lúc sau. Mai thị cuống quýt nói, nương uống lên, man tốt. Tuyết Âm lại kêu kia nha hoàn, Hạnh Nhi, ngươi mới vừa nói phu nhân uống lên lúc sau sao? Hạnh Nhi thật sự là lo lắng phu nhân, liền nói, phu nhân uống lên lúc sau lại phun ra. Phu nhân đã nhiều ngày thân mình thật sự không tốt. Tuyết Âm trong lòng đau xót, nàng lo lắng mà nhìn Mai Thị lại cười nói, ta thật sự không có việc gì, từ trước ngươi không có trở về thời điểm, ta thân mình so này còn muốn không xong đâu, ngươi hiện giờ đã trở lại, nương lại sao bỏ được bỏ xuống ngươi đi đâu. Sẽ không có việc gì, ngươi không phải muốn đi tiệm cơm sao. Mau đi đi, nương còn tưởng trở về phòng ngủ một hồi. Tuyết Âm ngồi ở trên xe ngựa một đường đều có chút hoảng hốt, nàng lúc này mới phát hiện, quyền thế có bao nhiêu quan trọng. Tỷ như lúc này nàng muốn vì nàng nương thỉnh thái y để xem bệnh, lại biết chính mình hoàn toàn không đủ tư cách, nàng phụ thân đều thỉnh không đến, nàng một cái nhược nữ tử lại nơi nào có biện pháp nào đâu. Nhưng nếu là cứ thế mãi, nàng nương thân mình sẽ chậm rãi dầu hết đèn tắt, Tuyết Âm không dám đi tưởng kia một ngày. Nàng tâm tình không tốt lắm, lại ở tới rồi tiệm cơm là lúc phát hiện tiệm cơm đã ngồi cá nhân. Thế nhưng là Lục Tĩnh Ngôn, hắn đang ngồi ở cửa một cái bàn bên cạnh uống trà, kia thanh tuấn an bình bộ dáng nhưng thật ra đẹp mắt thực, chỉ là Tuyết Âm cũng không muốn nhìn thấy hắn. Vừa nhìn thấy hắn, liền nhớ tới hắn thường thường gửi trở về tin thượng nói những cái đó lời cợt nhả. Những lời này đó cùng trước mặt cái này thoạt nhìn có chút lánh lệ nam tử thật là không khớp. Nàng làm bộ nhìn không thấy hắn, lập tức hướng trong đi, Lục Tĩnh luôn lại hơi hơi mỉm cười, cô sớm. Người này là chuyện như thế nào? Hắn thế nhưng không cho rằng sỉ phản cho rằng vinh, liền như vậy tùy tiện mà kêu nổi lên cô. Tuyết Âm nghiêng mắt xem hắn, ngươi tới này làm cái gì? Lục Tĩnh luôn lấy ra tới một con giấy bao, đây là ven biển vùng tiến cống tới màu tím tổ yến, dị thường quý hiếm, đại dưỡng phổi âm, tiêu đàm thánh cụ, dùng một đoạn thời gian đối thân mình cực hảo. Ngươi nếu là dùng hết lại cùng ta nói, ta lại đi nhờ người làm ra. Tuyết Âm trong khoảng thời gian này đích sắc đang tìm quý báo tổ yến, chủ yếu đó là vì nàng nương bổ thân mình, tổ yến nơi trốn đều có, nhưng tinh phẩm cực nhỏ, nàng rất khó không động tâm. Nhưng Lục Tĩnh luôn đồ vật, nàng lại không nghĩ muốn. Trong đầu dần hiện ra nàng nương ho khan bộ dáng, sau một lúc lâu, Tuyết Âm nói, ta phó ngươi bạc. Lục Tĩnh Nôn cười rộ lên, hắn cười, kia hai mắt liền có vẻ ôn hòa rất nhiều, tựa như thịnh say lòng người xuân phong. Ta không cần bạc. Kia này tổ yến ngươi đem đi đi, ta không có gì có thể cho ngươi, chỉ có thể lấy bạc tới mua. Lục Tĩnh Nôn đứng lên, hắn hôm nay xuyên vẫn là kia một thân màu nguyệt bạch áo choàng, cũ đến không thể lại cũ. Từ trước Tuyết Âm từng đường kim mũi chỉ phùng dấu vết đều bị ma đến mau thấy không rõ lắm. Hắn đi đến nàng trước mặt, thanh âm thấp thấp, ngươi có, bất quá tạm thời ta cũng không cần ngươi lấy cái gì tới đổi, này tổ yến là đưa cho ngươi. Lục Tĩnh Nôn càng là như vậy, Tuyết Âm trong lòng liền càng là kháng cự, ngươi đem đi đi, ta chính mình muốn chính mình sẽ đi tìm. Nhưng sự thật là, nàng tìm hồi lâu, đều tìm không được. Âm thanh, ngươi chờ, ta mẹ vợ thân mình chờ không được, ngươi yên tâm. Lục Tĩnh Nôn lời nói không nói chuyện, Tuyết Âm nhất thời đỏ mặt, mở to mắt hỏi, ngươi nói cái gì? Lúc này đến phiên Lục Tĩnh Nôn có chút không được tự nhiên, hắn thanh khụ hai tiếng, ta, nhất thời nói sai rồi. Tuyết Âm thật sự là tức giận, nàng một phen bưng lên tới bên cạnh hắn mới vừa rồi uống thừa thủy liền bát tới rồi trên mặt hắn. Nói sai rồi. Ta coi ngươi chẳng những không có nói ra, còn ước gì nhiều lời vài câu. Lục Tĩnh Nôn ngươi có phải hay không cho rằng như vậy nhục nhã ta rất thú vị. Bởi vậy lại nhiều lần lấy ta trêu đùa. Lục Tĩnh Nôn bị một chén nước bắt đến cực kỳ chật vật, kia nước trà theo hắn mặt đi xuống chảy, cao ngất trên mũi còn dính hai mảnh lá trà. Tiệm cơm tới uống trà ăn cơm vài vị khách nhân đều theo tiếng vọng lại đây. Hắn sắc mặt lạnh chút, duỗi tay gỡ xuống kia hai mảnh lá trà, ta như vậy, mới là bị người nhục nhã đi. Tuyết Âm theo bản năng sợ, nhưng hắn rồi lại cười, một khi đã như vậy, tổ yến tính làm ta nhận lỗi, hy vọng tề phu nhân sớm ngày khỏi hẳn. Âm thanh, này tổ yến ta tìm tới cũng hoàn toàn không dễ dàng, ta không phải cố ý chọc ngươi tức giận. Hắn rồi tay đi kéo nàng tay, Tuyết Âm đông nhiên liền đỏ vành mắt, trong lòng phiền muộn đến cực điểm, xoay người liền đi sau bếp. Thật lâu sau, Lục Tĩnh luôn chỉ có thể nắm chặt nắm tay, vẫn là rời đi. Mà kia tổ yến còn lại là lưu tại trên bàn. Này nhạc đệm làm Tuyết Âm cũng vô tâm tư ở tiệm cơm đợi, tiệm cơm giao cho Thúy Hoành, nàng liền lại đi vòng vèo về nhà. Mà lúc này Tề Thượng Thư mới tỉnh lại, Mai Thị ở bên cạnh hầu hạ hắn rửa mặt, Tề Thượng Thư rửa mặt, đống nhiên la hoàng lên. Xong rồi xong rồi. Kia cẩu đồ vật thế nhưng muốn thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn. Xong rồi. Mai Thị kinh ngạc, làm sao vậy? Lao ra, cái gì tứ hôn? Tề Thượng Thư tức giận đến hai tay một phách, Lục Tĩnh luôn thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn. Mai Thị một cái lảo đảo, ban, tứ hôn. Nếu là Hoàng Thượng thật sự tứ hôn, bọn họ thật đúng là không có sức phản kháng. Không chờ Tề Thượng Thư nghĩ đến cái gì biện pháp, Mai Thị khí công tâm đầu, thân mình mềm mại mà ngã xuống. Tuyết Âm về đến nhà là lúc, trong nhà đã đại loạn, nhị ca Tề Du trầm trọng mà nhìn nàng, âm thanh, ngươi phải làm hảo chuẩn bị, Lục Tĩnh Nôn. Thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn, ước chừng 2-3 ngày công phu thánh chỉ liền sẽ xuống dưới. Hắn cũng rất muốn giúp Tuyết Âm tránh được trận này ác mộng, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy tâm lạnh. Bọn họ người thường nơi nào đấu đến quá Hoàng Thượng trước mặt đại hồng nhân đâu. Tuyết Âm trong lòng thình thịch mà nhảy. Thứ hôn. Nàng giọng nói có chút phát ách, hoàn toàn không thể tin được, nhưng lại tưởng tượng, Lục Tĩnh luôn kia hôn đản đích sắc làm được ra tới. Chính là, hắn dựa vào cái gì một hai phải hủy diệt nàng cả đời. Mai Thị nằm ở trên giường nước mắt lưng tròng, âm thanh, không thể gả cho hắn, hắn từ trước như vậy đối đãi ngươi. Tuyết Âm hoành liều, hắn nếu thị phi muốn tứ hôn, ta liền ở tứ hôn ngày ấy cạo tóc đương ni cô đi, ta cả đời này quyết định sẽ không tái giá cho hắn. Nhưng cạo tóc đương ni cô không phải cũng là cùng Hoàng thượng đối nghịch sao? Chớ nói Lục Tĩnh Nôn, chính là Hoàng thượng đều sẽ sinh khí. Đang lúc Tề phủ trên dưới hết đường xoay sở là lúc, ngoài cửa lớn ngừng một chiếc xe ngựa. Một vị sắc mặt thanh chính thanh niên từ trên xe xuống dưới, hắn một thân dáng vẻ thư sinh, ăn mặc dáng sắc áo dài, trên mặt đều là vui sướng. Hắn đi lên đi, đối với thượng thư phủ gia đình tự báo ra môn, phiền thoái hỗ trợ thông báo một tiếng, vãn sinh chu vì dân đặc tới bái kiến thượng thư đại nhân. Kia gia đình ngẩn ra, mừng đến đều mau nhảy dựng lên, trạng nguyên lang chu vì dân. Ai ra? Ngài sao tới? Tiểu nhân này liền đi thế ngài thông báo. 49, đệ 49 chương. Mai Thị càng nghĩ càng tuyệt vọng, nàng lôi kéo Tuyết Âm tay, một đôi mắt đẹp không được rơi lệ, trong mắt đỏ lên, thanh âm suy yếu phát run, bé, là nương đối không đủ ngươi, sớm nên đem ngươi việc hôn nhân định ra tới, nương luyến tiếc đem ngươi tùy ý định cho ai, chọn lựa, thế nhưng tới rồi hôm nay. Gả chồng không phải việc nhỏ, sai một lần đều đã rất khó, lại làm sao dám sai lần thứ hai đâu. Tuyết Âm nắm lấy nàng tay, nương, thật sự không được liền đối với ngoại nói ta đã chết là được, chúng ta không sợ hắn, ngài bảo trọng hảo thân mình, ngàn vạn chớ có lại thương tâm. Có thể tưởng tượng đến Lục Tĩnh luôn hiện giờ thế lực, Tuyết Âm lúc trước chạy trốn tới Dương Châu đều bị hắn tìm được, nàng một cái nhược nữ tử còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu. Mai Thị ánh mắt mê mang, đồng nhiên tay nắm chặt nữ nhi, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Tề Thượng Thư lại tức lại đau, dầm chân nói, ai nha? Đại phu! Đại phu đâu? Đại phu dẫn theo hồng thuốc tiến vào, lại cấp Mai Thị bắt mạch, chỉ nói nàng nguyên bản đấy liền không tốt, khí huyết công tâm, nếu là lại không thả lỏng chút chỉ sợ nguy hiểm cho tánh mạng. Đại phòng Tề Hiền cùng tức phụ Thôi Thị ở bên cạnh đều là vẻ mặt lo lắng, mà Tề Du còn lại là vội không ngừng mà từ nha hoàn trong tay đoạt lại đây khăn lông đi lên cấp Mai Thị trà lau khoe miệng, Tuyết Âm không được mà cấp Mai Thị ấn niết trên tay huyệt vị, trong miệng nhẹ giọng mà an ủi nàng. Nhưng vào lúc này, có nô buộc tới truyền, nói là ngoài cửa lớn đầu có người tới bái kiến lao ra. Tề Thượng Thư gấp đến độ đầy đầu hãn, ai tới bái kiến? Chỉ nói bản quan không ở. Lúc này, nơi nào có nhàn tâm đi gặp ai? Hán phu nhân sắc mặt tái nhợt chết ngất qua đi, khóe môi còn có một mặt làm cho người ta sợ hai vết máu, thật sự là làm người lo lắng đề phòng. Lão đại Tề Hiền lại hỏi kia hạ nhân, tới chính là ai? Hồi đại công tử, người tới tự xưng là Trạng Nguyên Lang Chu Vì Dân. Tề Hiền quay đầu nhìn về phía phụ thân, cha, Trạng Nguyên Lang cùng ngài có cái gì giao tình sao? Lần trước người này thi đình phía trên nổi bật cực kỳ, pha đến hoàng thượng coi trọng, sao tới chúng ta trong phủ bái kiến? Đều nói này Chu Vì Dân không thể khinh thường, tiền đồ vô lượng, hoàng thượng còn ý đồ chiêu hắn vì phò mã, cha ngài vẫn là đi xem, nơi này có chúng ta huynh muội ba người. Tề Du cũng đông nhiên quay đầu lại đây, cha, ngài đi thôi, nơi này không sao. Hắn theo bản năng cảm thấy có lẽ có thể nghĩ đến cái gì biện pháp. Này nói đến cũng là có sâu xa, Chu Vì Dân sơ trùng Trạng Nguyên là lúc nổi bật chính thịnh, ngẫu nhiên trên đường gặp được quá Tề Du một lần, thế nhưng thập phần nhiệt tình trên mặt đất tới nói chuyện. Lúc ấy Tề Du cũng có chút kinh ngạc, nhưng thấy đối phương kính cẩn dị thường, cũng liền không có nghĩ nhiều. Lúc này hắn lập tức hồi quá vị tới, lại nhìn một cái Tuyết Âm, trong lòng ẩn ẩn tỉnh thành một loại hy vọng. Tề Thượng Thư ở hai cái nhi tử khuyên bảo dưới, bước chân vội vàng mà đi phòng khách, Chu Vì Dân đang đứng ở nơi đó chờ hắn. Người trẻ tuổi giơ tay nhấc chân chi gian đều là một cổ thanh chính nho nhã chi khí, tuy rằng ăn mặc không tính xa xỉ. Nhưng kia cổ tuổi trẻ thư sinh cá nhảy long môn tinh thần phân chấn bồng bột làm Tề Thượng Thư trong lòng một trận tán thưởng, hắn tựa hồ nhớ tới từ trước đối chính mình, nhịn không được cũng nhớ tới khi đó cùng Mai Thị cảm tình, trong lòng lại là một trận lo lắng. Vãn sinh Chu Vì Dân bái kiến Tề đại nhân. Chu Vì Dân chắp tay hành lễ. Tề Thượng Thư xua tay, không cần đa lễ, Chu công tử, nga không, ngươi giờ phút này cũng là Chu đại nhân, hoàng thượng đã ban ngươi chức quan, chúc mừng chúc mừng, 10 năm gian khổ học tập khổ đọc. Hiện giờ ngươi được Trạng Nguyên, cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng a. Chu Vì Dân vội vàng nói, nhắc tới Trạng Nguyên, Tề đại nhân lúc trước cũng là Trạng Nguyên, mấy năm nay cũng đã bị mỗi người ca tụng. Ngài là vãn sinh cùng trường nhóm thường xuyên nhắc tới mẫu mực. Tề Thượng Thư cười cười, kia đều là qua đi lạc, không biết hôm nay ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao. Chu Vì Dân tựa hồ suy tư một phen, lúc này mới lui về phía sau hai bước quỳ trên mặt đất chỉnh trọng nói. Vãn sinh từng nghe quá Tề đại nhân cùng lệnh phu nhân ân ái chuyện xưa, trong lòng vô hạn cảm động. Như vậy động lòng người cảm tình quả thật thế gian ít có chấn phẩm. Vãn sinh đi thi chi lộ gian khổ vô cùng, nghèo túng cực kỳ cơ hồ đói chết, từng bị một cô nương bố thí một chén hoành thánh. Này một cơm tri ân vãn sinh ghi nhớ với tâm, khi đó cũng thể nếu là vãn sinh may mắn được công danh liền cưới nàng làm vợ. Hiện giờ vãn sinh tuy may mắn chúng chẳng nguyên, lại gia nghiệp không phong, ở khắp nơi là kìm kinh thành không tính cái gì, chỉ là vãn sinh một trái tim chân thành có thể so thiên kim, vãn sinh cả gan cầu thú trong phủ thiên kim Tề Tuyết Âm, nếu may mắn cưới nàng làm vợ, vãn sinh thể cả đời không nạp thiếp không thu thông phòng, chỉ đợi nàng một người hảo. Nhất định báo đáp lúc trước một cơm tri ân. Tề Thượng Thư càng nghe đôi mắt chừng đến càng lớn, đến cuối cùng, nhịn không được tâm sinh vui mừng, đi lên một phen đỡ lấy hắn. Lại có việc này. Việc này. Ta tự nhiên tán thành. Ta tức khắc người đi kêu Tuyết Âm lại đây, ngươi thả từ từ. Bên kia Mai Thị an tĩnh ngủ hạ, Tuyết Âm ở bên cạnh đau lòng đến cực điểm, chính tâm phiền ý loạn là lúc, có người kêu nàng. Tuyết Âm liền vội vàng mà cũng đi phòng khách, nhìn thấy Chu Vì Dân khi có chút ngoài ý muốn. Mà Chu Vì Dân con ngươi lập tức sáng, hắn vì báo ân không biết tìm nhiều ít, sau lại chẳng chọc nghe được lúc trước cái kêu hành thánh quán cô nương thế nhưng tới kinh thành trở thành thượng thư phủ thiên kim. Chu Vì Dân bị thượng thư phủ tưởng cao đại viện ngăn cản, nhưng tư tiền tưởng hậu, hắn vẫn là tới. Thế cô nương. Đã lâu không thấy. Chu Vì Dân tâm bùn bùn mà nhảy, hắn rất là vui mừng. Tuyết Âm cũng thay hắn cao hứng, đã lâu không thấy, nghe nói ngươi chúng Trạng Nguyên, chúc mừng ngươi đại triển hoành đồ, mộng đẹp trở thành sự thật ta. Tề Thượng Thư thấy bọn họ hai người thật sự quen biết, liền một phách bàn tay, các ngươi nếu thật sự quen biết, kia Chu đại nhân nói cũng là thật, Tuyết Âm, hắn hôm nay tới, là vì cầu thú ngươi, lúc này không phải vừa lúc giải quyết vấn đề sao. Tuyết Âm lại lập tức nói, cha, Chu công tử hiện giờ tiền đồ bằng phẳng, ta không thể đi liên lụy một cái vô tội người, ta này thân mình không thể sinh dưỡng, nếu là hoàng thượng một hai phải tứ hôn, các ngươi liền nói ta bệnh đã chết đi. Bên cạnh Chu vì dân đầu góc thông thấu, trước đó cũng hỏi thăm rất nhiều sự, hắn vội vàng nói, tề cô nương. Chớ có nói ngươi không thể sinh dưỡng, đó là ngươi thiếu cánh tay chặt đứt chân, tại hạ cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ. Nếu là không có lúc trước kia chén hoành thánh kia một bao bạc, tại hạ đã sớm thành thôn hoang vắng dã quỷ. Nơi nào có cơ hội vào kinh đi thi. Mấy năm nay, ta ngày ngày đêm đêm tưởng đều là tuyệt đối không thể từ bỏ, nhất định phải khảo ra công danh hồi Dương Châu cưới ngươi. Tuyết Âm trong lòng có chút cảm động, Chu công tử, tâm ý của ngươi ta minh bạch, chỉ là... Nhưng Chu vì dân lại kiên định mà nói, không có gì chính là, con nối dõi cô nhiên quan trọng, nhưng từ xưa đến nay, đều không phải là mỗi người đều có thân sinh nhi nữ. Theo ý ta tới, một cái linh hồn chi kỷ so con cái quan trọng nhiều, đến lúc đó chúng ta có thể nhận nuôi cái người khác hài tử, đối ngoại nói là chính mình thân sinh là được. Tế cô nương, Chu mô thiệt tình khuynh mộ ngươi hồi lâu, nguyện cùng ngươi cả đời làm bạn, bạc đầu đến lão. Tế cô nương nếu là không tin, Chu mộ nhưng chỉ thiên thể, nếu có một ngày phụ ngươi, liền kêu Chu mộ bị thiên lôi đánh xuống, vạn kiếp bất phục. Hắn nhất phái chân thành bằng phẳng, tề thượng thư trên mặt hiện ra một tia mỉm cười, hảo, không tồi, ngươi này tư thế cùng lão phu năm đó cầu thú Tuyết Âm nàng nương đảo rất là giống nhau nào. Nữ nhi à, việc đã đến nước này, gả cho vì dân là ngươi lựa chọn tốt nhất, cha sẽ không nhìn lầm người. Tuyết Âm trong lòng rõ ràng, nàng đối cái này Chu vì dân không có bất luận cái gì cảm tình. Chỉ là cảm thấy người này không tồi thôi. Nhưng lúc trước cầu cảm tình là cái gì kết quả nàng cũng đã trải qua một chuyến, hiện giờ nàng nương đều bị bệnh trên giường, nàng nếu là lại tùy hứng, hậu quả không dám tưởng tượng. Một bên là Chu vì dân lời thề, một bên là phụ thân thúc giục khuyên bảo, Tuyết Âm hơi há mồm, hảo. Việc hôn nhân liền như vậy định rồi xuống dưới, Tề Thượng Thư cùng Chu vì dân đơn độc nói một lát lời nói, tính toán liền phát hiện ngày thứ hai đó là ngày lành, Tề đại nhân mày nhăn lại, nghiêm túc mà nói. Ngươi không cần chú ý những cái đó rườm rà lễ nghi, lúc này liền trở về hơi chút chuẩn bị một phen, ngày mai sáng sớm liền tới cầu hôn. Bọn họ thật sự là chờ không kịp quá nhiều, chỉ sợ vạn nhất có cái gì biến số, tưởng đổi ý đều không kịp. Lục Tĩnh luôn hôm qua nói Hoàng thượng đáp ứng 3 ngày sau tứ hôn, kia hôm nay đó là ngày thứ nhất, ngày mai là ngày thứ hai, ngày sau đó là ngày thứ ba, là quyết định không thể lại kéo. Chú vì dân gật đầu, nhạc phụ đại nhân tại thượng, tiểu tế hết thể đều nghe nhạc phụ đại nhân. Thấy hắn biết nghe lời phải, này liền kêu thượng, hơn nữa lại là tân gia kim khoa trạng nguyên, Tề Thượng Thư càng xem càng thích. Hảo, hảo, vì dân, mau chút ra đi, sớm ngày định ra tới, ta cũng sớm ngày an tâm. Chu vì dân tự nhiên phi thường cao hứng, vội vàng về nhà đi. Hắn trúng trạng nguyên lúc sau, về quê tế tổ một chuyến, nhưng bởi vì trong nhà không có gì người, chỉ còn cái thủ tiết thân cô, kia cô nhi tử nữ nhi cũng đều chết đói. Hắn liền đem cô kế đó kinh thành một đạo sinh hoạt. Mà hắn ở kinh thành tuy rằng không có gì gia nghiệp, nhưng này một trung trạng nguyên, hoàng thượng liền ban hắn tòa nhà, vàng bạc tài bảo linh tinh, nhưng thật ra cũng có thể sinh hoạt đến dễ chịu. Càng chớ có nói không biết bao nhiêu người tặng lễ đến hắn trong phủ, những cái đó đại quan quý nhân lễ cũng trên cơ bản là tương đương ban thưởng, hắn cũng không có lý do cự tuyệt, trong lúc nhất thời nhưng thật ra cũng không thiếu tiền bạc. Nguyên bản hôn nhân đại sự là muốn trao đổi thiếp canh, để ở nhà bếp thần tượng trước tỉnh chén phía dưới, 3 ngày nội nhìn trong nhà có hay không cái gì chén đĩa rách nát miêu cẩu đánh nhau người nhà tranh chấp linh tinh phiền thoái, nếu là vô, liền chứng minh này đối nam nữ là thích hợp. Nhưng hôm nay sự tình vội vàng như vậy, này đó liền đều tỉnh, Chu vì dân tự mình đi trên đường trong tiệm mua một đôi kim vòng tay, cũng hai bộ tuổi trẻ cô nương xiêm y điề, cộng thêm một đôi chim nhạn, một đôi năm xưa nữ nhi hồng, còn có chút bánh ngọt linh tinh đồ vật, thu thập thỏa đáng, toàn bộ đều hệ thượng tơ hồng. Trải lên hồng giấy. Chu gia bận việc đến đêm khuya, mà Tề gia cũng dàn xếp xuống dưới, Tề đại nhân không có đối bất luận kẻ nào lại nói tiếp nữ nhi muốn đính hôn việc, hắn cùng Chu vì dân nói chỉ có bọn họ hai người biết, phòng chính là vạn nhất có người đem lời nói truyền ra đi. Chờ đến buổi tối sắp ngủ, Chu vì dân mới nhẹ giọng nói cho Mai thị việc này, nguyên bản Mai thị hôm nay tình huống cực kỳ không xong, việc này nhưng thật ra tinh thần tỉnh táo, khó được nhuyễn miệng cười, ông trời cuối cùng đau chúng ta một hồi, kia Chu vì dân thật sự là cái không tồi người sao. Tề Thượng Thư ôm nàng, phu nhân yên tâm đi, ta quyết định sẽ bảo vệ tốt chúng ta nữ nhi. Ngày mai sáng sớm Chu vì dân liền tới, ngươi đêm nay hảo sinh nghỉ tạm, ngày mai nữ nhi đính hôn, ngươi cũng là muốn đi ra ngoài. Mai thị vui mừng dị thường, nhưng thật ra cũng ngủ một giấc ngon lành. Chỉ là, Tuyết Âm không có thể ngủ. Nàng một nhắm mắt lại liền nhìn thấy Chu Vì Dân kia trương cười ngâm ngâm mặt, hắn tràn đầy chân thành cùng chờ mong. Nhưng hắn là tân khoa trạng nguyên, có rất tốt tiền đồ, Tuyết Âm thậm chí đều không thể bảo đảm chính mình sẽ không liên lụy hắn. Nếu là Lục Tĩnh luôn thật sự tức giận cùng Chu Vì Dân là địch, này muốn nàng như thế nào cho phải? Người nếu là ích kỷ chút, tất nhiên sẽ sống được vui vẻ lại nhẹ nhàng, nhưng nàng tổng cảm thấy xin lỗi Chu Vì Dân. Liên như vậy lặp đi lặp lại mà miên man suy nghĩ, Tuyết Âm cuối cùng khuyên chính mình, Chu Vì Dân là người tốt, nàng cũng sẽ đại hắn tốt, sẽ là một cái săn sóc tận trách thế tử, mà hắn tương lai chính là trong sách đầu một lần quyền khuynh triều dã hiển hách đại thần, nơi nào sẽ sợ Lục Tĩnh luôn. Đêm nay, không ngừng là Tuyết Âm không có ngủ hảo, Tuyên Bình Hầu phủ Lục Tĩnh luôn cũng không có ngủ hảo. Lúc trước Tuyết Âm làm thế tử phi khi cho hắn đã làm vài món xiêm y gì, nhưng bởi vì làm được cực kỳ cẩn thận, liền làm rất chậm, tổng cộng không có làm vài món, lại bị nàng cắn nát hai kiện, liền chỉ còn tam kiện. Nay tam kiện, phân biệt là du màu trắng, xanh thấm lam, màu nguyệt bạch, kia hai kiện màu trắng hắn thường xuyên sẽ xuyên, đều cũ không được, chỉ còn một kiện xanh thấm lam hơi chút tân chút, hắn tính toán ngày sau hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn là lúc hắn liền mặc vào kia kiện xiêm y ở quan bào bên trong. Nhưng ai biết, thế nhưng bị Miêu chảo phá. Lục Tĩnh luôn tức giận đến sắc mặt xanh mét, hắn bản thân liền yêu quý này vài món Tuyết Âm thân thủ làm xiêm y, nhịn không được liền phạt những cái đó làm việc bất lợi hạ nhân. Trừ cái này ra, hắn lại vội vàng làm người chuẩn bị tốt đính hôn phải dùng đồ vật, tự mình đi trên đường chọn lựa chim nhạn. Bình thường chim nhạn Lục Tĩnh luôn trướng mắt, dứt khoát cưỡi ngựa đến vùng ngoại ô tự mình đi chảo, phí thật lớn công phu cũng coi như bắt đến hai chỉ, màu lông xinh đẹp, cái đầu rất lớn, nhìn cơ linh thực, so trên đường bán những cái đó đều xinh đẹp. Đêm này chim nhạn hảo sinh dưỡng, nếu là thiếu một cây mao, bổn thế tử muốn các ngươi mệnh. Hắn phân phó đi xuống lúc sau liền trở về phòng nghỉ ngơi, vội vàng ăn cơm liền đi nằm, nghĩ thầm tốt xấu đem khởi sắc dưỡng đến hảo chút, chờ hoàng thượng một chút chỉ, hắn liền mang theo đi tể phủ trao đổi hôn sự. Lục Tĩnh luôn mới ngủ, liền có người vội vội vàng vàng mà tới nói, thế tử không hảo. Chim nhạn, kia chim nhạn, nó đã chết. Cái gì? Lục Tĩnh luôn chỉ ăn mặc trung y liền đứng dậy đi trong viện xem, chỉ thấy lồng sắt hai chỉ chim nhạn thật sự chết ở cùng nhau. Hắn lại cấp lại giận, tìm cùng roi liền bắt đầu đánh kia phụ trách trông giữ chim nhạn lại lười biếng hạ nhân, đánh đến chính mình tinh bì lực tẫn, lúc này mới bỗng nhiên tỉnh lại. Lục Tĩnh luôn cả người đổ mồ hôi, trong lòng bất an, lúc này là thật sự ăn mặc trung y lao ra đi, trông giữ chim nhạn hòn đá nhỏ nghe được thanh âm chạy nhanh đứng lên, thế tử, ngài sao như vậy liền ra tới. Chim nhạn hảo hảo. Tiểu nhân nhìn đâu? Nhìn thấy kia đối chim nhạn bình yên vô sự, Lục Tĩnh luôn mới tính yên tâm, nô, hảo sinh trông giữ. Hắn trở về lúc sau lại khó ngủ, mặt vô biểu tình mà nhìn ánh nến, trong lòng càng thêm mà không đủ an ổn, tổng cảm thấy như là có chuyện gì muốn phát sinh. Nhưng là, hoàng thượng tứ hôn ngày liền mau tới, còn sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Là hắn lo được lo mất quá mức nghiêm trọng đi, Lục Tĩnh luôn nhắm mắt lại, thật lâu sau, mới ngủ rồi. Con hảo, lúc này đây hắn làm cái mộng đẹp. Trong mộng Tuyết Âm mũ phượng khăn quàng vai dựa vào trong lòng ngực hắn, mà hắn uống đến men say hân hân, vạch trần nàng khăn đoan liền nhìn thấy kia trương nhu nhược động lòng người kiểu mị khuôn mặt. Nàng ủy khuất mà nói, phu quân, ngươi như thế nào mới đến? Mà hắn dưng dưng phủng nàng mặt, thật cẩn thận không dám tin tưởng mà nhìn nàng đỏ tươi ướt át môi, tham lam mà nhìn, súng lịch mà nói, âm thanh, thực xin lỗi, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta sao? Nàng thẹn thùng mà đánh ngực hắn một chút, cười duyên lên, ngươi sai nơi nào? Hắn không còn có nhịn xuống, đem nàng ôm ở chính mình trên đùi ngồi, hôn hôn nàng vành hai, thấp giọng nói, ta nơi nào đều sai rồi, chính là ta yêu ngươi, thật sự ái ngươi. Nữ nhân mềm nhắn tay vướt hắn mặt, nàng ôn nhu lại điểm mỹ, thanh âm như chim sơn ca giống nhau thanh thúy dễ nghe, ta cũng ái ngươi nhà, Lục Tĩnh luôn. 50, đệ 50 chương. Đang là canh 4, 12 tháng đế gió lạnh xe lạnh, trường thanh viên trung giấy cửa sổ mơ hồ lộ ra bên trong ánh nến, vàng nhạt một mảnh, có vẻ ấm áp lại an tưởng. Một ngày này đều không phải là trời nắng, gió thổi thổi liền bắt đầu trời mưa, thiên hơi hơi lượng khi liền có vài con quạ đen rừng ở trường thanh viên trước cửa trên đầu cành nhảy tới nhảy lui. Hòn đá nhỏ phụ trách nhìn chim nhạn, nhưng đêm dài từ từ, hắn cũng có chút mệt nhọc, nhịn không được đánh hai cái ngáp. Lúc này chính phòng bên trong, Lục Tĩnh luôn nằm ở trên giường nhắm hai mắt, đang ngồi mộng đẹp, thế nhưng nhịn không được cười ra tiếng tới. Hắn cười đến thỏa mãn, thật lâu sau mới bị bên ngoài quạ đen tiếng kêu đánh thức. Này vừa mở mắt mới phát hiện mới vừa rồi thế nhưng đều làm ngộng. Lục Tĩnh luôn cũng không tâm lại đi ngủ, hắn lên mặc vào xiêm y liền lại để bút ngồi ở án trước kỹ càng tỉ mỉ liệt cái thành thân yêu cầu bị hạ vật liêu đơn tử. Nhỏ đến ngày đó phải dùng nhiều ít hồng giấy đến đỏ, cụ thể muốn đi đâu một nhà cửa hàng bên trong chọn mua, hắn đều phải tự mình xem qua quyết định mới có thể. Nay ngồi xuống, Lục Tĩnh Nôn liền ngồi tới rồi thiên hoàn toàn sáng. Chỉ là một ngày này hắn tâm thần không yên, đứng dậy ở trong phòng qua lại bồi hồi mấy tranh, nghe bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi, dứt khoát đứng dậy tiến cung, tính toán thỉnh hoàng thượng hôm nay liền hạ chỉ bãi. Miễn cho đêm dài lắm mộng, thị phi hỗn loạn. Lục Tĩnh Nôn ngồi ở trong xe ngựa trong tay nắm kia cái như ý đồng tấm kết, một đường chiều trong cung chạy đến. Mà lúc này Chu Vì Dân chính vội vã mà lại mang theo vui sướng đi hướng thượng thư phủ. Tuyết Âm sáng sớm lên rửa mặt trải đầu một phen, chọn một kiện lụa hoa nhũ kim loại bạc như ý vân vân lụa thường, lại đeo một chi ngọc trâm cũng một chi ngọc sắc châu hoa, có vẻ người đoan trang tố nhã, điềm đạm nho nhã, chỉ là nàng kia mặt mày cùng môi sắc, trước sau mang theo khó nén kiểu diễm. Tuy rằng trong lòng rất nhiều băn khoăn, nhưng biết Chu Vì Dân hôm nay liền muốn tới đính hôn, lại đi tưởng những cái đó không nên tưởng cũng chỉ sẽ trở thành một loại gánh vác, nàng không bằng buông ra nội tâm, tích cực rộng rãi một ít, nhiều chiều chỗ tốt tưởng. Chu Vì Dân là người rất tốt, nhưng nàng cũng không kém, bọn họ hai người nếu là tôn trọng nhau như khách, nhật tử cũng hẳn là sẽ thực không tồi. Nghĩ như vậy, Tuyết Âm nhấp nhấp son môi, kia son môi là nàng nhàn khi dùng hoa hồng cánh phá đi làm, đồ ở trên môi có vẻ nhân khí sắc rất là động lòng người, còn mang theo chút thơ ngọt. Thúy Hoanh ở bên khỏe môi mang cười, a tỷ, Chu đại nhân thực thích ngài đâu, mới vừa có nha hoàng tới nói hắn tới cực sớm, lao ra nói không cần cố kỵ những cái đó rườm rà lễ nghi, nhưng hắn vẫn là mang theo rất nhiều đồ vật. Tuyết Âm khẽ cười, hắn đại ta hảo, ta đều sẽ ghi tạc trong lòng. Nhật tử còn trường, người với người chi gian đó là như thế như vậy ngươi tới ta đi, liền sẽ càng ngày càng tốt. Chu Vì Dân đem chim nhạn, nữ nhi hồng chờ vật dâng lên, hắn chỉ có một cô, thả tuổi tác đã cao có chút hành động không tiện bởi vậy không có tới. Chu Vì Dân hôm qua buổi tối suốt đêm đi thỉnh một vị đức cao vọng trọng tư thuộc lao sư làm bà mối, cũng coi như là hắn khả năng cho phép có thể làm được tốt nhất. Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế tuy của cải nhỏ bé, nhưng quyết định sẽ không ủy khuất Tuyết Âm. Nên làm đều sẽ làm, ngài có cái gì yêu cầu, chỉ lo báo cho tiểu tế sẽ tận lực đi làm. Tề Thượng Thư cùng Mai Thị đều thật cao hứng, bởi vì ngắn ngủn cả đêm, Chu Vì Dân làm việc năng lực liền thể hiện ra tới. Đặt ở trong viện bốn con gánh nặng đều buộc lại hoa hồng, phô vui mừng hồng giấy, hắn đệ đi lên tiếp canh thượng chữ viết tuyển tú. Sở hữu nên làm không một để sót. Ngược lại so với kia chút trước tiên mấy ngày nhân ra làm còn càng tốt chút. Tề Thượng Thư cười nói, chúng ta đối với ngươi không có gì quá nhiều yêu cầu, coi trọng chính là ngươi người này. Tuy rằng nói chúng ta là ở kinh thành, nhưng những cái đó hư lưu trình nghi thức gì đó đều không quan trọng. Mai Thị cũng nói, âm thanh nàng cha lúc trước cầu thú ta, cũng là trong túi ngượng ngùng, nhưng này vài thập niên hắn đãi ta như nhau từ trước, đây mới là chân quý nhất. Chúng ta biết ngươi hiện giờ mới nhập con đường làm quan, rất nhiều sự tình thượng hữu tâm vô lực, không cần cưỡng cầu. Nhưng Chu Vì Dân lại thành khẩn mà nói, nhạc phụ nhạc mẫu, Vì Dân cuối cùng minh bạch lúc trước Tuyết Âm vì sao như vậy thiện lương, cấp vốn không quen biết Vì Dân cung cấp nhiệt cơm, còn biến đổi biện pháp mà tắc bạc cho ta, đó là bởi vì ngài nhị vị vốn chính là thiện lương nhiệt tâm người. Nhưng càng là thiện lương người, càng không nên bị chế mãi. Ta đều minh bạch ngài nhị vị là đau lòng ta, nhưng người sống một đời, thành thân chuyện như vậy chỉ có một lần, ta không ngừng vì Tuyết Âm, cũng là vì chính mình. Ta hy vọng tương lai ta cùng với nàng hai tấn hoa dâm là lúc hồi tưởng khởi mấy ngày nay, trong lòng còn sẽ cảm thấy ngọt. Vì Dân sẽ tận lực, nhưng tuyệt đối không phải vì cái gì hư vinh, mà là thật sự thực thích nàng.